Các bạn đang nghe bộ truyện Tiên nhân biến mất về sau tiên nhân tiêu thất chi hậu. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1504, Hiến kế, Bồi quốc quân dùng bữa. Đối Hào quốc thần dân tới nói, đây chính là vô thượng vinh sủng. Hạ Linh Xuyên ngồi xuống, lão cung nhân Cửu Long tự tay cho hắn bố trí mâm vàng đũa bạc. Lại cho hắn đem tới một rổ cuốn bánh, cái này tuyết trắng bánh ra cũng không có qua bánh rán dầu rán. Mỏng giống giấy, phía trên che kín giấy thép vàng, Hào Vương tiện tay một chỉ cuốn bánh nói, đây là hoàng kim bánh, có thể ăn, hương thảo nghiêu xương sườn nướng đến tươi non nhiều chất lỏng. Dựng thẳng mở ra đến, bên trong là xinh đẹp màu hồng phấn, Hào Vương hay dùng hoàng kim bánh vòng quanh nghiêu xương sườn. Phối hợp hai cây băng thảo, lại chấm một điểm nồng nặc nước tương, bỏ vào trong miệng ăn liên tục, Hạ Linh Xuyên vậy lặp lại như cũ, quả nhiên thuần hậu nồng đậm, một ngụm khó quên, đến như giấy thép vàng, căn bản không có hương vị. Chỉ là ăn tôn quý, Hào Vương khẩu vị rất tốt, nửa bàn đều là ăn mặn ăn, hắn vừa ăn vừa nói, ngươi cũng biết, ta vì cái gì triệu ngươi tiến cung, cái này liền nói thẳng rồi. Hạ Linh Xuyên lướt qua liền thôi, lấy khăn trắng lau sạch hai tay, nghiêm mặt nói, mời quân thượng chỉ thị, Hào Vương mời hắn ăn cơm, cũng không có nghĩa là hắn có thể không coi ai ra gì theo án ăn liên tục. Tiểu tử này không rơi đầu đề câu chuyện a, Hào Vương ha ha một tiếng, liên quan tới Thiên Thủy Thành xây dựng thêm, ta muốn nghe xem ngươi biện pháp. Lũ định kỳ còn không có kết thúc đâu, Thiên Thủy Thành lại náo úng ngập, lúc này thậm chí chìm hai tòa thần miếu. Hào Vương vừa tiếp vào tin tức, có tòa bảo tháp nền bị ngâm nát, một tiếng ầm vang sụp, đè chết dưới đáy năm cái người đi đường không nói. Trong tháp cũng có hai tên người hầu gặp nạn, những này thần miếu cũng là định kỳ sửa chữa lại, tiếc rằng nước ngầm nhiều năm ăn mòn. Thực ra hãm tầng, thành trì cùng người một dạng đều sẽ lão, già rồi vấn đề liền tầng tầng lớp lớp, cũng đều là không có cách nào trừ tận gốc bệnh giữ. Hào Vương một nơi lý những vấn đề này liền tâm mệt mỏi, lại muốn xây dựng thêm mới thành, đương nhiên, Hào Vương như thế nói thẳng, Hạ Linh Xuyên không có chút nào cảm thấy kỳ quái, vị này quốc quân là cảm thấy Hạ Kiêu đã tại Hào Quốc kiếm được đồng tiền lớn, vậy hung hăng đắc tội rồi Thanh Dương, bởi vậy phía sau đều chỉ có thể chỗ dựa Hào Vương thế lực bảo đảm bản thân bình an. Vậy hắn đối với Hào Vương không được là vâng vâng dạ dạ. Hữu cầu tất ứng, Hào Vương liếc hắn một cái, phun ra khối xương, còn có, ta còn không quyết định Đông Khuếch Trương hoặc là Tây Khuếch Trương. Hướng hai cái này phương hướng đều có lý, hắn muốn Hạ Linh Xuyên đem đạo lý tách ra cho hắn nghe, còn phải thuyết phục hắn, mà câu nói này dự chôn một cái tiền đề, chính là đô thành xây dựng thêm bắt buộc phải làm, Hào Vương chỉ là còn chưa nghĩ ra bước kế tiếp quy hoạch. Hạ Linh Xuyên lý giải hắn cấp bách, dù sao đằng trước nhiều như vậy đại thần hướng hắn đệ trình công nhập đội, nhân ra tiền vậy nộp, Thanh Dương cũng đắc tội, Hào Vương đối với mấy cái này trung thành các thần tử cũng muốn thật tốt phản hồi lập tức, nếu không nơi nào còn có lần tiếp theo, nhưng hắn phiền não cũng lớn. Thiên Thủy Thành một xây dựng thêm liền phải tốn nhiều tiền. Quốc khố vốn là không, lại như thế một ép, kia được nổ ra bao lớn lỗ thủng, cho nên hắn nhất định phải tìm Hạ Linh Xuyên đến muốn cái biện pháp. Lại có thể xây mới thành, lại không cần hao hết quốc khố, tốt nhất còn có thể kiếm chút. Hạ Linh Xuyên đã sớm chuẩn bị xong, cái này liền cho hắn chi chiêu. Ta đây mấy ngày tại U Hồ giám sát, nhìn thấy bờ Nam hậu phương từ Song Nguyệt Cốc đến Vân Tùng Trấn. Địa thế trống trải, cảnh sắc ưu gửi tới, Vân Tùng Trấn lại là khoảng cách U Hồ gần nhất thị trấn. Cách xa nhau không đến 4 dặm, u trong hồ ăn dùng, đều là từ Vân Tùng Trấn vận qua, kể bên này vật tư phong phú, nguyên bản Vân Tùng Trấn mới là khu dân cư, U Hồ chẳng qua là một nơi phong cảnh danh thắng, từ U Hồ đến Vân Tùng Trấn lấy bình nguyên làm chủ. Địa hình trống trải, đường sông tung hoành, còn có vài tòa không có gì đáng ngại núi nhỏ, Hào Vương đương nhiên biết rõ, U Hồ nước cũng sẽ chảy tới Vân Tùng Trấn, cho nên, Vương Thượng, Thiên Thủy Thành hướng vùng này xây dựng thêm, cơ sở rất tốt, so Khuếch Trương đi phía tây tốt. Hào Vương vuốt dưới hàm cần, người đã nói, đô thành Đông Khuếch Trương đồng thời, quốc khố không chỉ có sẽ không gặp không, còn có thể đảo ngược lấp đầy, đây là có chuyện gì? Hạ Linh Xuyên biết rõ, nhất làm cho hắn lòng ngứa ngáy đúng là đáp án này. Cái này có một tiền đề, Thiên Thủy Thành người nguyện ý dọn đi mới thành, muốn đoạt lấy dọn đi mới thành. Hào Vương nhíu mày, Thiên Thủy Thành người đều tương đối thủ cựu, nhanh 200 năm đô thành, cư dân cái gì cảnh đời chưa thấy qua, tâm tính đều ổn, U Hồ Nam bờ khu vực tốt đều khai phát xong. Nhưng đối với U Chu Vi Hồ bên cạnh ốc trạch, còn có nhiều như vậy quan quý mong mà không được. Hạ Linh Xuyên nói, ngài nhìn, cái này không phải liền là muốn đoạt lấy. U Hồ biệt uyển tinh xá, số lượng có hạn, ngụ ý đặc biệt, lúc này mới bán chạy, nhưng đám quan chức sẽ không ở tại nơi này. Hào Vương lại cuốn một con bánh, thành dân tại Thiên Thủy Thành ở quen rồi, lại thế nào chịu dọn đi vùng ngoại thành. Thiên Thủy Thành mới là quốc đô, quan quý môn đều ở tại Thiên Thủy Thành, U Hồ biệt uyển xây được lại tốt, cũng chỉ là tinh xá là có ý gì? Các quý nhân ngẫu nhiên đừng tâm dưỡng tính vị trí, Hạ Linh Xuyên cười nói, thời nay khác biệt dĩ vãng, mua xuống U Hồ biệt uyển quan quý môn, nhất là mua xuống trước hai hàng, nhất định sẽ đi vào ở, cho dù bọn hắn bản thân không ngừng, gia quyến cũng sẽ dọn đi. Tình Vương phủ, Bạch Thản, Du Vinh đám này thần tử đã đều dùng nhiều tiền mua tinh xá biểu trung tâm, vậy sẽ phải biểu đạt đến mức triệt để một điểm, chân chính cùng Thanh Dương cách nước rằng co, nếu là liền ném cái phòng ở nơi đó, suốt ngày tối như bưng, tính là gì rằng co. Đến người âm thanh huyên náo, được đèn đuốc sáng trưng, để Thanh Dương thiết thực cảm giác được ồn ào cùng không tiện. Nơi đó sơn thanh thủy tú, dưỡng tâm di tình, kỳ thực khoảng cách Thiên Thủy Thành cũng mới mấy dặm, Thanh Dương giám quốc công vụ bề bộn đều có thể ở tại U Hồ. Bọn hắn vì sao không thể? Hào Vương không tỏ rõ ý kiến, nói tiếp, U Hồ bản thân liền là vương tộc lãnh địa, ta nhớ được, ngài ở nơi đó cũng có hành cung a. Đúng, nhưng này tòa hành cung lần trước tu sửa là 20 mấy năm trước. Hiện tại hơi có chút cũ kỹ, Hào Vương chỉ ở Xuân Hạ lúc ngẫu nhiên ở thêm mấy ngày. Như vậy, U Hồ có vương thượng hành cung, lại có giám quốc, có vương tộc, cùng với đầy đình trọng thần danh tướng vào ở. Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, ta nói câu không cung kính lời nói, chỗ kia tương lai quý thích như mây, sao không thể nhìn làm cái thứ hai Thiên Thủy Thành trung tâm. Hào Vương há to miệng, nhưng muốn nói lại thôi, nói nhảm, kia vắng vẻ địa phương có thể là cái thứ hai Thiên Thủy Thành trung tâm. Bất quá Hạ Kiêu Chí ít có một điểm nói đúng, quốc quân cùng quan lại quyền quý ở nơi nào làm việc, ở nơi nào ở lại, chỗ kia tất nhiên thịnh vượng phát đạt, vừa vạn gần nhất đầu đường cuối ngõ đều ở đây nghị luận U Hồ biệt huyền. Nhiệt độ rất cao, nếu như nhân cơ hội này đẩy ra Đông Khuếch Trương quy hoạch, không đến mấy hôm lại là mọi người đều biết, giảm bớt rất nhiều phiền phức, làm tuyên truyền mà hao tâm tổn trí lại phí sức, đúng lúc hiện tại U Hồ biệt huyền còn có nhiệt độ. Bản thân cọ bản thân một đợt, chẳng phải là tốt? Hào Vương trầm ngâm không nói, U Hồ khu vực về sau nhất định đại nhiệt, mặc dù nơi đó phòng ở đã bán sạch, nhưng người mua nhu cầu vẫn như cũ phi thường tràn đầy. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, mua U Hồ ngoại vi xung quanh, cũng chính là Vân Tùng trấn tòa nhà cũng không tệ. Hạ Linh Xuyên miệng một tấm, không cần tiền tăng bốc thuận miệng liền đến, mọi người đều nguyện ý vây quanh ngài ở. Chương 1505, ba bước đi, như thế, Hào Vương không dùng khiêm tốn, hắn ở đâu ở lại, nơi đó chính là Thiên Thủy Thành trung tâm, lúc này khai phát mới thành cũng không phải là mười mấy tràng, mấy chục tràng tinh xá tiểu đả tiểu nháo, có thể không dùng bán đấu giá phương thức, liền định tốt giá cả trực tiếp bán ra. Hạ Linh Xuyên thấp giọng nói, nghĩ duy trì U Hồ biệt huyền giá cao, phụ cận không ai ở lại không thể được, xung quanh cư dân nhiều, cũng có thể cho U Hồ biệt huyền nâng cái ngọn nguồn. Nếu không, đã bỏ ra mười mấy vạn, mấy chục vạn bạc người mua sẽ không quá cao hứng, hiện tại có cái Thanh Dương làm bia ngắm, Hào Vương dòng chính nhóm còn có thể xông một cái giá cả. Nhưng U Hồ dù sao không có nguyên bộ không nhân khí, thời gian lâu dài, người mua nhóm liền sẽ cảm thấy không có lời rồi. Hào Vương nhìn xem hắn, mỉm cười, ta nói gần nhất triều nghị xuất hiện nhiều như vậy ủng hộ Thiên Thủy Thành Đông Khuếch Trương Thanh Âm đâu, thì ra là thế, đến cùng vẫn là mông đít quyết định đầu. Đám người kia hoa món tiền khổng lồ mua U Hồ biệt huyền tinh xá, trừ biểu trung tâm bên ngoài càng hy vọng có thể không lời không lỗ, thậm chí có thể tăng giá trị. Ai không muốn lưỡng toàn tề mỹ, từ Thiên Thủy Thành cửa đông đến U Hồ, cũng chính là vừa nhấc chân sự tình, không có bao xa, nếu không, Hạ Linh Xuyên làm sao lại lựa chọn U Hồ mở ra triển lãm kế hoạch của mình. Chỗ kia, kia khu vị, không có gì thích hợp bằng. Hào Vương, ừ, một tiếng, vẫn là dùng ngươi nói dự bán, nếu là đem mới thành hướng nơi đó mở rộng, thế nhưng là cái to lớn công trình. Xây dựng thêm thành trì độ khó, há lại chỉ là mấy tòa nhà U Hồ biệt huyền tinh xá có thể so sánh. Trước phải làm chỉnh thể quy hoạch, con đường, thủy hệ, phường thị, lầu dân cư, trạm dừng chân, binh doanh, tường thành vân vân, còn có thần miếu, Thiên Thủy Thành đã sớm nghĩ xây dựng thêm, nhưng chuyện này hao người tốn của, trong ngắn hạn lại không nhìn thấy kiếm lại tiền, tăng thêm nước ca lần năm hư yếu, Hào Vương mỗi lần đưa ra, đều có đại thần phản đối, mấy năm này minh minh phong điều mưa thuận, lương thực bội thu, thế nhưng là tiền đâu? Tiền đều đi đâu vậy? Hào Quốc đô thành, Thiểm Kim Bình Nguyên giàu có nhất Thiên Thủy Thành vậy mà xây không tầm thường mới thành. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đúng vậy a, được hoa rất nhiều tiền. Hạ Linh Xuyên thay hắn nói ra nói bóng gió, đại công trình mang ý nghĩa cao dự toán, mang ý nghĩa tốn nhiều tiền. Hào Vương nhìn xem hắn, cười một tiếng lên khóe mắt nếp gấp thì càng sâu, phá lệ hiền lành, Hạ đào chủ có thể nguyện tham dự. Tiểu tử này, cầm đao U Hồ biệt huyền về sau, tâm liền lớn có phải không? Ngài thật thích nói giỡn. Hạ Linh Xuyên mới không mắc mưu của hắn, như thế công trình vĩ đại, cái nào đến phiên ta một ngoại nhân nhúng tay. Hào Quốc có bao nhiêu bài ngoại, trọng võ tướng quân vũ lực cao siêu, chiến công trác tuyệt, lại bởi vì không phải hào người, Vương Đình nói cái gì vậy không nhường hắn trấn bắc, cuối cùng còn phải Thanh Dương ra mặt. Tuy nói Hào Quốc ngoại lai nhân khẩu đặc biệt nhiều, nhưng nước mình người, người địa phương chính là xem thường bọn hắn, không bám vào một khuôn mẫu, bốn chữ này, thật tính không được Hào Quốc phong cách hành sự. Hạ Linh Xuyên đừng nói nhúng tay, chỉ cần đối Thiên Thủy Thành Khuếch Trương toát ra một tia thèm ý, ngay lập tức sẽ gây nên hào người cảnh giác, kia chẳng phải phí công nhọc sức rồi sao? Huống chi hắn vậy nhìn ra, Hào Vương đối với U Hồ Biệt Uyển thu nhập chia thành vẫn là không hài lòng lắm. Chỉ sợ sẽ không lại để cho hắn nhiều nhúng tay, nhiều kiếm tiền, ta đủ khả năng, chỉ là một nho nhỏ kiến nghị. Hạ Linh Xuyên thái độ bảo trì khiêm tốn, mới thành xây dựng thêm nhà dân nhiều nhất, nếu như tài chính thiếu thốn, không ngại giống U Hồ Biệt Uyển như thế mở ra dự bán. Chủ được đại lượng tiền khoản lập tức liền có thể lấy đầu nhập mới xây thành thiết. Hào Vương vậy nhìn thấy hắn là như thế nào thao tác. Đem một khối trống rỗng, gần như không người ở cánh đồng bán ra giá trên trời. Không phải liền là chọn cơ lẫn lộn sao? Giống như không có cái gì độ khó, cái này liền tương đương với Vương Đình hướng thần dân dự chi tiền khoản. Lấy trước tiền lại xây dựng thêm, cuối cùng mới giao phòng, mấu chốt ở chỗ, như thế nào để bọn hắn cam tâm tình nguyện. Không đúng, là cướp bỏ tiền, hào quốc tiềm tàng tại dân, quốc khố không có tiền. Nhưng Tiên Thủy Thành dân gian thực tế giàu có, chỉ cần đại gia tin tưởng nguyện cảnh, tự nhiên nguyện ý móc phần này nhi tiền. Hạ Linh Xuyên dựng thẳng lên ngón cái, điểm thứ nhất, ngài được thả ra phong thanh, muốn trùng tu U Hồ Hành Cung, muốn xây được lại lớn lại tốt. Hào Vương nghe được bất động thanh sắc, thả ra phong thanh, không sai, ngài tu cái này hành cung, nói rõ ngài sau này sẽ thường xuyên vào ở U Hồ. Thần dân chỉ cần biết điểm này là tốt rồi. Tiếp theo, mới thành các cấp công sở cùng công cộng thiết bị, đều hẳn là trước quy hoạch, ngay lập tức công bố. Hạ Linh Xuyên lại nói, đem công cộng thiết bị cánh đồng vạch ra đến, chậm rãi kiến thiết, nhưng tới nguyên bộ con đường, phải nhanh trải tu, cứ như vậy, mới xây thành thiết xem ra chính là hừng hực khí thế. Nhưng kỳ thật phí tổn không cao, Hào Vương vuốt râu nói, lại là, thả ra phong thanh, lại là, xem ra, chẳng lẽ đều là giả, tất nhiên là thật sự, quyết không có thể thất tín với dân, nhưng muốn ổn trầm ổn làm, không nhất thời vội vã. Hạ Linh Xuyên đương nhiên thề thốt phủ nhận. Không phải Hào Vương liền sẽ sinh ra không cần thiết liên tưởng rồi. Hào Vương không nhanh không chậm nhấp một hớp rượu ngọt, cho tới bây giờ, phương án của ngươi vẫn phải là dùng tiền. Hắn chờ đợi nghe, làm sao lấp đầy quốc khố, quy hoạch bên trong muốn trọng điểm minh, mới thành nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 20 vạn người. Liền 20 vạn người, Thiên Thủy Thành có 100 vạn nhân khẩu, chỉ có trước hai thành có thể rời đi mới thành. Đúng, liền 20 vạn người, Hạ Linh Xuyên dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, lại cư dân mới nhất định phải có chính đáng thu nhập, mới có thể vào ở mới thành. Hào Vương khuôn mặt có chút động, lấy hắn lịch duyệt, không khó nghĩ rõ ràng, cái này phương pháp thứ hai nặng tại sáng tạo ra, vây thành, 100 vạn nhân khẩu thành trì, cũng chỉ có 1/5 người có thể vào ở mới thành. Môn hạm này quả thực không thấp, lưu dân không đi được, người nghèo không đi được, có thể ở tại mới thành, ít nhất là giàu có nhà, từ nơi này bắt đầu, mới thành liền có thể bắt đầu bán ra công sở cùng công cộng thiết bị bên cạnh thổ địa. Hạ Linh Xuyên nói khẽ, 20 vạn người, lấy mỗi hộ 5 đến 7 người tính toán, chỉ cần xây 3-4 vạn tòa nhà ở, nhiều người, thiếu đất, cho nên liền quý giá, cái này cùng U Hồ Biệt Uyển có thể bán đắt tiền nguyên nhân đồng dạng. Quan nhiều, phòng ức, cho nên U Hồ Biệt Uyển nhiều lần sang thiên giá, chỉ là thiếu bán chạm xuống đất ra thiếu lợp nhà bỏ. Thành dân liền sẽ vọt tới mới thành, làm sao nghe làm sao không đúng, 3 bước đi, Hạ Linh Xuyên biết rõ, muốn để Hào Vương biết rõ cái này khái niệm không dễ dàng. Đầu tiên, muốn để thành dân thiết thực trông thấy ngài đông khuếch trương quyết tâm, để thành dân tin tưởng cái này mới thành nhất định sẽ dựng lên. Đây chính là ngài tại Vân Tùng Trấn xây dựng rầm rộ mục đích, muốn hừng hực khí thế tạo thế, có mong chờ, tài năng bị thao túng, bước này mấu chốt là dân sinh cùng công cộng thiết bị trắng trợn mở xây, là quan lớn thế gia vào ở U Hồ Biệt Uyển, là của ngài hành cung đồng thời sửa chữa lại, bởi vì người đều tin tưởng mắt thấy mới là thật. Hào Vương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Sau đó, bước thứ hai, muốn để bọn hắn rõ ràng, mới thành tòa nhà rất hút hàng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách vào ở, nhưng một khi vào ở đến, liền có thể hưởng thụ viễn siêu thiên thủy khu thành cũ phúc lợi. Khác không đề cập tới, lưu dân, úng ngập, dịch tật vấn đề chắc chắn sẽ không có. Thiên thủy lão thành xây thành niên đại xa xưa, phòng ốc cũ kỹ, khu phố quá chật, 3 ngày 2 đầu úng ngập, đều là không sửa đổi được bệnh dữ, mà lưu dân giống như là thiên thủy thành bệnh mề đay, móc một lần liền lại đau lại ngứa, đã không tốt trị tận gốc lại dễ dàng tái phát, và mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, lưu tại khu thành cũ, chỉ có thể ngày qua ngày. Năm qua năm tiếp tục chịu đựng những vấn đề này, khó giải, Hào Vương suy tư thật lâu, mới nói, từ đầu đến cuối thiếu mất chút gì, đúng, đó chính là bước thứ ba. Hạ Linh Xuyên thân thể hơi nghiêng về phía trước, tăng giá, Hào Vương lông mày nhíu lại, mới thành thổ địa vốn là cung không đủ cầu, chỉ có thể dung nạp không đến 2 thành lão thành cư dân. Mà Thiên Thủy Thành bản thân liền là thiểm kim bình nguyên giàu có nhất thịnh vượng chi địa. Mỗi ngày đều có người đại lượng tràn vào, cái đô thành này đã không thiếu người, vậy không thiếu tiền. Cho nên, mới đông thành trạch địa ngươi không mua, phía sau có là người mua, ngươi mua, phía sau vẫn như cũ còn có thể bán trao tay cho người khác. Giá cả sẽ chỉ càng cao, mới thành nhà ở tổng cộng chỉ có 3-4 vạn tòa nhà, người đối diện miệng nhưng có hơn 1 triệu, ai có thể ở, ai không có thể ở lại, dùng cái gì đến tiêu chuẩn để cân nhắc đâu. Đương nhiên là tiền, là giá cả, chẳng lẽ là lý tưởng sao? Tới khi đó, các thành dân liền sẽ ngay lập tức bỏ tiền, hào quốc quốc khố chẳng phải tràn đầy lên rồi sao? Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, Thiên Thủy Thành cầm một số tiền lớn như vậy đi thật tốt xây dựng thêm, sửa chữa và chế tạo rộng lớn bằng phẳng khu phố, hợp lý thoát nước, kiên cố bờ đê, xinh đẹp cung trạch, không chỉ có trên dưới tất cả đều vui vẻ, cũng là phúc phận hậu thế con cháu đại công đức. Bộ này phương án áp dụng xuống tới, cái nào cần quốc khố móc bao nhiêu tiền, cũng chính là trước công cộng kiến thiết. Hắn mỗi chữ mỗi câu, lùi 100 bước tới nói, cho dù không thể thành công, lại có tổn thất gì đâu. Thiên Thủy Thành vốn là muốn xây dựng thêm cung thất, công sở, trạch địa vốn là muốn quy hoạch, thành dân vốn là phải tiêu tiền đặt mua bất động sản. Ngay dưới mắt phải làm, bất quá là để bọn hắn đem cái này trình tự sớm. Cái khác hết thảy đều không có biến hóa, khác biệt duy nhất chính là cái này kế hoạch một khi thành công, quốc khố ứng phó khổng lồ đô thành xây dựng thêm liền không lại phí sức. Ngay kế hoạch khác, bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, chỉ cần có tiền liền đều tốt làm. Một câu nói sau cùng này, quả thực nói đến hào vương tâm ba trên ngọn, quốc khố đã liên tiếp thâm hụt nhiều năm, dùng qua nhiều như vậy biện pháp, cũng không thể dần dần có lãi, nếu như đã có thể xây xong mới thành, lại không cần trọng thương quốc khố, đây chính là một chiêu diệu kế. Hào quốc không dám đối ngoại khẽ mở chiến sự, thậm chí sửa không nổi càng nhiều thần miếu, không phải liền là bởi vì thiếu tiền. Hắn chẳng lẽ không biết, thiên thần đối với mình có bất mãn sao? Nếu như có thể phản thua thiệt vì doanh, những này mâu thuẫn đều có thể giải quyết dễ dàng. Tựa như Hạ Kiêu nói, thử một chút có quan hệ gì? Thiên Thủy Thành xây dựng thêm, vốn là bắt buộc phải làm, thành trì bên ngoài khuếch trương thậm chí di chuyển đều rất bình thường. Chỉ cần phù hợp quốc gia cùng địa phương thực tế cần. Khác không đề cập tới, Bối Già Thành Linh Hư trong lịch sử chí ít xây dựng thêm 6 lần. Hắn Thiên Thủy Thành làm sao lại không thể xây dựng thêm lần thứ 3? Hạ Linh Xuyên lại đem nói tròn trở về, tự nhiên, cuối cùng làm sao xây, hướng cái nào xây, đều là quân tượng đánh nhịp, ngày anh minh tinh duệ, nhất định sẽ làm ra lợi tại thiên thu lựa chọn tốt nhất. Hào Vương nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười. Ngươi nếu là vào triều làm quan, cũng có thể ăn sung mặc sướng. Chương 1506, hấp kim kế hoạch, Hạ Linh Xuyên tự giễu, ta chính là giàu cù là một dạng nhân vật, chỗ nào cần liền đi nơi đó, ta mới hào hào suy nghĩ một chút. Hào Vương sắc mặt khoan khoái, ngươi trước lui ra đi. Hạ Linh Xuyên tức đứng lên cáo lui, đi ra vương cung, Nhiếp Hồn Kính hỏi hắn, ngươi một bộ này kế hoạch, Hào Vương sẽ áp dụng không? Sẽ, Hạ Linh Xuyên chém đinh chặt sắt, không ai cự tuyệt đến. Đây chính là một cái nhất hấp kim kế hoạch, không phải mấy vạn lượng, mấy trăm vạn lượng, mấy ngàn vạn lượng, mà là mấy trăm triệu, mười mấy ước hai, không ai có thể ở cái lượng này cấp tài phú trước mặt bảo trì thanh minh. Mấy ngày sau, quá khứ mấy kỳ tinh giá bán đấu giá số dư cũng đã giao đủ. Bài trừ giá đất, tiền thuế, còn có nộp lên Hào Vương trước lợi nhuận, Hạ Linh Xuyên trong tay bán trạch thu nhập vẫn như cũ đột phá 300 vạn lượng. Vừa mới đến một tháng, hắn chướng trên mặt liền nằm sấp 300 vạn lượng, U Hồ Nam bờ công trình càng là làm được khí thế ngất trời. Một ngày 12 canh giờ đều ở đây thi công, trong đêm bên trong đều là đèn đuốc sáng trưng. Tại phía chính thức dưới sự giúp đỡ, Hạ Linh Xuyên thủ hạ thi công đội ngũ đã không phải là cái gánh hát rong, mà là phân công minh xác, tư chất đầy đủ, tay nghề tinh xảo thành thục đoàn đội. Hạ Linh Xuyên nguyên bản liền có quy hoạch kiến tạo quần đảo Ngưỡng Thiện một tay kinh nghiệm. Cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi công phu, Thiên Thủy Thành kiến trúc nghề nghiệp môn môn đạo đạo, hắn liền mò được không sai biệt lắm rồi. Sau đó, Du Vinh quẻ viết U Hồ biệt uyển vật liệu đơn đánh dấu chùn tay. Không ai nói rõ được đến cùng có bao nhiêu chiếc xe lớn mỗi ngày ẩn hiện trong thành trì bên ngoài. Vì U Hồ biệt uyển vận chuyển các loại vật tư, trừ vật liệu xây dựng bên ngoài, còn có các loại chân quý trang trí, trận pháp vật liệu đã tu chính là biệt thự. Như vậy khu bụi, phòng ngự, nhiệt độ ổn định, điều tiết động thực vật sinh trưởng hoàn cảnh trận pháp cũng không thể thiếu a. Chai tai tượng, châu bối, các thước bảo thạch cùng vàng bạc trang trí, cũng không thể thiếu a. U Hồ biệt uyển kiến tạo, liền phải cao quy cách, nghiêm yêu cầu, liền phải chế tạo ra Thiên Thủy Thành biệt thự điển hình cùng cọc tiêu. Có chút quan viên rất có phê bình kín đáo, nhưng Hạ Linh Xuyên lần nữa cởi mở Tình Vương phủ tinh xá thi công tiến độ. Cho phép tham quan, tinh mỹ, đại khí, xa hoa, tỉ mỉ, ngay cả luôn luôn bắt bẻ Trương Sơn đều rất cảm thấy hài lòng. Chỉ chọn hai cái bệnh vặt ý tứ, khóe miệng cười là giấu không được rồi, người bên ngoài cũng không thể nói gì hơn, dù sao thi công cùng trang trí sửa chữa chính là cái hang không đáy. Nhiều tiền hơn nữa quăng vào đi nó cũng có thể nuốt mất. Chỉ có Vạn Sĩ Phong cùng Đồng Lâm ký cổ lận, tại Hạ Linh Xuyên giao cho bọn hắn trên danh sách, yên lặng gạch bỏ một hạng lại một hạng, cái này dùng tiền tốc độ, ngay cả thường thấy cảnh tượng hoành tráng cổ lận đều tặc lưỡi không thôi. Hạ Linh Xuyên đặc biệt đem Vương Phúc Bảo cùng hai cái Ngưỡng Thiện quân nhân phái đi bên cạnh hắn. Danh tác thiếp thân thị vệ, kỳ thực giám sát hắn nhất cử nhất động, xuất phát từ giữ bí mật suy xét, cổ lận không tiếp tục cùng Hạ Linh Xuyên lén lút gặp gỡ. Nhưng hắn mỗi ngày đều có thể nghe thấy vị danh tiếng đang thịnh Hạ Đào chủ đã làm gì. Danh tiếng đang thịnh, phong quang không hai, Hạ Đào chủ không chỉ có là Hào Vương trước mặt đệ nhất hồng nhân. ngay cả Thanh Dương giám quốc thủ hạ thanh vệ đầu lĩnh cũng dám giết. Cổ Lận nghe nói tin tức này sau hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn biết rõ kia Trương Thanh Đơn giá trị, hắn bỗng nhiên rõ ràng, Đồng Lâm Ký tiền đồ, tính mạng của mình đã bị vị này hạ đảo chủ một mực khống chế trong tay. Từ đây là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đối mặt bực này nhân vật, tốt nhất đừng động cái gì ý đồ xấu, thành thành thật thật thay người nhà làm công đi. Tại trong lúc này, Hạ Linh Xuyên vậy thông qua nhiều vị quan viên, hiểu rõ đến trên triều đình tình hình gần đây, quay chung quanh, Thiên Thủy Thành xây dựng thêm, Hào Vương chủ trì thương nghị, to to nhỏ nhỏ 5 trận, 3 ngày mở 5 trận sẽ, Hào Quốc là Thiểm Kim Bình Nguyên bên trên đại quốc, quốc vụ bận rộn, cũng không đơn dừng đô thành xây dựng thêm như vậy một kiện đại sự. Hào Vương bớt chút thì giờ, lại đem lực chú ý tất cả đều để ở chỗ này. Nói rõ lúc này là chơi thật, đô thành xây dựng thêm, bắt buộc phải làm, tiếp thu được cái này tín hiệu, đám quan chức liền bắt đầu công việc lu bù lên, cố gắng biện luận như thế nào thao tác, cho nên, mấy ngày nay triều đình phi thường náo nhiệt, nhưng Hạ Linh Xuyên trải vuốt bản thân nghe được hơn 100 đầu tin tức phát hiện. Trừ mới thành xây dựng thêm có thể thao tác phương án bên ngoài, đám quan chức quan tâm nhất vẫn là xây dựng thêm ban tử danh sách thành viên. Không hề nghi ngờ, khổng lồ như vậy công trình cần đồng dạng khổng lồ lãnh đạo cùng chỉ huy đội ngũ. Không hề nghi ngờ, chi này ban lãnh đạo đem phụ trách phối trí lượng rất lớn tài nguyên. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mỗi một cái vị trí đều đáng giá cãi lộn, không đúng, đáng giá tranh thủ. Hạ Linh Xuyên sau khi xem liền nở nụ cười, bởi vì hắn cùng Hào Vương đều rất rõ ràng, chân chính đồng tiền lớn căn bản không ở nơi đó. Hạ Linh Xuyên duỗi lưng một cái, có Thanh Dương ở một bên nhìn chằm chằm, Hào Vương nhất định sẽ cắt cử bản thân tín nhiệm nhất đại thần. Chưa hôm đó về sau, Hào Vương hạ chỉ rồi, giống như là xác minh Hạ Linh Xuyên lời nói, xế chiều hôm đó liền truyền đến tin tức, Thiên Thủy Thành Đông Khuếch Trương công trình do Du Vinh phụ trách, công bộ Uông Đông Tinh phụ trợ. Hạ Linh Xuyên đến rồi lâu như vậy, đối Hào Đình quan trường cũng có hiểu rõ, nghe nói vị này Uông Đông Tinh lúc trước vậy xây qua đập nước, thần miếu chờ công trình, rất có thể là tể phụ người ứng cử, tuổi tác tư lịch đều đến, xem ra hắn chỉ cần cạn nữa tốt đô thành Đông Khuếch Trương cái này hạng đại công trình, đằng sau nhất định đường làm quan trôi chảy. Đến như Hạ Linh Xuyên cái này đưa ra Đông Khuếch Trương phương án ba bước đi người, không có đạt được bất luận cái gì ủy nhiệm, đối với mình, không được tuyển, Hạ Linh Xuyên không ngạc nhiên chút nào, ta là người ngoài, Hào Vương căn bản không muốn đem như thế cái siêu cấp đại công trình giao đến trong tay của ta, để cho ta đi xử lý, huống hồ hắn thấy, hắn đã để ta từ U Hồ Biệt Huyền kiếm lời đủ tiền, bởi vậy muốn ta cống hiến chút chú ý vậy đương nhiên, đây là chuyện tốt, Hạ Linh Xuyên nhưng có mình ý nghĩ, ta cho ra kiến nghị đều là có thể thực hành. Hào Đình nếu như nghiêm túc hiệu suất cao chấp hành đến cùng, mới thành nhất định có thể xây xong, phủ khố cũng có thể tràn đầy, vấn đề ở chỗ, không có cái này, nếu như, ta mật đường, kia Thạch Tín, hắn mở ra phương thuốc, bản thân là không có mau bệnh, nhưng cái này hạng đại công trình tại Hào Quốc cuối cùng sẽ làm thành bộ dáng gì? Trong lòng của hắn đều biết, quốc gia này đi, dễ dàng dược vật nghiện, Hào Đình hiệu năng vì cái gì thấp xuống, Hào Quốc quốc khố vì cái gì trống rỗng, kia cũng là có nguyên nhân có do, chỉ cần cái này nguyên nhân vẫn còn. Tốt kế hoạch tốt dự tính ban đầu cũng có thể hoàn thành chuyện xấu. Hạ Linh Xuyên cười nói, chớ nói chi là nơi này đâu còn có người kìm nén hỏng. Làm cho sức lực cho hắn làm dối, tấm gương nghe đến đó, ngược lại có chút không xác định, người này là ngươi, quá khứ nhiều năm như vậy, Hào Quốc không có ta, không phải cũng kéo thành hôm nay bộ dáng như vậy. Nói xong, hắn liền đi lật xem tham dự khuếch trương thành kế hoạch quan viên danh sách. Hoắc, thật dài, Hạ Linh Xuyên rất kiên nhẫn lật đến cuối cùng, tấm gương không hiểu, danh sách này có gì đáng xem. Lãng phí ánh mắt, Hạ Linh Xuyên lại lấy ra một phần khác danh sách U Hồ Biệt Huyền quá khứ mua danh sách. Hai phần danh sách đặt chung một chỗ, nhìn ra chút gì đến, tấm gương tỉ mỉ quét qua mấy lần, vẫn là không nhìn ra mánh khóe, giống như có mấy người tên trùng hợp. Chương 1507, còn phải tìm hắn, có mấy cái, Hạ Linh Xuyên duỗi ngón tại trên mặt kính bắn ra, U Hồ Biệt Huyền mười mấy cái người mua, có 15 cái tại Đông Hồ xây dựng thêm quan viên trên danh sách. A, nào có, ta thẩm tra đối chiếu qua rồi. Ngươi còn muốn so với quan viên thân thuộc, tỷ như cổ gia mua được U Hồ một kỳ hai hàng tinh xá, mà ở Thiên Thủy xây dựng thêm trong danh sách quan viên Hoàng Thực Lộc, chính là cổ gia con rể, cực khổ phủ vậy chụp được U Hồ tinh xá, Thiên Thủy Thành xây dựng thêm trong danh sách liền có đủ thư an đệ đệ đủ thư hoàn. Quan nhi mặc dù không lớn, nhưng có thể chen vào danh sách chính là chuyện tốt, tấm gương giật mình, mua U Hồ biệt huyền quan quý môn, bọn họ, trung tâm, rốt cuộc đến hồi báo. Hiện tại ngươi biết, những người này vì cái gì đánh vỡ đầu đều muốn tranh mua U Hồ Biệt Huyền đi. Hạ Linh Xuyên cười nói, bởi như vậy, hơn phân nửa vương đình quan viên đều sẽ kiên định đứng lại Hào Vương hậu phương. Cho đến bây giờ, Thanh Dương ván này thua thảm, Hào Vương làm như thế, liền không có hậu hoạn. Tại sao không có, độc tính cũng lớn, Hạ Linh Xuyên nói, khác không đề cập tới, đồng thời treo lên tại hai phần trên danh sách những người này. Nếu là bỏ ra đồng tiền lớn mới tiến vào xây dựng thêm ban tử, ngươi đoán bọn hắn phía sau có thể tinh liêm làm việc. Tấm gương đã hiểu, cười ha ha, không thể, tất nhiên không thể, ta muốn là bọn hắn, nhất định đem quyên đi ra tiền gấp đôi kiếm về. Cho nên, cái này ngay từ đầu liền nhất định là cái tham nhũng công trình. Đến cuối cùng công trình có thể làm được bộ dáng gì còn chưa biết được. Nhưng bị đục ra tới lỗ rách nhất định là nhìn thấy mà giật mình. Hạ Linh Xuyên cười nói, chính Hào Vương chưa hẳn không biết, nhưng mặt ngoài thế cục một mảnh tốt đẹp. Hắn hiện tại đã không có tâm tư nhiều nghĩ, vô số người kích thích nhà mình bàn tính hạt châu. Thời gian vậy nhanh chóng đi qua 2 ngày, cái này 20 canh giờ bên trong, Hạ Linh Xuyên lại bị triệu đi mặt quân ngũ lần, ngay cả Hào Vương đều có chút thẹn thùng, nhân ra lại không chịu trách nhiệm cái này hạng công trình. Nhưng hắn triệu kiến Hạ Linh Xuyên số lần, so triệu kiến tham dự công trình quan viên đều nhiều hơn. Không có cách nào, Hào Vương cùng Du Vinh chỉ yếu tư vấn hắn vấn đề. Thực tế nhiều lắm, Thiên Thủy Đông Khuếch Trương phương án mặc dù trong khoảng thời gian ngắn ra lò, nhưng một thao tác chính là khó khăn trùng điệp. Hạ Linh Xuyên kiến nghị, tinh túy ngay tại ở một cái, nhanh, chữ, muốn để dân chúng bỏ tiền. Cái này hạng đại công trình tuyệt đối không thể chậm ung dung làm. Phía chính thức càng chậm, lão bách tính càng không nóng nảy, coi là cấp trên lại trở về nguyên bản nước tiểu tính. Bọn hắn không vội, Hào Vương cùng quốc khố hãy thu không đến tiền. Thế nhưng là trọng đại như vậy hạng mục muốn khởi động. Thật giống như Hào Quốc cự tê chiến xa, kéo động đầu mấy bước cần phá lệ lực lượng mạnh mẽ. Lúc này, hơn 50 tuổi Uông Đông Tinh cư nhưng đến bệnh nặng. Ngã bệnh, hắn là bệnh đi như kéo tơ. Như thế cái hạng mục lớn liền lưu lại Du Vinh nắm giữ ấn soái. Một cây chẳng trống vững nhà, Đông Khuếch Trương kế hoạch mới phóng ra bước đầu tiên, được duyệt vào sân, liền gặp phải khó khăn. 20 canh giờ, ngay cả tính thực chất bước đầu tiên đều lôi lôi kéo kéo. Cùng dự tính ban đầu không hợp, Du Vinh chỉ được tiến cung đến tìm Hào Vương. Hào Vương sắc mặt cũng khó nhìn, thủ hạ ngươi hơn 100 hào quan viên, đều là ăn không ngồi rồi. Ngay cả như thế cái hạng mục cũng làm không đứng lên. Hắn vốn không muốn làm cho Hạ Kiêu nhúng tay, không phải không mở được, mà là tốc độ kém xa mong chờ. Du Vinh chỉ được mặt dày nói, kế hoạch này ban sơ chính là Hạ Kiêu cống hiến, ngài tổng triệu Hạ Kiêu tiến cung hiến nói hiến kế. Thế thì không bằng, mạch suy nghĩ đều là nhân ra, người không phải cũng suốt ngày tìm người ta cân nhắc. Đêm đó, một đạo chỉ dụ truyền vào Dũng Tuyền Sơn Trang, Hào Vương nhận mệnh Hạ Kiêu là trời nước xây dựng thêm công trình bên trên Nghị Chi huyện. Nhiếp Hồn Kính nghe xong liền hứ âm thanh, mới cho cái chức xuông a. Cái này hiển nhiên là bởi vì nhân thiết cương vị, không cho Hạ Linh Xuyên cái gì thực quyền. Cái gọi là bên trên nghị, chỉ là Hào Vương cùng Du Vinh có chuyện liền muốn tìm Hạ Linh Xuyên đi tuân nghị. Nói cách khác, hắn tạm giữ chức cố vấn, muốn hiến nói hiến kế, Vương Triệu tắt đi, nhưng hắn đã không có quyền quyết định, cũng không có quyền chỉ huy, chỉ có thể cho người ta sách, kiến nghị, cái này lão đồ vật một bên đề phòng ngươi, còn vừa muốn đem ngươi móc sạch. Nhiếp Hồn Kính nhịn không được mắng to Hào Vương lòng dạ hiểm độc. Đã để con ngựa chạy, còn để con ngựa chớ ăn cỏ. Hạ Linh Xuyên ngược lại là một chút vậy không tức giận. Vậy hắn cũng muốn phòng được mới được, móc sạch, chờ xem thôi, nhìn xem cuối cùng là ai móc rỗng ai. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Linh Xuyên vậy không đợi gọi đến, dứt khoát đi trước tìm Du Vinh, thoải mái thương nghị Đông Khuếch Trương hạng mục. Tuy nói đây là hạng thiên đầu vạn tự đại công trình, nhưng thô sơ giản lược tới nói, dù đại nhân chỉ cần nắm chắc tài chính, vật liệu, nhân công cùng tiến độ cái này bốn cái phương diện, công trình liền có thể nhanh chóng vận chuyển lại. Du Vinh gật đầu, công trình cương vừa mở ra, cái gọi là tiến độ, muốn nhìn trước ba hạng hài hòa, trước ba dạng đầy đủ, tiến độ tài năng mau dậy đi, nhưng vật liệu cùng nhân công rất lớn trình độ lại quyết định bởi tài chính, quốc khố bây giờ còn là giật gấu vá vai trạng thái. Phát không ra nhiều như vậy dự toán cho Đông Khuếch Trương công trình. Trước mấy ngày còn vừa vạch ra một số tiền lớn, chi viện bì hạ đi, Hào Quốc lúc trước cũng không còn bớt làm quá lớn công trình, nhưng là nổi danh hiệu suất thấp, tỉ như tu cái 20 mấy dặm dài mương có thể tu 5 năm. Diệu Trạm Thiên Thần miếu đều xây 2 năm rưỡi trả không hết công. Thiên Thủy Thành Khuếch Trương chủ bị nhiều năm như vậy, chậm chạp không dám khởi công, cũng là Hào Vương lo lắng loại này hiệu suất thấp, hiện tại hắn bắt đầu phàn nàn, Hạ Linh Xuyên trước đây họa cho hắn bánh nướng vừa tròn lại xinh đẹp, nhưng thực tế thao tác lại trở về vốn có hiệu suất, ngay cả khởi động bước đầu tiên đều rất không dễ dàng. Cái này liền để hắn rất bực bội, cho nên hắn dứt khoát đem Hạ Linh Xuyên vậy kéo vào được. Muốn nhìn tinh tường kẻ này đến cùng sẽ chỉ ba hoa trích chòe. Vẫn là thật có thể làm việc, sửa đường trải cầu còn dễ dàng chút, trưng tập lau dịch là được, nhưng đằng sau đóng lâu xây tường tu tháp, tinh điêu tế trác, kia được tìm có kinh nghiệm thợ thủ công, còn phải càng nhiều càng tốt, còn có nhiều vô số vật liệu, muốn bọn chúng mau mau đúng chỗ, liền phải dùng tiền. Hạ Linh Xuyên cười nói, lớn Hào Thương Mậu phát đạt, nhất là tại Thiên Thủy Thành, có kinh nghiệm thợ thủ công đều tiến vào đội ngũ, rất ít đơn đả độc đấu, tỉ như tu U Hồ Biệt Huyền Quản ban đầu, hắn mang 400-500 người ban không tổ hợp được thành vấn đề. Đồng thời cũng có thể tự hành hài hòa vật liệu, mới thành quá lớn, ta xem dù đại nhân phương án đã đem mới thành chia làm một số khu vực. Mỗi khu vực do chuyên môn ban tổ phụ trách, đây không phải rất khoa, rất hợp lý à, có vấn đề gì? Hào Quốc lịch sử lâu đời, không thiếu làm đại công trình kinh nghiệm, lúc trước xây đập, sửa đường, xây thần miếu, cũng nhiều dùng nguyên bộ ban tổ, khu vực vạch phiến thi công, đây đều là rất thành thục thi công phương án, xa xa dẫn trước tại thiểm kim địa phương khác. Theo Hạ Linh Xuyên, những này ban tổ chính là nhận xây phương, tức cái gọi là bên B, quản ban đầu vậy lộ ra, những này to to nhỏ nhỏ ban tổ sau lưng, kỳ thật đều đứng quý nhân cùng phú thương, tỉ như chính hắn, sau lưng chính là cổ gia, Thiên Thủy thành lịch sử lâu đời, sở hữu kiếm tiền nghề, quyền quý đều sẽ thò một chân vào, vẫn là vấn đề cũ, tiền, vật liệu muốn tiền, thi công muốn tiền, khởi động bước đầu tiên liền phải đưa tiền, vương thượng để bọn hắn trước ứng ra, hứa hẹn trong 3 tháng tăng giá một thành trả hết. Bọn hắn vẫn là lôi lôi kéo kéo, hiển nhiên Hào Vương cũng biết, những này nhận xây phương thế lực sau lưng là có tiền. Chỉ cần đại gia bỏ vốn trước đệ một điểm, công trình ngay lập tức sẽ có thể chạy, nhưng tính tích cực là cưỡng cầu không đến, Hào Vương cũng không được, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi tới, ý nghĩ của vương thượng vô cùng tốt, cường độ còn phải lại lớn một chút. Hạ Linh Xuyên ngón cái cùng ngón giữa và ngón trỏ xoa mấy lần. Sau cái đưa tiền thủ thế, trong vòng 3 tháng, gấp bội trả hết, Du Vinh hù dọa một nhảy, gấp bội, Hào Quốc trong lịch sử phía chính thức chưa từng mở qua cao như vậy lợi tức. Không ra lợi lớn, sao có thể nhanh, dưới mắt trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải tiến độ? Hạ Linh Xuyên khuyên hắn, nếu là sơ kỳ đều nhanh không đứng lên, đại gia xem xét kế tục không còn chút sức lực nào. Ai chịu bỏ tiền, ngược lại, chỉ cần mới thành thuận lợi mở xây, còn sầu phía sau không có tiền nhập kho. Du Vinh liền tiến cung tìm Hào Vương thương lượng, cuối cùng Hào Vương đánh nhịp, phàm là ứng ra vật liệu nhân công nhận xây phương, trong vòng 4 tháng, quốc khố sẽ tăng giá 5 thành trả hết. Hào Vương vẫn là đau lòng tiền, không giống Hạ Linh Xuyên như vậy cấp tiến, chọn cái điều hòa phương án. Hạ Linh Xuyên nghe xong cũng liền cười một cái, không ngoài sở liệu, cái này một nước quả nhiên dễ dùng. Hào Vương kim khẩu một tấm, ban tổ, vật liệu, nhân công lập tức vào sân, dẫn đầu hội nghị mở xong, hạng mục ngay sau đó khởi công. Hào Đình phát cho nhận xây phương bằng chứng, là một tấm, đổi phiếu, phía trên viết có kim ngạch cùng ngày, cũng thêm đóng thanh hồng bảo ấn, bất kể là ai. 4 tháng sau cầm nó liền có thể tìm phía chính thức thực hiện mệnh giá bên trên kim ngạch. Thuận tiện nhất chính là, cái này đồ vật còn có thể chuyển nhượng, tài chính, vật liệu, nhân công vấn đề, tạm thời đều giải quyết rồi, tiến độ quả nhiên 3 một cái liền lên đến rồi. Nhiếp Hồn Kính căm giận bất bình, Hào Vương kia lão đồ vật nhường ngươi đánh không công, ngươi liền thật đánh a? Vì cái gì không? Hạ Linh Xuyên cười nói, hắn coi là không cho ta chức quan, ta liền không có thực quyền rồi, vậy liền để hắn cho rằng như thế được rồi, tấm gương không hiểu, trên thực tế đâu? Thiên Thủy Đông khuếch trương chỗ khó, căn bản không ở chỗ khởi động, Hạ Linh Xuyên chậm rãi nói, nó hung hiểm nhất chỗ, sẽ ở khởi động về sau mới hiển hiện. Hào Quốc hiện tại dám làm cái này hạng công trình, gọi là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, Vạn Sĩ Lương chạy tiến đến báo cáo, chúa công, bên ngoài đến rồi một nhóm lớn cung vệ. Hắn thần sắc khẩn trương, thời khắc làm tốt xuất kích chuẩn bị. Hạ Linh Xuyên cũng có chút kinh ngạc, lại cười nói, không sao, ta không có việc gì. Hắn nghênh ra Dũng Tuyền Sơn Trang xem xét. Người đến thế mà là Triệu Tụng, sau lưng ô ương gần ngàn người, đều là vệ binh ăn mặc. Hạ Linh Xuyên hiện tại thường xuyên ra vào vương cung, liếc mắt nhận ra, nơi này đầu giống như đều là cung đình cận vệ. Triệu huynh, đây là, Triệu Tụng xuất ra một phần thủ dụ, nghiêm mặt nói, hạ đào chủ vất vả, vương thượng đặc mệnh ta lĩnh 900 vệ sĩ, săn sóc hạ đào chủ an toàn. Hạ Linh Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nói cảm ơn liên tục, Hào Vương vậy mà cho hắn phái tới một chi 900 người hộ vệ đội. Nhiếp Hồn Kính trong ngực hắn ôi một tiếng. Thế mà như thế thân mật, uy, Hào Vương là sợ ngươi cuống tiền chạy trốn à? Hạ Linh Xuyên trong ngực cất hơn mấy trăm vạn công trình khoản. Được hơn 3 tháng sau mới giao Hào Vương số dư, một khoản tiền lớn như vậy thả Hạ Linh Xuyên trong tay. Hào Vương có thể yên tâm mới là lạ, cho nên cái này 900 người vệ đội tên là bảo hộ. Kỳ thực trông coi, bảo đảm Hạ Linh Xuyên không thể tự mình thoát đi Hào Vương ngay dưới mắt. Chương 1508, thật là lợi hại, đương nhiên, đến từ Thanh Dương nguy hiểm cũng không còn tán đi. Hạ Linh Xuyên hiện tại lại là Thiên Thủy hạng mục lớn tổng cố vấn. Hào Vương vẫn là muốn thật tốt bảo hộ hắn kim đại não. Hạ Linh Xuyên sau khi tạ ơn liền vò đầu, bất quá ta vừa mới vào tay Dũng Tuyền Sơn Trang, nhà ở không đủ, ở không được 900 người đâu. Đây không phải đẩy từ, mà là tình hình thực tế. Không sao, các huynh đệ của ta nhà kho cũng đều ở. Triệu Tụng đương nhiên không có khả năng đem đội ngũ mang đi. Lại không tốt, chúng ta vậy mang quân trướng tới. Ai nha, để cung đình cấm vệ ở nhà kho. Vậy làm sao có ý tốt? Nói thì nói thế, Hạ Linh Xuyên đương nhiên không có nửa điểm không có ý tứ. Dũng Tuyền Sơn Trang quá lớn, nhân thủ của hắn lại ít, đích xác săn sóc không đến, bây giờ Triệu Tụng mang cái này 900 người đến, trên thực tế tăng cường rất nhiều Sơn Trang lực lượng hộ vệ. Đồng Duệ tạm thời rời đi, để Hạ Linh Xuyên thủ đoạn không còn ngày xưa linh hoạt. Còn phải tiêu hao tâm thần đề phòng Thanh Dương, lúc này, Hào Vương phái tới hộ vệ đội chính là một trận cập thì vũ a. Đã nhân thủ sung túc, Hạ Linh Xuyên liền mời Triệu Tụng phát 200 vệ binh thu thập phòng trống. để mấy cái dẫn đội đầu lĩnh vào ở, đồng thời thanh lý nhà kho, dàn xếp cái này mấy trăm người ngựa. Sơn trang rất lớn, chi đội ngũ này bận rộn hai ngày mới tính dàn xếp lại, đến như 900 người cơm nước. Hạ Linh Xuyên vung tay lên khẳng khái nói, ta toàn bao, quân hộ vệ vào ở đêm đầu. Hạ Linh Xuyên liền đẩy xuống Thiên Thủy Thành bên trong hai cái yến hội, phân phó bếp trưởng trị một ghế tiệc đón khách, mời Triệu Tụng cùng mấy tên vệ đội đầu lĩnh ăn thật ngon một trận. Triệu Ban cùng hắn một đường từ Cư Thành đi tới nơi này, vốn là có mấy phần giao tình, hiện tại Hạ đào chủ đạt được quân sủng cũng không có vênh mặt hất hàm sai khiến, còn tại mấy cái đầu lĩnh trước cho đủ mặt mũi của hắn. Thế là uống mười mấy chén rượu ngon liền bắt đầu vỗ ngực thân cam đoan, có việc một mực mở miệng. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Hạ Linh Xuyên ra cửa đều muốn mang lên mấy trăm hộ vệ, tiền hô hậu ủng, tại Thiên Thủy Thành cũng lại như là mấy người lên đường, mấy trăm tinh nhuệ vây quanh, những cái kia trăm năm đường phố vốn là hẹp, Hạ Linh Xuyên vừa đi, toàn bộ đường đều chặn lại, bọn hắn dù không có la ra, Hạ đào chủ giá lâm, người rảnh rỗi tránh lui, nhưng Hạ Linh Xuyên bên người năm trượng bên trong, người xa lạ đích xác tới gần không được, bực này khí thế, bực này phô trương, cái nào một nhà vương công quý tộc có thể theo kịp. Nhưng hắn muốn vào cung, sẽ phải khách, muốn hài hòa kiến công công việc, ra vào thành trì đều là việc chung, cái nào có lý do, có lá gan đi vạch tội hắn một bản. Trong lúc nhất thời, Hạ Kiêu tên tuổi như là liệt hỏa nấu dầu, hắn dám ở đô thành làm như vậy không có việc gì như người một dạng. Nói rõ hắn các loại hành vi đều chiếm được phía trên ngầm đồng ý. Thật không hổ là vương thượng trước mặt đệ nhất hào đại hồng nhân a. Từ khi Hạ Linh Xuyên lấy bên trên nghị thân phận, mới thành xây dựng thêm chư hạng công việc tựa như xoa bóp tiến nhanh khóa, đột nhiên toàn diện trải rộng ra, gia tốc tiến hành, phía chính thức tại phố lớn ngõ nhỏ dán thông cáo, minh xác Thiên Thủy Thành sắp hướng đông đẩy xây, cũng nói rõ diện tích lớn nhỏ, biên giới vị trí vân vân, còn có mới thành xây dựng thêm nguyên bộ công cộng hạng mục. Thông cáo bên cạnh còn phân phối chuyên gia, cho không biết chữ bình dân tuyên truyền giảng dài, đây là Hạ Linh Xuyên hiến kế bước đầu tiên, chính là để Thiên Thủy Thành người đều tiếp thu được rõ ràng nhất tín hiệu. Thiên Thủy Thành đông khuếch trương, đã là chắc chắn, không tin, không tin liền đi nhìn xem U Hồ Nam bờ biệt thự, nhìn xem đang chuẩn bị sửa chữa lại vương thất hành cung. Quốc quân cùng quan lại quyền quý đều chuẩn bị vào ở U Hồ. Người bình thường còn có cái gì tốt do dự, đi theo đại lão mua, nhất định thua thiệt không được, mà Hạ Linh Xuyên ở trên trời tiếng nước danh vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Mặc dù không phải đô thành đông khuếch trương kế hoạch người chủ sự, nhưng vương đình trên dưới đều biết hào vương coi trọng ý kiến của hắn. Hắn nói một câu, có thể đỉnh cái khác thần tử 10 câu, không phải hắn tại sao có thể có ngàn người hộ vệ đội. Hào quốc từ trước tới nay, cái nào ngoại thương có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Bởi vậy hắn liền có nghe không hết nịnh nọt, thu không hết lễ vật. Hạ Linh Xuyên lúc này đột nhiên liền cương chính thanh liêm, một mực cự thu, đối ngoại chỉ nói mình là một nhàn xoa thu cái gì hối. Phạm Sương cũng cười không ngậm miệng được, hắn đi theo Hạ Linh Xuyên bên người, cũng liền ước chừng tương đương hưởng thụ ra vào đều có vài trăm người vây quanh phô trương. Đi tới chỗ nào đều là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đồng thời rất nhiều quan viên với không tới Hạ Linh Xuyên, chỉ hy vọng thông qua Phạm Sương đưa nói quá khứ, cầu người liền muốn có thái độ, cầu người liền muốn chuẩn bị cấp bậc lễ nghĩa. Phạm Sương đời này đều không cảnh tượng như vậy qua, từ giờ trở đi, không chỉ có là U Hồ, ngay cả U Chu Vi Hồ bên cạnh hương, trấn, huyện đều được đại công địa. Thanh Dương qua lại U Hồ cùng Thiên Thủy Thành, trên đường đi đều gặp gành sóc này, trong vòng 3 ngày sóc hỏng rồi hai cái bánh xe, nàng tài đại khí thô, cho xe ngựa dán hai tấm đắt giá trượt phù, lúc này mới miễn đi một đường bị ép rung đùi đắc ý xấu hổ. Kỳ thật, Thanh Dương đã không muốn ở tại U Hồ Tiểu Trúc rồi. Nơi đó đã không thanh u, vậy không tiện, nhưng nàng không thể dọn đi, nếu không ước chừng tương đương ở trước mặt hướng Hào Vương nhận thua. Nàng mới từ trong cung trở lại U Hồ Tiểu Trúc, Viên Huyễn liền đưa tới một phần tư liệu. Công chủ, đây là Thiên Thủy Thành đông khuếch trương định ra đến tư liệu. Thiên Thủy Thành khuếch trương chuyện này, trên triều đình đã cãi vã 7-8 năm, mấy ngày nay lại đột nhiên gia tốc, một ngày một cái tiến độ. Hào Vương vậy trước kia chỗ không có sảng khoái đánh nhịp định âm điệu, không hề đề cập tới quốc khố trống rỗng, không có tiền xây dựng thêm cái này ký hiệu sự. Thanh Dương trong cung tai mắt đông đảo, quay đầu liền biết rõ hắn trung nguyên nhân, quay tới quay lui, quấn không ra. Hạ Kiêu, cái tên này, Viên Huyễn lấy ra tài liệu cặn kẽ, nàng xem rất mảnh rất chậm, cơ hồ đem cái gọi là khuếch trương xây thành thiết phương án từng chữ lật lại suy nghĩ, chờ nàng buông xuống thật dày hồ sơ lúc, trên mặt đã biến sắc, thật là lợi hại, công chủ. Thanh Dương từ trước đến nay đạm bạc trấn định, Viên Huyễn đã thật lâu không nhìn thấy nàng bộ này sắc mặt. Hách Dương lúc còn sống, ta từng nói với hắn, Hào Vương dựa vào U Hồ biệt huyền bước bách tay hạ quan viên đưa công nhập đội, cái này mánh khóe chỉ có thể tiếp tục 1-2 tháng. Phía tây thiểm điện vạch sáng bầu trời đêm, Thanh Dương đi đến bên cửa sổ, không nghĩ tới a, Hạ Kiêu vẫn còn có mới hoa văn, nếu như phương án bên trong quy hoạch đều có thể chứng thực, Hào Vương bàn cờ này liền chả có thể lại nối tiếp bên trên 1-2 năm. Viên Huyễn là một người thông minh, nhưng Thanh Dương lời nói này, hắn xác thực không có nghe hiểu. Do dự mãi, hắn vẫn hỏi nói, công chủ, bộ này phương án đều là quần thần bày nghị kết quả. Hạ Kiêu giống như chỉ nhắc tới linh tinh mấy điểm ý kiến. Dày như vậy nặng một chồng tư liệu, Hạ Kiêu kiến nghị không có chiếm mấy bút, thậm chí tên của hắn đều chỉ xuất hiện 2-3 lần. Công chủ vì sao lại như lâm đại địch, mùa u hồ tinh xá quan viên có mấy chục nhà, ta nguyên lai tưởng rằng hào quân không có cách nào để bọn hắn từng cái lên như diều gặp gió. Trên triều đình chẳng mấy chốc sẽ trương khí mù mịt, khó mà vận hành và thao tác, hào quân nếu là một hơi cưỡng ép đề bạt mười mấy cái quan viên. Cái này vương đình còn không phải lộn xộn, làm sao, lên chức không phải dựa vào cần cú, không phải dựa vào chiến tích, không phải dựa vào tài năng cùng phẩm đức, mà là chỉ cần đứng đội là được, chỉ cần dùng tiền đút lót quốc quân là được. Kia toàn bộ hào đình lại biến thành bộ dáng gì? Hào vương vẫn xứng có chăm chỉ thật lòng thủ hạ sao? Chương 1509, cầm lái quyền, nhưng hắn nếu không cho đủ chỗ tốt, nhân ra thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn tận trung quy hàng. Loại này dựa vào tiền tài duy trì khế ước quan hệ, không cho phép khinh thường. Một khi hào vương đảm đương không nổi loại hậu quả này, cũng liền đến Thanh Dương phát lực thời điểm. Nhưng bây giờ Hạ Kiêu lại ra một kế, vậy mà để hào vương lại một lần nữa kéo dài đã có ưu thế. Đô thành xây dựng thêm tinh túy, đơn giản chính là 6 cái chữ, trước lấy tiền lại xây dựng thêm, trước tiên đem mặt đất dự bán cho Thiên Thủy thành người. Lấy được tiền, hồi đầu lại đi xây thành trì, theo lý thuyết là thu một bộ phận, liền xây một bộ phận, lòng vòng như vậy, bất quá lấy hào quốc quân thần đức hạnh, đại khái hận không thể một lần thu quang tất cả mọi người tiền nhàn rỗi. Nàng giải thích được rất rõ ràng, Viên Huyễn vừa nghe liền hiểu, tay không bắt sói, khó trách hào vương không hô hào quốc khố trống không, hắn dám chơi như vậy, quốc khố ngược lại sẽ trước đầy. Phương án này mặt ngoài có thể thực hiện, cho nên hào quân cũng lòng tin tràn đầy, đem hắn kia một đám lớn trung thành tuyệt đối thuộc hạ đều nhét đi vào. Thanh Dương trầm thấp cười một tiếng, thăng quan phát tài, a, hào vương không cho bọn hắn thăng quan, nhưng cho bọn hắn phát tài. Không có thăng quan, phát tài cũng được, công trình có thể tiếp tục, bọn hắn có thể mò được chất béo, hào vương đứng đội trò chơi liền có thể tiếp tục chơi tiếp tục. Không chỉ có thể chơi tiếp tục, còn có thể chơi đến hồng hồng hỏa hỏa đâu. Cái này bánh, không đúng, cái này công trình rất lớn, lợi ích đủ nhiều, không chỉ có thể chia cho trên danh sách mười mấy cái gia tộc, thậm chí còn có phòng chống cho hắn quan viên lên xe. Vương đình bên trong cục diện liền sẽ biến thành nghiêng về một bên, đến cuối cùng, cơ hồ sở hữu quan viên đều sẽ đứng ở nàng Thanh Dương mặt đối lập đi. Đối với nàng mà nói, trò chơi này đã không dễ chơi. Viên Huyễn lo âu nhìn xem nàng, công chủ trên người gánh rất nặng, một khi xử lý không tốt hào quốc, như vậy, Thanh Dương dựng thẳng lên một đầu ngón tay, Hạ Kiêu kinh tài tuyệt diễm, cái này người không thể lưu lại, nhất định phải diệt trừ. Nàng đã nhìn ra, Hạ Kiêu cho hào vương dùng đều là hổ lang chi dược. Hậu hoạn vô tận, nhưng trong thời gian ngắn thật sự là có thể để cho toàn bộ hào vương đình sinh long hoạt hổ. Thật sự là, hậu sinh khả úy a. Ban đầu ở thành Linh Hư, nàng chỉ nhìn chằm chằm Xương Diệp, coi thường Hạ Kiêu cái này người, mới có thể di họa đến nay. Hiện tại, nàng đến lượt tay đền bù năm đó sai lầm, ai biết tiểu tử này đến cùng còn có thể chỉnh ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Vì sau này kế, không thể lưu tính mạng hắn rồi. Nếu nói Hách Dương bị giết cùng ngày, nàng muốn giết Hạ Linh Xuyên là phẫn nộ gây ra, hiện tại chính là cảm nhận được bức thiết. Nàng ngâm mình ở quan trường 160-70 năm. Có người khác ba đời dài như vậy, tại nhân tài xuất hiện lớp lớp bối già được chứng kiến bao nhiêu hào kiệt tuấn ngạn. Nhưng không ai giống Hạ Kiêu như vậy, mỗi lần thủ bút đều là thiên mã hành không, làm cho không người nào lấy nắm lấy, chờ hắn bóc ra át chủ bài lúc, người khác đã sớm rơi vào cạm bẫy mà không biết. Cho đến ngày nay, nàng vẫn là thấy không rõ Hạ Kiêu mục đích thật sự. Cái này người, tại sao phải cùng với nàng đối nghịch? Đoán không ra động cơ, sẽ rất khó phán đoán hắn bước kế tiếp cử động. Nghĩ tới đây, Thanh Dương trong lòng khẽ động, kỳ thật còn có một người làm việc mục đích, nàng vậy từ đầu đến cuối không làm rõ được. Viên Huyễn thấp giọng nói, hào vương vừa cho Hạ Kiêu phái đi ngàn người hộ vệ đội, liền ở tại Dũng Tuyền Sơn Trang, mỗi ngày một tấc cũng không rời. Thanh Dương nhấp một ngụm trà nước, hắn phô trương có thể thật không nhỏ, Tiết Tông Võ tại thế, đều xa không có hắn hiện tại như thế phong quang. Hào vương chính là đề phòng nàng, Tiết Tông Võ chết rồi, hào vương thiếu một đầu cánh tay, đại khái hoài nghi là nàng giết. Hiện tại thật vất vả có Hạ Kiêu cái này đầu thứ hai cánh tay. Hắn liền không tiếc huy động nhân lực, kia ngàn người hộ vệ đội chính là làm cho nàng xem. Cho nên hiện tại đi giết Hạ Kiêu không quá phù hợp. Cho dù là Hồng Lư chủ nhân, sợ là vậy tìm không thấy cơ hội, thành Linh Hư nơi đó, còn không có truyền đến Hạ Kiêu tình báo sao? Nàng tại Hào Quốc gặp được Hạ Kiêu, liền đưa tin thành Linh Hư các lão bằng hữu, để bọn hắn truy đến cùng Hạ Kiêu nền tảng, lai lịch của người này, thủy chung là không rõ không hết. Viên Huyễn đáp, còn không tin tức. Thanh Dương còn nói quay mắt bên dưới, Thiên Thủy thành xây dựng thêm chí ít có thể tiếp tục 1-2 năm. Ta không chờ được đã lâu như vậy, kỳ thật là thiên thần không chờ được đã lâu như vậy, bọn chúng đối Thanh Dương bất mãn, đều nhanh tràn qua lưỡng giới thành lũy rồi. Nàng dựng thẳng lên cái thứ hai đầu ngón tay, trong thanh âm đều là đúng hào quốc thật sâu thất vọng. trong tay ta nhiệm vụ, chỉ có thể đổi một cái biện pháp đi hoàn thành, bởi vì Hạ Kiêu làm dối, trong tay nàng thanh này bài đã làm hỏng rồi, nhưng không quan hệ, nàng quyết định đổi một loại phương thức lên bàn, mời cung chủ phân phó. Ầm ầm vài tiếng, giông tố chợt đến, Thanh Dương liền nhìn qua ngoài cửa sổ Thiên Châm Vạn Tuyến, chậm rãi nói, trọng võ đến Bắc Cương không có, trọng võ tướng quân 3 ngày trước rời đi, nhiều nhất lại có 1-2 ngày, quân đội của hắn liền sẽ đến Hào Quốc Bắc Giới, Viên Huyễn thuộc như lòng bàn tay, hắn dẫn đi tinh nhuệ có 1.300 người. Đều là nhiều năm như vậy một mực đi theo hắn, không nóng nảy, chờ hắn khống ổn binh quyền lại nói, Thanh Dương đưa tay xác nhận mấy giọt hạt mưa, trước hết để Hào Vương cùng hắn thần tử đắc ý một hồi đi. Viên Huyễn biết rõ, cung chủ đã có chủ ý, ra ngoài đi, kéo cửa lên, Viên Huyễn rời đi về sau, Thanh Dương lấy ra pho tượng, điểm lên phù hương, chờ đến hơi khói ở giữa không trung ngưng kết, nàng ngửa đầu nghiêm mặt nói, mời ngươi lại cho đế quân mang mấy câu, liền nói kế hoạch có biến, muôn người chú ý u hồ biệt huyền, cuối cùng tại Xích Bảo đập đi cuối cùng một tràng Lâm Hồ tinh xá. Giai đoạn trước kia một hệ liệt bán ra, mọi người đều cảm thấy tinh xá giá cả rất khoa trương. Thẳng đến cuối cùng cái này 7 tràng Lâm Hồ tinh xá ra sân. Đệ nhất tràng liền vỗ ra 33 vạn giá cao, bán ra sư hô lên cái số này lúc, dưới đài đều là một mảnh hít khí lạnh thanh âm, không khí hiện trường càng phát ra cuồng nhiệt, bởi vì phía sau giá sau cùng, một tràng so một tràng càng cao, cuối cùng một tràng Lâm Hồ tinh xá, lấy 67 vạn ngầm đấu giá cả thành giao, 67 vạn, 670 triệu tiền, liền ngay cả thành Linh Hư trung tâm thành khu biệt thự. Vậy góp không đến cái số này a, người xem chết lặng thần kinh cuối cùng bị đâm đau nhức, hóa thành từng tiếng kinh hô, Phạm Sương nhất thời thất thố. Dùng sức nắm lấy Hạ Linh Xuyên cánh tay, nhưng một chữ vậy nghẹn không ra, sống lâu gặp, thật là sống lâu thấy, Xích Bảo hội chợ mua bán đến nơi đây kết thúc mỹ mãn. Tại chỗ quan viên cùng các quyền quý đều xông tới, ào ào hướng Hạ Linh Xuyên chúc, Hạ đảo chủ kiếm nhiều tiền rồi. Hạ Linh Xuyên bản thân cũng rất bình tĩnh, tối nay rầm rộ nằm trong dự liệu của hắn, vừa nhìn thấy mới thành xây dựng thêm phương án thông cáo toàn thành. Là hắn biết u hồ biệt huyền cuối cùng mấy chàng tinh xá, nhất định sẽ bán bảo, đây là đám quan chức sau cùng lên xe cơ hội. Chỉ có bắt lấy cái này mấy chương công nhập đội, Hào Vương mới bằng lòng dẫn bọn hắn chơi, phát tài, một đợt phát tài, trò chơi, đây đều là minh bài, hiện tại không ai xem không hiểu, cho nên, cái này mấy chàng tinh xá giá cả làm sao có thể không điên cuồng. U hồ biệt huyền giá trên trời, cùng Thiên Thủy thành Đông Khuếch Trương, cái này hai đại kình bảo tin tức hỗ trợ lẫn nhau. Tại toàn thành lan truyền nhanh chóng, bọn chúng đều cùng Hạ Linh Xuyên có quan hệ, người trong thành phàm là thảo luận cái này hai cái đại sự. Liền quấn không ra Hạ đảo chủ danh tự. Nhất là Thiên Thủy thành Đông Khuếch Trương cái này hạng đại công trình ban lãnh đạo, trừ cao cao tại thượng Hào Vương bên ngoài, mờ mờ ảo ảo chính là Du Vinh cùng Hạ Linh Xuyên rồi. Khoản tiền phê duyệt, vật liệu điều hành, nhân viên ra vào, mọi thứ đều phải Du Vinh ký tên tài năng có hiệu lực. Hào Vương đem quyền quyết định một mực bắt ở trong tay chính mình. Hạ Linh Xuyên chỉ có thể kiến nghị, nhưng vấn đề ở chỗ, Hạ Linh Xuyên kiến nghị quá hữu dụng, quá tốt dùng, Du Vinh dù là không muốn tiếp thu, càng nghĩ, Hạ Linh Xuyên biện pháp vẫn là tối ưu giải. Nhưng cái này chính chủ nhân mấy ngày gần đây nhất đều nhào vào u hồ biệt huyền hạng mục bên trên. Đối Thiên Thủy thành Đông Khuếch Trương hờ hững, Du Vinh phái người tìm hắn 2 lần, hắn đều thoái thác không đi, không phải u hồ biệt huyền có chuyện, chính là hắn bản thân đau đầu nhức óc, ngay cả tấm gương đều nhìn ra rồi. Hoa, người như thế làm bộ làm tịch là muốn tranh quyền sao? Hắc, Hạ Linh Xuyên nằm ở dưới cây ăn quả hồng, gió lạnh thổi, không cầm qua cầm lái quyền, làm sao đem Hào Quốc chiếc thuyền này tiến vào vực sâu không đáy? Ác ác, thật là ác độc, rất thích. Tấm gương có điểm tâm chiều mênh mông, muốn làm sao làm, rửa mắt mà đợi, chuyện này không biết nói, chỉ có thể làm được, lại 2 ngày nữa, công trình công việc thiên đầu vạn tự, Du Vinh ngồi không yên, tự mình tiến về Dũng Tuyền Sơn Trang, Hạ Linh Xuyên nhiệt tình tiếp đãi tha, nhưng chỉ chữ không đề cập tới hạng mục bản thân, Du Vinh chỉ được gọn gàng dứt khoát đạo, quân thượng rất chú ý Đông Khuếch Trương công trình, hy vọng Hạ đảo chủ có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực. Lời này, hắn là mặt dạn mày dày nói, dù sao Hạ Kiêu chỉ là bên trên Nghị Chi huyện. Không có chức không có quyền, ở nơi này hạng mục bên trong đơn thuần hỗ trợ, Hạ Linh Xuyên lại thở dài, Đông Khuếch Trương là một cực lớn công trình, trước mắt đến xem, là ta bất cẩn rồi, mời Du đại nhân chuyển trình quân thượng, khác mời hiền năng vi diệu, Du Vinh một trong nghe, da đầu đều đã tê dần, Đông Khuếch Trương mạch suy nghĩ phương án đều là ngươi ra. Hiện tại chúng ta bắt đầu khởi công, ngươi lại bỏ gánh rồi, nhưng hắn ngâm ở quan trường mấy chục năm, xem xét Hạ Kiêu biểu lộ liền biết hắn không nói nói thật. Thiên Thủy thành Đông Khuếch Trương cỡ nào trọng đại. Quân thượng tuệ nhãn, chọn chúng Hạ đảo chủ phụ lý, Hạ đảo chủ chớ có tự coi nhẹ mình, bây giờ có chuyện gì khó xử, một mực nói đến, lấy lui làm tiến loại này chiêu số, hắn vậy chơi qua tốt a. Hạ Linh Xuyên liền đợi đến hắn câu nói này, mới thành Đông Khuếch Trương, tiến độ quá chậm, a, là có chút chậm, nhưng đây không phải mới khởi công mấy ngày sao? Du Vinh có chút kinh ngạc, có vấn đề gì? 4 tháng, Hạ Linh Xuyên dựng thẳng lên 4 cái ngón tay, trong vòng 4 tháng, mới thành nhất định phải xây phải có mô hình có dạng. Thiên Thủy thành nhân tài chịu bỏ tiền mua trạch mua đất. Giai đoạn trước lái ra ngoài đổi phiếu, tài năng đúng hạn giao phó gấp rưỡi khoản tiền. Hiện tại đầu 7 ngày trôi qua, đường cái ngay cả tầng cao nhất thổ ra đều không sốc hết lên. Tiến độ nghiêm trọng lạc hậu, cứ theo đà này, căn bản không kịp bán đi trạch địa. 4 tháng kỳ hạn vừa đến, chỉ có thể từ quốc khố bỏ tiền thanh toán. Hạ Linh Xuyên hỏi hắn, quốc khố có tiền sao? Quốc khố tựa như bọt biển, chen một chút luôn luôn có, nhưng lời này, dù Vinh nào dám đối quốc quân đi nói, thời gian xác thực không đủ, nhưng đây chính là hào quốc hiệu suất, dù Vinh cùng Hào Vương đều gấp a, không phải đến tìm Hạ Linh Xuyên làm gì? Như vậy theo Hạ đảo chủ nhìn thấy, hiệu suất muốn đề lên, không thể lại giống như bây giờ, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, sau đó, Hạ Linh Xuyên đã nói một phen, dù Vinh càng nghe càng là kinh ngạc, sau đó liền chần chờ, cái này, đây cũng quá đắc tội với người. Chương 1510, xéo đi, thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng cấp tiến thủ đoạn, dù đại nhân có muốn hay không đuổi kịp tiến độ. Dù Vinh tự nhiên là nghĩ đến muốn mạng, theo ta biện pháp đi làm, lạc hậu tiến độ nhất định có thể đuổi kịp, 4 tháng sau nhất định có thể trở về khoản, nếu như không làm được, ta tự đi hướng vương thượng thỉnh tội. Hạ Linh Xuyên lời thề son sắt, sau đó lời nói chuyển hướng, nếu không công trình này nhất định làm không đứng lên, ta sẽ đi ngay bây giờ chào Từ Giã, cái này việc lớn nhi đều mở ra, vậy chiêu cáo cả nước toàn thành. Đó chính là đã làm không hối hận, Hạ Linh Xuyên làm cố vấn có thể chạy, Du Vinh tác phẩm làm chủ soái có thể không chạy được. Ba cái, nhất định, ra tới, Du Vinh chỉ có thể hỏi hắn, khi nào mở nghị, thời gian không đợi người, liền đêm nay đi, Thái Dương đều ngã về Tây rồi. Hiện tại, Du Vinh lập tức đứng dậy, đối đãi ta tiến cung một chuyến, hắn phải mời bày ra Hào Vương, hắn trong cung đợi hơn một canh giờ, đêm đó giờ hợi, Thiên Thủy Thành xây dựng thêm đột nhiên triệu tập tất cả mọi người hội nghị. Lão thiên gia lại tại ào ào ngã mưa. Lớn nhỏ quan viên đội mưa tề tụ một đường, quan phục đều cho làm ướt, có mấy cái mang theo mùi rượu, có chút thì là một mặt buồn ngủ, đánh liên tục ngáp, dù đại nhân đâu, xảy ra đại sự gì, trừ chiến tranh cùng thiên tai, đám quan chức rất ít trong đêm họp, Du Vinh nhìn xem bọn hắn, thầm than một hơi, nghiêm mặt nói, ta mới từ trong cung ra tới, quân thượng đối đô thành đông khuếch trương tiến độ, rất là bất mãn, cổ gia con rể hoàng thực lộc tức nói, đô thành đông khuếch trương lợi tại thiên thu, vương thượng trách cứ phải là, nhưng công trình hạo đãng. Trăm hạng khó điều, là thật có hiện trường khó khăn, tỉ như từ đại nhân đốc xúc vật liệu, đã 5 ngày không có nhà, dù đại nhân, ngày vậy 2 ngày không có chợp mắt a. Chúng quan rối rít nói, dù đại nhân vất vả, thi công xác thực chậm chút, chúng ta muốn càng thêm cần cù, vì quân thượng cùng dù đại nhân phân ưu, chính là như vậy, từ mai nhất định nghiêm bắt vào độ, dù Vinh rất rõ ràng những này thủ hạng nghệ thuật giao tiếp. Vậy tinh tường trong lòng bọn họ suy nghĩ, bây giờ quay đầu nhìn về phía Hạ Linh Xuyên, Hạ đào chủ, ngươi tới đi. Hạ Linh Xuyên nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt, không rên một tiếng, nghe tiếng cầm ra vốn thật dày sách, ném lên bàn, phanh, một tiếng, dọa tất cả mọi người một nhảy, Tề Thư Hoàn, người phụ trách phan bôi câu phòng cũ dỡ bỏ cùng vật liệu đá vận chuyển. 3 ngày trước nên hoàn thành, nhưng cho đến hôm nay chỉ vận đến vật liệu đá 50 phương. Ngay cả nhiệm vụ một thành yêu cầu cũng không đạt tới. Sân khấu kịch dựng được rồi, mặt đen hắn tới làm, Tề Thư Hoàn không ngờ tới mình bị điểm danh, a một tiếng mới giải thích, đây là bởi vì mấy ngày liền trời mưa. Thôn đường ẩm ướt nính, vận xe đá sẽ lâm vào trong bùn, nơi đó đều là đất đá, chân chính đường đất chỉ có ngắn ngủi 5 trượng không đến. Lấy phiến đá làm nền liền có thể vận chuyển, Hạ Linh Xuyên thản nhiên nói, quá khứ 7 ngày, người tổng cộng tại hiện trường đợi 5 canh giờ, trong thành tử quán, phòng trà cùng đỏ quán phường nhưng có 4 lần thời gian dài. Chớ nói Tề Thư Hoàn ngẩn ngơ, những quan viên khác cũng là một mặt kinh ngạc, cảm thấy hơi lạnh lẽo, Hạ Kiêu còn theo dõi bọn hắn cá nhân hướng đi. Đúng rồi, vương thượng đưa cho hắn một chi hơn 900 người hộ vệ đội. Hắn hiện tại có là nhân thủ, Tề Thư Hoàn đang muốn mở miệng, Hạ Linh Xuyên cái cằm hướng cổng khẽ kêu, ngươi không xứng trước, không cần làm, đi thôi, ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ. Tề Thư Hoàn giật mình, cái gì, ta bị, dù đại nhân, đây là có chuyện gì? Họ Hạ bất quá là cái bên trên nghị chi huyện, không có thực quyền, chỉ nói chuyện người rảnh rỗi, có quyền lực gì để hắn xéo đi? Hạ Kiêu trực tiếp như vậy, dù Vinh vậy nhức đầu a, nhưng mình đã bị gác ở nơi này, chỉ được ho khan một tiếng, đêm nay thay đổi nhân sự. Ta vương đã phê chuẩn, Tề Thư Hoàn vẻ mặt đau khổ, dù đại nhân, vương thượng, Hạ Linh Xuyên đánh gãy hắn, hướng cổng một chỉ, nhanh đi, Tề Thư Hoàn vội vàng nói, hạ quan biết sai, đằng sau nhất định cần cù làm việc, cũng không dám lại bại hoại, Hạ Linh Xuyên bất vi sở động, hiển thị rõ lãnh khốc vô tình, cầu tình vô dụng, đừng lãng phí thời gian, Tề Thư Hoàn xem hắn nhìn lại Du Vinh, mới biết không thể vãn hồi, chỉ được cẩn thận mỗi bước đi rời đi, Tề gia bỏ ra lớn mấy vạn lượng bạc. Mới tại đô thành Đông Khuếch Trương công trình ngõ đến một vị trí. Hắn chỉ đợi 7 ngày liền bị đuổi đi, ca ca nghe nói về sau, nhất định sẽ đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Hạ Linh Xuyên cũng không nhìn hắn cái nào, thuận tay lật qua trên bàn sách, lại đọc lên 7-8 cái danh tự, đều là hành sự bất lực, không làm tròn trách nhiệm lười biếng, còn có một cái thậm chí đã bắt đầu tu hối, không cần phải nói, toàn diện rời đi. Hạ Linh Xuyên không nghe lý do, chỉ gọi người xéo đi, thu hồi cái kia tức không nhịn nổi, chỉ vào cái mũi của hắn mắng to, họ Hạ ngươi chỉ là một cái bên trên nghị chi huyện. Có tư cách gì đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến? Quan trường là giảng trật tự, giảng đẳng cấp, kẻ này ngay cả cái ngậm nhi cũng không có, liền dám ở nơi này vung tay múa chân. Hắn nói xong câu đó, mọi người xem không phải Hạ Linh Xuyên, mà là Du Vinh, chủ hạng mục soái ở đây. Du Vinh chi tài là cái kia định đoạt người, trước mắt bao người, Du Vinh chi nhẹ khục một tiếng. Lúc trước, ta và Hạ đảo chủ một đợt bị vương thượng triệu kiến. Sau đó lại một đợt lại tới đây. Trọng điểm là, một đợt, nói rõ cái gì? Hạ Linh Xuyên cử động, là đạt được vương thượng cho phép. Lúc trước tiến cung, Hào Vương nghe tới Hạ Linh Xuyên yêu cầu. Vậy 10 phần kinh ngạc, kẻ này là tới muốn quyền đâu. Nhưng ngược lại, Hào Đình là gió nào khí? Quan viên phổ biến cái gì đức hạnh? Hào Vương rõ ràng nhất bất quá. Hạ Kiêu đã khoe khoang khoác lác, có thể xoay chuyển cục diện hiệu suất cao xây thành trì. Kia thử một lần thì thế nào? Dù sao hắn không quan không ngậm, trong tay cũng bất quá tiền, còn sợ hắn lật trời đi. Du Vinh lại nói, Hạ đảo chủ vừa rồi vậy chịu huân thưởng, tam đẳng Lê Hương Ngân Trương, tất cả mọi người là giật mình. Lê Hương Trương là hào quốc phong tứ cho người ngoại quốc huân trương. Hết thảy ngũ đẳng, mỗi chờ ở trong lại phân cấp 3, chớ nhìn Hạ Kiêu chỉ lấy đến tam đẳng, kỳ thật nhất đẳng là ban ngoại quốc quốc quân cùng thế lực ngoại quốc thủ lĩnh. Tứ đẳng cho binh mưu, ngũ đẳng mới là cho công thương, Hạ Kiêu là một ngoại thương, có thể cầm tới tam đẳng Lê Hương huân chương. Nói rõ Hào Vương đối với hắn là cao độ công nhận. Hết lần này tới lần khác lại ban tại đêm nay, đó chính là cho hắn thêm quang hoàn chỗ dựa đi, cho nên Hạ Linh Xuyên bây giờ lưng và thắt lưng cứng đến nỗi rất. Tại chỗ đánh cái búng tay, hướng kia thu hồi quan viên một chỉ, người đến, mang đi, kẻ này liền bị đình úy phái tới cung kém trực tiếp mang đi. Đi đến một bộ này ra oai phủ đầu, trong phòng nghị sự bầu không khí liền thay đổi mùi vị. Đại gia trên mặt buồn ngủ đều không thấy, ngưng trọng đến sắp nhỏ xuống nước tới, vương thượng là thật lòng. Hạ Linh Xuyên tiếp lấy lại đọc lên một cái tên, chính là lúc trước nhắc tới Từ đại nhân. Từ đại nhân biến sắc, quá khứ 7 ngày, bản thân có 5 ngày đều ngâm mình ở trên công trường. Liên gia đều không trở về, đối phương còn không hài lòng không? Hắn cũng có chút tính tình, quyết định chắc chắn đang nghĩ phát tác, lại nghe Du Vinh cười nói, Từ đại nhân mất ăn mất ngủ, cần cù vất vả, nhưng vì làm gương mẫu, vương dụ, sách vì tượng làm phó đốc dùng. Chương 1511, độc quyền, đây là thăng liền 2 cấp, quản lý công tượng đội ngũ. Có phạt, tự nhiên phải có thưởng. Từ đại nhân đại hỉ, bái tạ vương ân, quân thượng đã kỳ hạn 4 tháng, dù đại nhân cùng ta liền phải không phụ nhờ vả. Nhìn chằm chằm công trình tiến độ, Hạ Linh Xuyên mỗi chữ mỗi câu, trong vòng 4 tháng bán không xong mới thành trạch địa, không về được khoản, cái này hạng công trình nhất định không làm tiếp được. Đến lúc đó, các vị đang ngồi đều chịu không nổi, chúng quan diện tướng mạo dò xét, không người lên tiếng, gọi thế nào làm chịu không nổi. Cái này công trình thế nhưng là kéo theo trên 100 quan viên. Tính đến ngoại vi mấy ngàn người cũng không chỉ, đều nói pháp không trách chúng, xâm hạng như thế nhiều quan viên, chẳng lẽ Hào Vương có thể toàn bộ giáng tội sao? Vậy sẽ tại Hào Vương đình dẫn phát bao lớn chấn động? Vậy sau này ai còn dám cho quốc quân làm việc? Hạ Linh Xuyên rất rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó liền nói, tiến độ rơi ở phía sau 7 ngày, muốn đoạt về cái này 7 ngày thời gian, liền phải tăng giờ làm việc, cố gắng gấp bội, ta Vương đã trả lời, mới thành xây dựng thêm một khắc cũng không cho đình công. Mỗi ngày 12 canh giờ mở đủ khí lực. Từ nay trở đi, từ giờ trở đi, liền muốn khêu đèn dạ chiến. Các vị đại nhân liền chiếu vào phần này bảng tiến độ làm việc. Đúng hạn hoàn thành phần bên trong chức vụ, tự nhận không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại liền có thể đi ra cánh cửa này miệng, đuổi theo Tề Thư Hoàn. Hắn chỉ trên bàn sách, quyết ý lưu lại, hiện tại liền quẻ quân lệnh trạng, một người một phần, nhưng có đến trễ thất trách, chiếu trạng xử trí. Đến lúc đó, không chỉ có riêng là vứt bỏ việc phải làm đơn giản như vậy. Đám quan chức đều cả kinh nói, dù đại nhân, cái này. Bọn hắn lại không ở tiền tuyến đánh trận, lập cái gì quân lệnh trắng? Du Vinh vậy gật đầu, vương tượng nói, xây mới thành chính là đánh lớn trận, ai làm không xong, ai liền muốn nhận lệnh pháp xử trí, mời các vị nhìn thẳng vào, không cần thiết khinh thường. Đám quan chức nghĩ đến pháp không trách chúng, như thế đại nhất cái công trình không làm xong, đó cũng là quần thể thất trách, sao có thể trách đến tự mình một người trên đầu? Hạ Linh Xuyên biện pháp, lại là để bọn hắn các phạm các sai, các lưng các nồi, phải bị phạt không có quần thể, chỉ có cá nhân. Tấm ván đánh tới cá nhân trên người, mới biết được đâu, tài năng tu liễm tâm tư trung thực làm việc. Hạ Linh Xuyên chậm dần ngữ khí, nghiêm mặt nói, thời gian còn kịp, ta hướng các vị cam đoan, chỉ cần giữ vững tinh thần, theo trình tự quy tắc làm việc, chúng ta không chỉ có thể đoạt về 7 ngày kỳ hạn công trình, còn có thể trong vòng 4 tháng bàn giao việc phải làm. Đến lúc đó mới thành mạnh mẽ mà lên, các vị tụ công khen thưởng, mới không cô phụ cái này đáng quý một ghế chi vị. Đang ngồi quan viên, trừ bản thân liền từ dự cung thất dựng, là có tạo xử lý kinh nghiệm chuyên hạp nhân mới, còn có đông đảo là mua vé vào sân, tựa như Tề Tư Hoàn như thế, là gia tộc bỏ ra đồng tiền lớn mới mua được xây dựng thêm bộ môn. Một ghế chi vị, chi phí rất cao, bởi vậy, bọn hắn đầu vai trách nhiệm cũng rất nặng, đoạn không có khả năng nửa đường tự hành rời khỏi, vị trí này đã bảo quý, người khác đánh vỡ đầu đều chen không tiến vào, bọn hắn làm sao dám chắp tay nhường cho, chính là bọn hắn chịu, bọn hắn lực lượng sau lưng cũng không chịu. Phát hình, Hạ Linh Duyên ra lệnh một tiếng, cung kém lấy ra trước đó chuẩn bị tốt quân lệnh trạng. Lần lượt từng cái phân phát, tại chỗ đa số quan viên đều là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết quân lệnh trạng. Gặp một lần phía trên chói mắt đại hồng ấn trạc, trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống, kia là trách nhiệm phân lượng, lại nhìn phía trên nội quy, 1 2 3 4 5, kỹ càng nghiêm ngặt, đại ý là quẻ trạng quan viên nhưng có làm trái, tức theo lệnh xử trí. Hoàng Thực Lộc tính nhẩm một lần, nếu như mình quả thực theo chương trình làm việc, mỗi ngày ăn cơm đi ngủ chung vào một chỗ cũng không có 3 canh giờ. Thời gian khác đều phải ngâm mình ở công trình bên trên, loay hoay như cái bị quất con quay, những quan viên khác đều hướng hắn nháy mắt ra dấu. Hoàng Thực Lộc cân nhắc một chút ngữ khí, đang muốn mở miệng, Hạ Linh Xuyên ánh mắt quét qua, sải bước đi đến bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống, Hoàng đại nhân có cái gì nghi vấn? Nụ cười của hắn ý vị thâm trường, nhìn được Hoàng Thực Lộc lạnh cả tim, sợ hãi mình bị hắn để mắt tới. Không có gì, không có gì, thế là chúng quan viên ôm ngũ vị tạp trần tâm lý, đâm thủng đầu ngón tay của mình. Tại quân lệnh trạng ký màu máu đỏ đại danh, tuy nói bọn hắn mọi loại không tình nguyện, nhưng phần này quân lệnh trạng nhấn mạnh là hiệu suất cùng tiến độ. Đối ăn hối lộ cũng không quy định, đại khái là cấp trên vậy rõ ràng, phương diện này phòng vậy không phòng được, liền dứt khoát không đề cập nữa. Bọn hắn tiến ban này từ mục đích, vẫn như cũ có thể đạt thành. Hoàng Thực Lộc cuối cùng một bút ký xong, Hạ Linh Xuyên liền cầm lên quân lệnh trạng thổi khô, một bên cười nói, những này quân lệnh trạng, liền từ ta đến đảm bảo, các vị đại nhân, mời đồng tâm hiệp lực, rèn luyện mà đi. Ai cũng rõ ràng, ý vị này hắn đến giám sát, gia hỏa này cũng thật là không sợ đắc tội người. Cùng bên ngoài sấm vang chớp giật, Hạ Linh Xuyên lộ ra bên A Vô Lương sắc mặt, tăng giờ làm việc, liền từ đêm nay bắt đầu đi. Hoàng Thực Lộc lẩm bẩm nói, chốp, Hạ đào chủ, gần nhất mưa quá lớn, đá núi đất lở, lúc này ở lâu núi tạo đường coi là thật nguy hiểm. Hôm qua còn có hai cái trải đường lưu dân trượt đến vách núi dưới đáy đi, đến bây giờ đều không tìm được, mới thành đại bộ phận địa hình bằng phẳng, chỉ có hai tòa núi nhỏ. Lâu núi chính là một cái trong số đó, nó mặc dù không cao, nhưng nham thổ phong hóa buông lỏng, con đường thật không tốt tu, thường xuyên đục lấy liền lún, thế nhưng là không đi lâu núi, Vân Tùng Trấn cùng U Hồ ở giữa liền muốn quấn đường xa. Vừa ký rồi quân lệnh trạng, lập tức liền tìm lý do. Hoàng Thực Lộc xấu hổ, cũng sợ Hạ Linh Xuyên xử trí chính mình, con đường này, Hạ Linh Xuyên vậy mỗi ngày tại đi, biết rõ hắn nói không sai, liên tục nhiều ngày trời mưa, lún tỷ lệ rất lớn, hắn muốn đuổi kỳ hạn công trình. Không phải thu hoạch mạng người, đương nhiên hắn vậy rõ ràng, nếu như mình kiên trì, công trình đêm nay liền sẽ tiếp tục, nhưng sườn núi bên dưới nói không chừng muốn nhiều mấy mảnh oan hồn. Hạ Linh Xuyên quay đầu đối Du Vinh chi đạo, mời Du đại nhân tiến cung, hướng vương thượng khẩn cầu nguyên lực điều động. Du Vinh một trong kinh, cái, bên cạnh nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, hắn cũng không tốt thất thố, liền một tay lấy Hạ Linh Xuyên kéo tới bên cạnh, thấp giọng xác nhận, Hạ đào chủ, ngươi nói thế nhưng là nguyên lực. Đúng vậy a, Hạ Linh Xuyên một chỉ ngoài cửa sổ. Xem ra, mưa này chỉ ít còn phải lại cái tiếp theo 7-8 ngày. Nếu không dùng chút thủ đoạn đặc thù, lâu đường núi là không sửa được. Như vậy phía sau từ phía nam vận chuyển vật liệu đều muốn đi vòng thêm đường xa. Công trình tiến độ là nhanh không đứng lên, thế nhưng là nguyên lực chính là quốc chi trọng bảo. Lấy ra sửa đường thật sự là, thép tốt liền muốn dùng tại trên lưỡi đao. Đô thành Đông Khuếch Trương cũng là đánh trận, mà lại là chỉ có thể thắng không cho phép bại lớn trận. Người xem ta đều ký rồi quân lệnh trạng, Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, hào quốc năm gần đây mưa thuận gió hòa, càng không thảm họa chiến tranh hoang loạn, như vậy tích lũy chuẩn bị đến nguyên lực, chẳng lẽ không dùng cho quốc kế dân sinh đại sự? Du Vinh im lặng, nói là rất có lý, nhưng là, Hạ Linh Xuyên nói tiếp, vạn sự khởi đầu nan, đêm nay thật vất vả đem bầu không khí điều động đến nơi đây. Nếu là ngay sau đó liền hành quân lặng lẽ, ta trận này kịch liền trắng diễn, công trình lại sẽ làm được mài mài dấu vết. Du đại nhân, quan trọng nhất là thừa thế xông lên, ta muốn đoàn người nhi vượt mọi chông gai, chính ta liền phải trước bài trừ muôn vàn khó khăn. Thừa thế xông lên, có ý tứ gì? Du Vinh từ mặt chữ bên trên cũng có thể lý giải được không kém Ly Nhi. Hơi trầm ngâm liền lên giọng, để mọi người chuẩn bị một chút, ta tiên tiến cung, nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Lúc này, cung kém vậy góp nhặt sở hữu quân lệnh trạng, đều giao đến Hạ Linh Xuyên nơi này, hắn hướng trước mặt cái này thật dày một chồng đơn kiện trùng điệp vỗ. Được rồi, mời chư vị đại nhân ai về chỗ nấy, các giày hắn trước, dù đại nhân hẳn là rất nhanh liền có thể đem nguyên lực mời xuống tới. Bất quá một điểm mưa gió, ngăn không được chúng ta xây thành trì. Hắn đều hô giải tán, nhưng đám quan chức cũng không có lập tức rời đi, chí ít có 7-8 người vây quanh, mời hắn tiến một bước chỉ đạo bản thân công tác, dị thường khiêm tốn. Hạ Linh Xuyên cũng là một giây hoán đổi biểu lộ, vẻ mặt ôn hòa, khôi hài hài hước, không còn làm bộ làm tịch. Hoàng Thực Lộc vậy nằm bên cạnh hắn, thỉnh giáo hơn một phút mới rời khỏi. Bên ngoài là thật dài mưa gió hành lang, lại có chút giống kỵ lâu, đi ở dưới đáy nhìn gió thổi cây rung, mưa tưới không đến trên thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàng Thực Lộc đi không có mấy bước, phía sau liền có hai cái giao hảo quan viên đuổi theo. Hoàng huynh, cùng đi, mau mau, ta còn phải tiến đến lâu núi, vừa ra cái này mưa gió hành lang, dù là có ô cũng được nửa người ẩm ướt. Một tên quan viên liền nói, Hoàng huynh, ngươi xem vương thượng lúc này là tới thật sự, thật gọi hạ kiêu đến quản sự đây. Một tên khác hỏi, nắm giữ ấn soái chính là Du đại nhân, hắn có thể ủy quyền sao? Hoàng Thực Lộc hắc một tiếng, hai người còn không có thấy rõ, đắc tội với người lời nói đều là hạ kiêu nói, chuyện đắc tội với người đều là hạ kiêu làm, Du đại nhân vẫn là chỉ coi hắn người hiền lành. Hai tên quan viên đều dài dài ồ một tiếng, nguyên lai nhân ra là có phân công, nếu là Du đại nhân đều bản thân ra mặt đắc tội với người, người nào còn có thể từ đó hòa giải. Hoàng Thực Lộc ho khan một tiếng, cái này nguyên nên Uông Đông Tinh Uông đại nhân công việc, kết quả hắn bị bệnh, ai, gừng càng già càng cay. Một tên khác quan viên thấp giọng nói, hạ kiêu dù sao trẻ tuổi, Du đại nhân liền làm không đến lôi lệ phong hành, cái này cùng trẻ tuổi không quan hệ, Du đại nhân dù sao tại vương đình làm việc, muốn lo lắng đối nhân xử thế. Hoàng Thực Lộc lắc đầu, nhưng hạ kiêu không có chức không ngậm, mặc dù đến cái huân thưởng, kỳ thật vẫn là cái bình dân, vẫn là cái dị quốc người. Hắn ở đây đắc tội với người đắc tội được lại hung ác. Đông Khuếch Trương hạng mục sau khi kết thúc, vương thượng tùy tiện tìm lý do liền có thể xử trí hắn. Đã để chúng ta xả giận, cũng sẽ không lạnh lẽo thần dân trái tim. Hạ kiêu là người xấu, hào vương diệt trừ hắn, bọn hắn những này thần tử còn phải cảm ơn. Xưng vương bên trên Tuệ Minh, hai người đều nói, vẫn là hoàng huynh nhìn thấu qua. Kia ngược lại, tiếp xuống đoạn này thời gian, vương thượng sẽ quả thực để hạ kiêu quản công việc. Hoàng Thực Lộc nhìn hai người liếc mắt, ta đều phải cúi đầu làm việc, đừng cầm lồng ngực đụng mũi đao của hắn. Phía này Hạ Linh Xuyên cách phòng ngồi ngựa, đến xem mới thành công trường, bên cạnh không người, Nhiếp Hồn Kính hỏi hắn, uy, Du Vinh chi năng đem nguyên lực mời xuống tới sao? Có thể, Hạ Linh Xuyên không chút nghĩ ngợi, nếu là hắn không có nắm chắc, trước khi đi không cần cao giọng nhắc nhở bản thân tiến cung. Nguyên lực cái này đồ vật, không dùng tại quốc gia đại sự bên trên, còn có thể dùng tại chỗ nào? Dưới mắt thế cục đã là tên đã trên dây không phát không được. Hắn có thể nghĩ thông suốt, hào vương thì càng có thể. Tấm gương trầm mặc một chút mới nói, người đêm nay đây là đang làm gì? Độc quyền, Hạ Linh Xuyên cười nói, hào vương ngầm đồng ý, Du Vinh vậy không tranh, vậy ta còn khách khí cái gì? Đương nhiên muốn một đem xiết trong tay, Du Vinh xưa nay không chịu đắc tội với người, để cho ta tới khi này cái mặt đen, nhưng ngược lại, có thể quản người liền có thực quyền. Hào vương tổng không cho hắn ủy quyền, nhưng không quan hệ, chỉ cần hắn Hạ Linh Xuyên định đoạt, hắn liền có thật sự quyền lực. Hắn chậm rãi nói, thu nạp bộ phận này quyền lực, ta mới có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động. Vừa dứt lời, phía trước màn đêm xẹt qua một đạo cự hình thiểm điện, dữ tợn như rồng, kia chiếu sáng sáng khắp nơi, tại trên mặt hắn chiếu ra một mảnh rét lạnh. Chương 1512, bản mẫu chế tạo, 7 ngày, đèn đuốc ngút trời, dạ dĩ kế nhật 7 ngày, thiên thủy mới thành xây dựng thêm bộc phát ra trước đó chưa từng có hiệu suất. Chỉ dùng 7 ngày, chằn lan được rồi hai đầu đại lộ, theo Hạ Linh Xuyên lời nói tới nói, cái này hai đầu đường cái chính là bộ thứ nhất, bản mẫu, trực tiếp từ thiên thủy thành cửa đông nối thẳng Vân Tùng Trấn. Lại móc nối U Hồ, cũng chính là tương lai mới thành hạch tâm, như vậy bất kể là quý tộc hay là bình dân, đều có thể thông qua rộng lớn, sạch sẽ, bằng phẳng đường cái, đi thẳng đi mới thành, tận mắt xem xét thi công tiến độ, kể 1000 nói 1000, không bằng mắt thấy mới là thật, nhường cho người nghẹn họng nhìn chân chối hiệu suất sau lưng. Là phía chính thức bỏ ra nhiều tiền thuê yêu quái, dùng tới huyền tinh, thậm chí dùng tới nguyên lực, gần nhất mưa to mưa lớn, lâu núi lại là ruộng dốc chập trùng. Đá núi lỏng trượt, mặt cắt bất bình, nguyên bản thuần tay dựa đục vai gánh, chỉ ít 2 tháng tài năng miễn cưỡng mở ra một con đường. Hào vương đặc phê đại lượng nguyên lực, từ đó khu mây rừng mưa, trực tiếp tại lâu trên núi không đổi ra ngày nắng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại mời nguyên lực tước phong lấp cốc, lui tránh sơn hà hình dạng mặt đất, lâu núi không phải đất đá lỏng trượt, thùng xe khó hơn sao? Du Vinh từ trong quân đội cùng dân gian điều động 500 thuật sư, yêu quái, liên hợp thi triển thần thông, lại phối hợp cỡ lớn trận pháp. Vậy mà tại nguyên lực dưới sự giúp đỡ mạnh mẽ đem lâu núi sơn phong gọt sạch, đem khe núi lấp đầy, cao độ giảm xuống vài chục trượng, người đều có thể trực tiếp xuyên sơn đi tới. Hạ Linh Xuyên lại điều đến hạng nặng yêu thú, thậm chí vận dụng mấy khung cự hình máy móc khôi lỗi, hoặc là vận chuyển công cành vật liệu, hoặc là kéo lấy phong hỏa trục lăn ép đường, lại nhanh lại dùng ít sức, từng cảnh tượng ấy đều là cảnh tượng hoành tráng, bình thường khó gặp, quan lại quyền quý, bình dân hương thân đều nghe hỏi tới, nhìn được hoa mắt thần rời, tán thưởng không dứt, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Một lần Thiên Thủy Thành, từng cái nói khoác tận mắt nhìn thấy, đều là nước miếng tung bay. Lúc này có lời quan bên trên vốn xâm tấu, nguyên lực thế nhưng là quốc chi trọng bảo, được không dễ, đầy đủ chân quý, bình thường chỉ ở điều trị mưa gió, chống thiên tai cứu tế sử dụng, hoặc là ủng hộ trong ngoài chiến tranh, lấy ra trải đường sửa cầu. Cái này, hoang đường, phung phí của trời. Hào Vương nhìn xem kịch bản, hừ một tiếng, ném qua một bên bỏ mặc, bọn gia hỏa này thật làm hắn là hôn quân, thật làm hắn đầu óc nóng lên liền tùy ý vung hoác nguyên lực. Hắn vậy đau thấu tim gan a. Hạ Kiêu nói, nóng xào liền muốn dùng lửa mạnh, trừ nguyên lực, người bình thường lực căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra bực này. Công trình kỳ tích, Du Vinh vào cung đòi hỏi nguyên lực đêm đó, hắn vẫn đại đại phát ra một trận lửa, sau đó đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, Hạ Kiêu nói đúng, Hào Quốc quan trường sinh thái, Hào Vương so với ai khác đều tinh tường, nếu là còn dùng nguyên lai kia một bộ biện pháp cũ, mới thành 10 năm đều đóng không tốt, nhưng hắn khó chịu, Hạ Kiêu ban sơ miêu tả mới thành to lớn, quốc khố tràn đầy nguyện cảnh lúc, căn bản sách vậy không đề cập tới phía sau sẽ có phiền toái nhiều như vậy. Hắn càng khó chịu, mình cũng bị quấn kẹp rồi, nhiều như vậy thần tử đều vì mới thành xây dựng thêm sứt đầu mẻ trán. 7 ngày không trở về nhà đều là trạng thái bình thường. Đã trên dưới đều muốn toàn lực ứng phó, hắn là một quốc chi quân, ngay cả một điểm nguyên lực đều không nỡ vận dụng sao? Đã vận dụng nguyên lực, đã nói lên công trình này là cả nước ủng hộ, ngay cả chính Hào Vương cũng không tốt lại ra mặt cản trở. Ai, nhưng sau đó liền có những quan viên khác đứng ra biện kinh. Như vậy kinh thế hãi tục đại thủ bút, vừa vặn hiển lộ rõ ràng ta lớn Hào thịnh thế hưng thịnh. Thực lực có 102 thiểm kim, Hào Quốc thế nhưng là thiểm kim đại quốc, lớp lót muốn, hình tượng cũng được muốn a, đi dân gian nhìn một chút, tiếng vọng mãnh liệt a, hiệu quả tốt lấy liệt. Hào Quốc bình dân luôn luôn đều biết, nguyên lực chỉ dùng cho quốc sự, mới thành xây dựng thêm vận dụng nguyên lực, đó chính là nghiêng, cử quốc chi lực, cũng muốn hoàn thành lại một hạng hành động vĩ đại. Phía chính thức xuất ra bực này khí phách, bực này thủ bút, kia nhất định là ăn đòn cân sát tâm muốn làm lớn đặc biệt làm. Dân gian vậy chớ dung hoài nghi rồi, sửa đường đồng thời, Hạ Linh Xuyên vậy hướng Hào Vương, kiến nghị, mở ra một bộ kế, bản mẫu, một cái thành hình quảng trường, cái này quảng trường muốn xây ở đại lộ bên cạnh, đường phố, cửa hàng, nhà ở chỉnh tề xinh đẹp, đầy đủ mọi thứ, nhưng quảng trường chế tạo cũng không giống sửa đường đơn giản như vậy. Khác không đề cập tới, cho thoát nước muốn dự thiết, vật liệu xây dựng muốn đánh mài, muốn tạo hình, có còn phải tốn thời gian hong khô. Định hình, nhất là Thiên Thủy Thành thích dùng vật liệu đá, trong thời gian ngắn sao có thể hiện đào ra nhiều như vậy. Nhưng công trình nhất định phải đuổi tiến độ a, làm sao bây giờ đâu? Hạ Linh Xuyên kiến nghị, là tiếp tục sử dụng U Hồ Biệt Uyển xây đại môn biện pháp cũ. Một chữ, phá, vật liệu đá lại không dễ dàng hư thối, dùng mới không bằng dùng cũ, tìm kiếm phụ cận sở hữu vô dụng lão kiến trúc, tỉ như để đó không dùng bỏ hoang nhà dân, trang viên, thôn xóm, đem có thể sử dụng lão đồ vật toàn bộ dỡ bỏ. Mang đi, thậm chí Thiên Thủy Thành khu thành cũ bên trong mấy mảnh phố cũ cũng bị chỉnh thể hủy đi. Vật liệu đá toàn bộ vận chuyển về mới thành, mới xây thành thiết hừng hực khí thế, các khu vực bao làm ban tổ đều là thay phiên 3 ca. Mỗi ngày hận không thể làm ra 13 canh giờ, lúc này liền nhìn ra Hạ Linh Xuyên hài hòa trên dưới. Nạo vét hậu cần thủ đoạn, hắn nghiên phán tinh chuẩn, lộn xộn cái gì ngoan kết đến trên tay hắn, không ra gần nửa ngày liền có thể trải vuốt được chỉnh chỉnh tề tề. Du Vinh ký tên tốc độ, sắp không đuổi kịp hắn hòa giải mâu thuẫn hiệu suất. Kéo dài công việc, kéo tiền công, không tồn tại, hiện báo hiện kết, hiện thẩm hiện phê, tranh thủ vấn đề không kéo qua đêm, những quan viên khác ký xong quân lệnh trạng về sau, có thể thành thành thật thật tăng giờ làm việc, không giống lúc trước như thế đùa nghịch hoạt, cũng là bởi vì Hạ Linh Xuyên làm gương tốt, dẫn đầu nhào vào trên công trường, không làm đặc thù hóa, lượng công việc của hắn, nào chỉ là những quan viên khác gấp 5 lần không ngừng. Liền lên đầu, lãnh đạo, đều liều mạng như vậy, xây dựng thêm công trình quan viên nơi nào còn dám lười biếng. Bọn hắn có thể chỉ trích Hạ Linh Xuyên bá đạo cùng vô tình, nhưng lại không thể không bội phục hắn chuyên nghiệp cùng chăm chỉ. Mỗi ngày cùng sau lưng Hạ Linh Xuyên vạn sĩ phong đám người, càng là cười đến không khép miệng được, có cái cuồng công việc lãnh đạo là dạng gì thể nghiệm. Cũng nên để nhóm này hào nhân phẩm nếm một lần bọn họ thường ngày đau khổ. Hạ Linh Xuyên thậm chí có thể đem người tiến đi chính xác vị trí điểm này có thể thật không được. Du Vinh thoạt đầu rất không yên lòng, còn muốn quan sát một lần, không phê, nhưng hắn rất nhanh liền thỏa hiệp, cùng Hạ Linh Xuyên đối nghịch. Tựa như đang cuộn trào mãnh liệt sông lớn đi ngược dòng nước, phí sức lại không có kết quả tốt, phí kia một nhóm người khí lực, cần gì chứ? Vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, xây dựng thêm công trình đám quan chức đều biết, mặc dù trên danh nghĩa nắm giữ ấn soái chính là Du đại nhân, ký tên thẩm duyệt cũng là Du đại nhân, nhưng công trình bản thân lại là Hạ Kiêu định đoạt, không riêng gì hiện trường điều hành, ban tổ phê duyệt, liền ngay cả nhân sự an bài, Hạ Kiêu đều có thể nhúng tay, hắn há mồm muốn người, liền nhất định có thể muốn tới, định đoạt người, trong tay liền có thực quyền người, bên người nhất định chật ních người ủng hộ. Bản mẫu quảng trường, không đúng, là mới thành làm mẫu quảng trường vừa mới mở xây ngày thứ hai. Hạ Linh Xuyên liền từ công trường hiện trường mang về một người, 14 tuổi khoảng chừng, áo đuôi ngắn mình trần, tết tóc dây vải, trên đùi thấm bùn, ăn mặc cùng phổ thông rời núi công không khác. Chương 1513, ngoại ý muốn xuất hiện quý nhân, mấy cái quan viên liếc thấy liền cảm thấy nhìn quen mắt. Lại một nhìn kỹ, tranh thủ thời gian hành lễ, Vương Tử Duệ, ngài đây là, trước mắt mặt mũi này bên trên còn dính lấy bùn điểm thiếu niên. Rõ ràng là Hào Vương thứ tư tử, tên một chữ một cái chữ Duệ. Hào Vương trưởng tử chết bởi bối già, con thứ trước kia chết yểu, tam tử 25 tuổi, cũng bị đưa đi bối già, tứ tử 14 tuổi, bình thường đều tốt đợi trong cung, ngẫu nhiên ra tới thể nghiệm và quan sát dân tình, ai có thể nghĩ tới hắn làm bộ này ăn mặc. Quân thượng phái vương tử tới làm gì, chẳng lẽ là không yên lòng Du Vinh cùng Hạ Kiêu? Nhưng tứ vương tử mới 14 tuổi, Vương Tử Duệ ngẩng đầu, thanh tiếng nói, ta tự xin tới đây học nghiên cứu, phụ vương vậy đồng ý. Hạ Linh Xuyên ôm cánh tay đứng ở một bên. Vương Tử Duệ chọn một canh giờ đất đá, xây hai canh giờ tấm tuyến, chưa từng mượn tay người khác. Tứ vương tử ở trong nước phong bình rất tốt, Hạ Linh Xuyên đã sớm nghe qua, nhưng không nghĩ tới cái này thiếu niên sẽ tự xin đến công trường học nghiên cứu. Càng không ngờ tới Hào Vương nhi tử thật có thể tại liệt nhật dưới đáy cúi đầu đào đất, chịu khổ chịu khó chịu được vất vả. Đương nhiên lấy hắn tâm tư thông thấu, một cái chớp mắt liền nghĩ minh bạch rồi. Hạ Linh Xuyên lật lên Vương Tử Duệ bàn tay, đám người xem xét đều là tê một tiếng. Cái này thiếu niên bình thường cầm y ngọc thực, cắn răng làm xong ba canh giờ, trên lòng bàn tay đều lên bong bóng, ngón tay càng là sưng giống cà rốt. Ai nha, này làm sao đến, cầm nước lấy thuốc đến. Hoàng Thực Lộc quay đầu hô thuốc, lại quay đầu lại nói, điện hạ đến chỉ đạo là tốt rồi, nếu là tổn thương thân thể, gọi chúng ta như thế nào hướng vương thượng bàn giao. Hắn người hầu, quay đầu liền đi ra ngoài tìm thuốc. Vương Tử Duệ trả lời, đã là học nghiên cứu, liền muốn tự thân đi làm. Thần tử giật mình, rối rít nói, Vương Tử Duệ khiêm tốn ham học, ta lớn hào phúc. Vương Tử Duệ cười nói, ta vậy ký rồi quân lệnh trạng, ở đây xảy ra chuyện, không dùng các vị phụ trách. Chúng quan lộn xộn biểu kính nể, tán tụng tiếng như sóng chiều. Du Vinh lúc này mới tiến lên phía trước nói, được rồi, Vương Tử Duệ mệt nhọc một ngày, cũng nên cho thuốc nghỉ ngơi. Hạ Linh Xuyên ngắt lời, ngày mai còn muốn rời gạch. Vương Tử Duệ lại nói, ta còn không buồn ngủ, Hạ đào chủ có thể hay không mang ta nhìn một chút xây dựng thêm phương lược đồ. Hắn là đến học nghiên cứu, đã muốn học, cũng muốn nghiên cứu. Hạ Linh Xuyên nở nụ cười, được a, bên trên xong thuốc liền dẫn ngươi đi. Linh Quang, lời còn chưa dứt, hắn chuyên môn y quan liền từ ngoài phòng đại thụ nhảy vào đến. Từ trong ngực lấy ra ngân châm, thổi một hơi, cây kim phốc một tiếng cháy lên to như hạt đậu ngọn lửa. Lại còn là lục sắc, đưa tay, Vương Tử Duệ sững sờ đưa tay, thấy cái này hầu nhi nhanh chóng thay mình xử lý vết thương. Lại nhẹ lại nhanh lại tốt, vậy mà phá lệ thành thạo. Hắn nhịn không được vụng trộm sờ soạng một cái Linh Quang trên đầu lông mềm. Đây là vượn thuốc sao? Ngươi biết, Linh Quang lung lay đầu khỉ, ở trong sách từng thấy, còn có thể nói chuyện, nghe nói cực xa xôi Tây Phương, có thông hiểu y thuật vượn yêu nhất tộc, gọi là ngàn tâm lưu, đúng đúng, ngàn tâm lưu vượn thuốc. Linh Quang cao hứng, từ bản thân nhỏ trong túi móc ra hai viên nho lớn nhỏ trái cây màu tím. Cho ngươi ăn, bên cạnh thị vệ lập tức nói, điện hạ không thể, cái quả này đường đến không rõ, vừa rồi vượn thuốc đột nhiên đối tứ vương tử ghim kim. Động tác quá nhanh, bọn hắn liền đã giật nảy mình, hiện tại lại cho cái gì không giải thích được quả. Cái này vượn thuốc như thế nào cùng nó chủ nhân một dạng. Một điểm biên giới cảm cũng không có. Vương Tử Duệ hướng bọn họ trợn trắng mắt, hạ đào chủ sẽ không hại ta. Nói xong, tiếp nhận quả liền nuốt vào, sử dụng đầu óc, ai sẽ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới độc hại hắn. Ờ, rất ngọt, Linh Quang cũng không ngẩng đầu lên, kia là tang hòn đạn quả, có tiêu sưng cùng giảm đau công hiệu, một người một vượn đối thoại. Bên cạnh vây quanh vô số hào quốc quan viên cùng thị vệ. Linh Quang động tác rất nhanh, không đến nửa thời gian cạn chén trà, liền thay hắn thoa được rồi dược vật. Ngay sau đó, Vương Tử Duệ sẽ theo Hạ Linh Xuyên cùng Du Vinh nhìn kế sách trung đồ đi. Không muốn bách quan đi theo, kỳ thật hắn đứng dậy kia hai bước, động tác có chút lảo đảo, cường độ cao công tác ba canh giờ. Hắn cũng là thật mệt mỏi, nhưng bây giờ còn phải cắn răng ráng chống đỡ. Đám quan chức vậy ai đi đường nấy, dù sao hiện tại mỗi người công tác đều rất nặng nề. Giờ Ngọ Thái Dương lại độc ác cũng chỉ có 3 khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Có chút quan viên đã tự hành mang cơm, cũng không cần cái gì sơn chân biển đồ ăn, chỉ cần đơn giản mỹ vị là được. Hướng trong miệng bịt lại liền tranh thủ thời gian tìm địa phương ngủ gật. Mệt a, thảm nhất chính là Du Vinh, bởi vì trả tiền hạng mục vô luận lớn nhỏ đều phải hắn đến ký tên. Cho nên hắn trên cơ bản toàn bộ ngày đều phải bạn tại Hạ Linh Xuyên bên người. Hạ Linh Xuyên là cái gì công tác cường độ? Dù đại nhân chỉ có tuổi nhỏ tham quân lúc nếm qua loại khổ này, May mắn hắn nội tình thật là không có bị bệnh, nhưng nửa tháng này bị hành hạ đến, trở nên vừa đen vừa gầy, dưới mắt mắt quầng thâm ngược lại là không nhìn thấy. Đương nhiên, hôm nay giữa quan viên đề tài thảo luận là, tứ vương tử đến cùng làm cái gì đến rồi. Tổng quan viên môn góc độ xuất phát, kết luận chỉ có một, biểu hiện tốt một chút, quân thượng chưa lập vương tử, tam vương tử cùng tứ vương tử đều có cơ hội. Hơn 3 năm trước, Hào Quốc thái tử bất hạnh chết ở bối già, từ đó về sau, Hào Vương vẫn luôn chưa lập chữ. Đúng vậy a, quân thượng nguyên bản liền thích tứ vương tử, nói hắn cần cù ham học, đô thành Đông Khuếch Trương là mấy chục năm không gặp hạng mục lớn. Nếu có thể ở nơi này biểu hiện tốt một chút, tứ vương tử bị lập chữ khả năng vẫn là rất lớn. Ai bảo tam vương tử ở xa bối già đâu? Với không tới, cho nên nơi này chính là tứ vương tử sân khấu. Chúng quan viên nghe xong, đều cảm thấy có lý. Từ đại nhân liền nói, chúng ta Đông Khuếch Trương công trình làm ra bực này tốc độ, bực này khí phách, quân thượng đều rất là chấn kinh. Phái tứ vương tử tới nghiên cứu, cũng hợp tình hợp lý. Thân là vương tử, kinh thế chi đạo, ngự hạ chi thuật đều là bắt buộc khóa. Không nói những cái khác, bọn hắn mặc dù đối với bản thân mấy ngày nay chịu đựng cắt gọt mài giũa rất có hơi từ, nhưng lại không thể không thừa nhận, hạ đào chủ thủ đoạn chi linh sống, làm việc hiệu suất cao, thực tế nhường cho người mở rộng tầm mắt, kia 7 ngày kỳ hạn công trình không chỉ có bù lại, công trình sửa đường xem ra còn có thể sớm hoàn thành. Nhân tài bực này làm việc, vương tử từ đứng ngoài quan sát ma, không hạ giá a. Ngày kế tiếp, Du Vinh tam tử Du Nhứ hợp vậy xuất hiện ở xây dựng thêm công trường. Sau khi đến liền đón lấy phụ thân điều khiển công tác, vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn 16 tuổi, lại 2 ngày nữa, từ đại nhân tiểu chất nhi cũng tới, 17 tuổi, người bên ngoài đều hiếu kỳ, đây cũng chính là 15, 16, 17, 18 tuổi thiếu niên, tại thi công hiện trường không có chức không ngậm, đến rồi chính là làm không công nhi, đến cùng đồ cái gì? Bận bịu một thân mồ hôi bẩn, dẫm hai cước bùn nhão, liền vì mấy cái kia tiền công, người khác hỏi từ đại nhân, hắn chỉ nói trong tộc hài tử cần lịch luyện, mang đến nơi này mưa dầm thấm đất rất tốt, nhưng là tiếp qua 2 ngày, người hữu tâm liền phát hiện hai cái này thiếu niên đều ở vương tử duệ bên người lắc lư, hữu ý vô ý, như ẩn như hiện, thường xuyên đi lên dựng mấy câu, thỉnh giáo nhất điểm tâm đắc. Ôi ta đi, đã hiểu, đánh cái này về sau, đô thành xây dựng thêm công trình liền thường xuyên xuất hiện quan quý tử đệ bóng người. Người người đều nói không muốn tên không muốn phần, chỉ cần có thể ở chỗ này học kinh nghiệm, khi bọn hắn nhân số tăng trưởng đến 3-40 cái lúc, nhiếp hồn kính cuối cùng không nhịn được, bọn hắn làm gì a? Lão hướng nơi này nhét người, là chịu khổ ăn được có vẻ. Quang bản thân ăn không đủ, còn kéo nhà nhân tộc người đi tới nếm cái tươi a. Đích xác có 3 thành quan gia con cháu chịu không được vất vả. Đến rồi thứ 2, 3 ngày liền dẹp đường hồi phủ, lại không lộ diện, Hạ Linh Xuyên tranh thủ thời gian, đang núp ở bản thân tròi hóng mát bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy cười nói, bình thường, bọn hắn trong nhà, trong tộc hậu bối nghĩ tiếp xúc vương tử, độ khó kia phải có bao lớn, phải giao tiền mới có thể đi vào dự bị danh sách. Được trải qua trùng điệp sàng chọn, chân chính có thể bị tuyển đi vương tử bên người làm bồi đọc. Làm lang quan tỷ lệ, trăm không được một, tấm gương cái hiểu cái không, ồ một tiếng, hiện tại vương tử duệ mỗi ngày đều ở đây công trường. Tuy nói không camera một ngày khổ cực như vậy rơi gạch, nhưng cũng là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, theo sau lưng ta khắp nơi chuyển, chính là thân cận nhất người thời điểm, đây không phải ngàn năm một thuở cơ hội tốt, còn không đem trong nhà vãn bối đưa tới, tranh thủ thời gian tiếp xúc vương tử duệ, rõ ràng rồi, tấm gương phát ra két cạch một tiếng, thật rõ ràng rồi, bọn hắn muốn để trong nhà hậu bối. Tại vương tử duệ nơi này hỗn cái quen mặt, nếu có thể bị vương tử duệ chọn chúng, trở thành thư đồng, bạn võ, ước chừng tương đương sớm dính vào tương lai vương tử. Tứ vương tử vốn là lấy Hào Vương thích, gần nhất tại đô thành xây dựng thêm hạng mục lớn biểu hiện ưu dị, lại tại lão phụ thân nơi đó bỏ thêm không ít điểm ấn tượng. Liền ngay cả Hạ Linh Xuyên hướng Hào Vương báo cáo, vậy dùng mẫn mà ham học để hình dung tứ vương tử, hắn căn bản không thèm để ý vương tử duệ đức hạnh. Nhưng cái này thiếu niên biểu hiện ra cứng cỏi nhạy bén, khiêm tốn ham học, đích xác có vương tử chi tư, cho nên những này quan gia con cháu cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Cho nên Hạ Linh Xuyên đối bọn hắn vậy không chút khách khí, chỗ nào muốn dùng người liền chi đi đâu, nửa điểm đặc quyền cũng không cho nhân ra, tục xưng chơi không chết liền hướng trong chết làm. Mấy ngày kế tiếp, nguyên bản nuông chiều công tử ca nhi đều bị phơi thoát ra, từng cái đen bên trong lộ ra đỏ, Du Vinh nhi tử thậm chí giảm nặng 4 cân. Vì chuyện này, Hào Vương còn đặc biệt truyền triệu Hạ Linh Xuyên vào cung, cái sau một câu, ở nơi này hạng mục bên trong có thể hết khổ, về sau đều là nhân tài, để Hào Vương trầm tư nửa ngày, có một câu nói, gọi là ngọc không mài không sáng, lúc này đường cái vậy sửa xong, quan viên, quyền quý, bình dân, thậm chí không có chuyện làm người rảnh rỗi, đều có thể đi mới thành xây dựng thêm hiện trường siêu tầm dân ca. Về thành về sau trắng trợn tuyên dương, cho nên, xây dựng thêm công trình mỗi một bước, đều đi ở thiên thủy thành người dưới mí mắt, toàn thành người đều nhìn chằm chằm đâu, vẻn vẹn nửa tháng, cũng chính là đại lộ sau khi sửa xong ngày thứ 8. Quảng trường bản mẫu liền đánh được rồi, Hào Vương cũng lớn cảm mới lạ, thậm chí thân mở ngự giá đi hiện trường thị sát. Hắn đi, Bách Quan vậy đi cùng. Mặc dù mùi dầu nhi có chút gay mũi, nhưng là con đường rộng lớn, mặt đất sạch sẽ, nhà ở chỉnh tề, thảm thực vật cũng rất rậm rạp, hết thảy ra dáng, cùng xung quanh vùng hoang vu hình thành so sánh rõ ràng. Nhường cho người xem xét liền không nhịn được mặc sức tưởng tượng. Sau này vào ở bản địa phải có bao nhiêu thoải mái dễ chịu. Chỉ ít so ở tại chen trúc chật hẹp lại úng ngập thiên thủy lão thành càng an nhàn. Đúng không, loại này trước đó chưa từng có hiệu suất cao, trước đó chưa từng có thần tốc. Chớ nói Bách Quan, ngay cả Hào Vương đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, có thể làm được loại hiệu suất này. Thật sự là Hào Đình quan viên, thật sự là dưới tay hắn cái nhóm này mặt hàng. Công trình tiến triển thực tế quá nhanh, thuận lợi được không giống thật sự. Hào Vương ngược lại có điểm xấu dự cảm. Rất nhanh, loại dự cảm này ngay tại hắn trông thấy bảng báo cáo lúc ứng nghiệm thành thật. Chương 1514, bội số lớn dự toán, phí tổn siêu dự toán hai lần. Hai lần, Hào Vương ba tức một tiếng đem sách ném đi bên cạnh. Vô án giận dữ, Du Ái Khanh, người cứ như vậy thay ta giữ cửa ải. Đáp án công bố, nguyên lai là đưa tiền, cho đủ tiền, có tiền có thể khiến ma thôi quỷ, mỗi người dưới chân cũng giống như gắn phong hỏa luân, công trình này dựng lên có thể không nhanh sao? Hào Vương còn nhớ rõ. Phía chính thức cho ra đi đổi phiếu tại 4 tháng về sau, nhưng là muốn theo 1,5 lần kim ngạch nhận hiện. Hai lần nhân với 1,5 lần, phí tổn chi phí vậy mà siêu dự toán 3 lần. Tiền của hắn, quốc khố tiền, như là nước chảy tiêu xài rồi. Hào Vương một tay bịt trong ngực, sau lưng lão công nhân Cửu Long kinh hãi đến đỡ. Vương thượng, Hào Vương vung đi hắn tay, chỉ vào Du Vinh cắn răng, nói rõ ràng, Du Vinh chi cương cầm tới cái này vốn phí tổn sách lúc, cũng cảm thấy chịu nặng mới tốt không phỏng tay, cho nên Hào Vương phản ứng sớm tại hắn trong dự liệu, lại nói, khởi công lúc mỗi một hạng phê duyệt, vương thượng đều xem qua nữa nha, vậy đồng ý đâu, không đều công khai ghi giá sao, đến cuối cùng mấy trăm mấy ngàn hạng một đợt kết toán thời điểm. Lại phàn nàn tổng giá trị quá đắt, cũng may Du Vinh sâu am quốc quân tính tình, trước khi đến cũng cùng Hạ Linh Xuyên tỉ mỉ thương lượng qua. Lúc này cũng không hoảng không vội vàng nói, vương thượng bớt giận, cho tới bây giờ, thiên thủy xây dựng thêm chỉ vận dụng quốc khố một chút. Đa số đều là ban tổ ứng ra lại không phải cho không. Quốc khố cũng nên bỏ tiền, nhưng bây giờ đao dù sao còn không có cắt đến trên người mình. Hào Vương tức giận hừ một tiếng, chờ lấy hắn câu tiếp theo, Du Vinh quả nhiên nói tiếp, chúng ta như vậy ra sức đẩy nhanh tốc độ đuổi tiến độ. Chính là vì mới thành trạch địa có thể sớm đi mở bán. Chỉ cần tiền khoản nhập kho, chút điểm này công trình khoản tiền tự nhiên lấp đầy. Hào Vương điềm nhiên nói, 4 lần phí tổn, còn có thể lấp đầy, lại không phải Tu Vương cung biệt thự, không cần giường cột chạm trổ, đóng chút nhà trệt tài năng xài bao nhiêu tiền. Không phải liền là một điểm vật liệu, một điểm nhân công, lão thần tỉ mỉ hạch toán qua, cái này 4 lần phí tổn chỉ dùng cho sơ kỳ đoạt lấy tiến độ. Một khi trạch địa mở bán, công trình theo bước liền ban, cũng sẽ không cần như thế đoạt công đoạt điểm, toàn bộ hành trình dự toán xuống tới, 4 cái quảng trường trạch địa giá cả, liền có thể bao trùm cái này 4 lần chi phí chi tiêu. Nhìn hắn nói đến tính trước kỹ càng, Hào Vương nửa ngày đều không lên tiếng, công trình phí tổn siêu dự toán, đây coi là cái gì chuyện mới mẻ. Hào Vương kỳ thật sớm có chuẩn bị tâm lý. Hướng phía trước suy tính 70 năm, lớn hào cái nào một lần làm đại công trình hạng mục lớn không được nghiêm trọng siêu chi. Tiên Vương lúc còn sống, vương cung sửa chữa lại một nửa liền tiêu hết 10 triệu lượng. Chỉ nói trăm phượng bọc hậu mặt thanh âm vách tường, từng cơn gió nhẹ thổi qua lúc có thể tự thành thanh ca. Vì loại này vận luật tự nhiên mà thành, gạch đá tượng thủ công nấu nướng thấu âm gạch, mỗi một khối báo giá đều cao đến 15 lượng bạc. Thả đi dân gian, có cái này 15,000 tiền, cả viện đều cho ngươi sửa xong. Cho nên đô thành đông khuếch trương như thế cái hạng mục lớn. Hào Vương giới hạn thấp nhất, nhưng thật ra là không đánh xuyên quốc khố liền may mắn quá thay. Nhưng cái này kiên quyết không thể tiết lộ cho người thứ hai. Sau lưng Cửu Long đều không được, hắn chỉ có thể lạnh lùng nói, không làm được, duy hai ngươi là hỏi. Vâng, Du Vinh biết rõ, cửa này xem như qua rồi, đã vận dụng chân quý nguyên lực, lại dùng nhiều mấy lần phí tổn, quân thượng lại còn không có đem hắn cùng Hạ Kiêu lột xuống tới. Hô, đi ra Ngọc Tuyền cung lúc, bước chân hắn đều trở nên nhẹ nhàng rồi. Hào Vương trong điện ngồi nửa ngày, vậy xuất thần nửa ngày, Cửu Long hỏi hắn, vương thượng, ta đỡ ngài đi về nghỉ. Quốc quân lại thì thào một câu, chỉ có thể làm tiếp rồi, đầu nhập bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, còn có vô số đại thần tinh lực, ngay cả con của hắn đều một lòng nhào vào cái này trên công trường. Làm gương mẫu cho người khác nhìn đâu, lúc này mới hơn nửa tháng a, đô thành đông khuếch trương bộ môn sạp hàng liền đã hoàn toàn trải rộng ra. Chuyện cho tới bây giờ là căn bản không dừng được, nó quật lấy tất cả mọi người. Bất kể là cam tâm tình nguyện còn là bị động cuốn vào, đều phải toàn lực ứng phó làm tiếp, không làm xuống dưới, không thu trả tiền, liền căn bản không hồi được vốn. Lúc này liền ngay cả chính Hào Vương muốn hô ngừng, cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Du Vinh nhanh chóng muốn xuất cung, nhưng trải qua hành lang lúc, lại nghe được Lưu Hoa trong đình truyền đến tiếng người, bước chân không khỏi trở nên chậm, Lưu Hoa Đình tên là Đình, nhưng thật ra là tòa tiểu tạ, quan viên thường xuyên ở đây nghỉ ngơi hoặc là đợi thấy. Có cái thanh âm nói, đô thành khuếch trương kiến hưng sư động chúng, lại đem nguyên lực cầm đi mở núi sửa đường, vương thượng đem thái tử đều đưa đi công trường, công trình chủ sự thậm chí không phải hào người, bách quan còn vây quanh hắn phụ họa thúc ngựa, ta Hào Đình nhân tài đông đúc, coi là thật không người nhìn ra không đúng a. Có chút quen tai, Du Vinh nghĩ nghĩ, đây là một gần đây nhập chức tiểu quan nhi, đầy đình đều say ngươi độc tỉnh. Triệu huynh, ý tưởng này có thể ngàn vạn lần đừng có, một người khác tức nói, xử lý cái nào chuyện lớn không phải như vậy. Tiên vương tại vị thời kỳ, mang châu sửa chữa và chế tạo mưa gió đại yển, đầu nhập hơn 5 vạn người, 8 năm bỏ ra 18 triệu 2, trung gian còn đổi qua một nhiệm kỳ chủ tạo quan viên. 10 năm sau lại tuôn ra đến, dùng người dùng tài liệu báo cáo láo hai lần có thừa. Vậy thì thế nào, mưa gió đại yển đến nay vận hành thật tốt bưng cao địa. Bao năm qua lũ định kỳ đều bình yên vô sự, lại có người nói, công trình lớn như vậy, chuyện gì phát sinh đều không hiếm lạ, chỉ cần cuối cùng bình an làm xong, chính là tất cả đều vui vẻ. Kia Triệu huynh vẫn miệng cưỡng, chỉ sợ nó có tổn thương nền tảng lập quốc. Đám người cười ha ha, ta lớn Hào căn cơ trầm ổn, phồn hoa cường thịnh, không ngừng xưng vương thiểm kim, cũng là trên đời ít có cường quốc, chỉ là một cái đô thành xây dựng thêm, liền có thể làm bị thương nền tảng lập quốc rồi. Triệu huynh không khỏi sầu lo quá mức, lại nói, vương thượng nhìn xem đâu, công khanh nhóm đốc thúc đây, vương đình làm việc, tự có một bộ trình tự quy tắc, người nhập chức chưa lâu, phải nhìn nhiều thiếu mở miệng. Kia Triệu huynh hừ một tiếng, tựa như còn không thực lòng tin phục, hắn đồng bạn lại nói, ngươi nói mới thành Đông Khuếch Trương tiến triển không tốt, tìm kia họ Hạ đến chủ trì không tốt, như vậy ngươi cầm cái phương án ra tới, mới thành làm như thế nào xây? Cái này, Triệu huynh lập tức liền tạm ngừng rồi, mới thành quy hoạch xây dựng, kia là nhiều khổng lồ phức tạp một cái phương án. Hắn đơn thương độc mã cầm ra được sao? Đám người phụ họa, đúng đúng, ngươi đừng quang ghét bỏ nó không tốt, ngươi ngược lại là ra cái kế sách trung đệ trình vương thượng. Ra há mồm ngại cái này ngại người nào sẽ không? Hỏi một chút đến cùng làm sao bây giờ liền ngậm miệng. Nếu là vương thượng nhìn chúng, nói không chừng đem Hạ Kiêu đổi đi, nhường ngươi đi lên chủ trì đại cục, đến lúc đó Triệu huynh nhất định phải đề bạt chúng ta, để chúng ta vậy thấm thơm lây. Lại một người nói, 7 ngày sửa xong đường, 15 ngày che kín phòng, loại tốc độ này trước nay chưa từng có, Triệu huynh sách mới bản án, nhất định phải nhanh hơn Hạ Kiêu mới được, nếu không vương thượng hơn phân nửa là sẽ không áp dụng. Cái gì, hơn phân nửa, kia là, nhất định, làm lãnh đạo, thích nhất chính là hiệu suất. Triệu huynh triệt để không lên tiếng rồi, Du Vinh tại tường cây phía sau nghe, yên lặng thở dài, quay người rời đi, đích xác giống như cái này họ Triệu tiểu quan nói, mới thành xây dựng thêm từ khi Hạ Kiêu tiếp nhận, tựa như điên cuồng gia tốc xe ngựa, càng chạy càng nhanh, càng lên càng mạnh mẽ. Chương 1515, đoạt bán đoạt mua, hiện tại, tham dự hạng mục này tất cả mọi người lấy khoáng thế khó gặp tiến độ mà tự hào. Liền ngay cả Hoàng Thực Lộc cái nhóm này lúc trước trộm gian dùng mánh lưới quan viên, hiện tại vậy mỗi ngày tách ra ngón tay tính công trình lượng, hận không thể một khắc đồng hồ làm hai khắc đồng hồ dùng. Dùng con của hắn Du Nhứ hợp lời nói tới nói, ở nơi này hạng mục lớn bên trong công tác, thật sự là loay hoay không rảnh lục đục với nhau. Hạ đào chủ không đúng, hiện tại nên gọi trúc giám sát có thể đem tham dự trong đó mỗi người đều quất đến giống xoay nhanh. Con quay, một khắc đều không dừng được, nhưng ở trong vô hình, từ quốc quân, bên trong đến quần thần, cho tới thần quý tử đệ nhóm, đều bị trói lại cùng một giá chiến xa. Hạ Kiêu điều khiển chiến xa, tốc độ xe quá nhanh, bọn hắn đã nhảy không xuống. Du Vinh ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng, chiếc này chiến xa cuối cùng sẽ mở hướng phương nào, nhưng lý trí cùng hiện thực lại nói cho hắn biết chớ dung đa nghi. Dù sao Hạ Kiêu đối cái này quốc gia tới nói chỉ là ngoại nhân. Hắn không có chức quan, không có quân quyền, tại Thiên Thủy Thành chỉ có chút ít mười mấy cái thủ hạ. Lại tại Thanh Dương giám quốc nơi đó kéo căng cừu hận. Cần nhờ quốc quân che chở tài năng bảo đảm ở mạng nhỏ. Có lẽ, cũng chính là xuất phát từ kiếm tiền cùng bảo mệnh mục đích. Hắn mới nghiêm túc như vậy liều mạng đi làm đô thành xây dựng thêm hạng mục. Dù sao. Hào Vương mặc dù không nhường Hạ Kiêu đụng vào công trình khoản, nhưng để người ta bán khí lực lớn như vậy, xử lý công trình lớn như vậy, vậy cũng phải ý tứ một lần đúng hay không? Cho nên Hào Quốc cùng quần đảo Ngưỡng Thiện thông thương lại tiến một bước nới lỏng. Độc nhất vô nhị độc quyền bán hàng thể loại sản phẩm cơ hồ đều đúng Ngưỡng Thiện cởi mở. Cũng hữu lực độ cực lớn tiền thuế giảm miễn, có chút thậm chí giao cho Ngưỡng Thiện đi toàn quyền đối ngoại đại diện. Du Vinh cũng không biết Ngưỡng Thiện đến cùng từ các nhà quan thương nơi đó làm bao nhiêu đơn đặt hàng, chỉ biết nó nhà thương đội là ngựa xe như nước. Tại Hào Quốc các nơi bận bịu tiến lại bận bịu ra, lẫn vào tốt như vậy ngoại thương, Hào Quốc từ khai quốc đến nay cũng không còn hai cái a. Hạ Kiêu chăm chỉ cùng tài năng là thật sự, ai cũng ca ngợi, đối với Hạ Kiêu ước đoán lại không có chút nào chứng cứ. Hư vô mờ ảo, Du Vinh lắc đầu, đem những này tiểu tâm tư đều ném đi sau đầu, đầu óc đau, hắn mệt mỏi không thời gian nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm một chỗ tranh thủ thời gian chợp mắt, tối nay còn muốn họp đâu, chỉ chớp mắt, làm mẫu tính quảng trường liền cơ bản xây thành. quá khứ mấy ngày, nó là tại mấy ngàn người thưởng thức bên trong bay nhanh đóng ra tới. Cơ hồ là một ngày một cái tiến độ, nơi này đã thành rồi Thiên Thủy Thành nhân hòa du khách ngoại địa ngắm cảnh quẹt thẻ điểm. Chỉ có nhà ở hình dáng thành hình, trước nhà đường phố, sau phòng tường vây cùng viện tử, quảng trường thực vật đều không làm tốt, khắp nơi đều là trần trụi đất vàng, nhưng không ai dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Tuy nói có hơn 5.000 danh tượng nhân hòa dịch vụ không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhưng cái này dựng lên tốc độ đã để người ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao lập nhà so sửa đường càng có kỹ thuật hàm lượng. Vương Tử Duệ hiếu kỳ, truy vấn nguyên nhân, Hạ Linh Xuyên nói cho hắn biết, đại lượng vật liệu đá, bộ phận khối gỗ đều là lân cận lấy dùng, phá có sẵn, những tài liệu này đương nhiên không đủ để bao trùm toàn bộ mới thành. Nhưng ứng phó một cái quảng trường còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Dù sao đóng đều là nhà trệt cùng cửa hàng, trình tự làm việc không phức tạp, vật liệu không quá nghiêm khắc, mà hào đều kỳ thật có là ban tổ, vì đuổi tiến độ, Hạ Linh Xuyên thậm chí đem u hồ biệt huyền công trình vậy tạm ngừng. Vật liệu toàn bộ chuyển đến cung ứng mới xây thành thiết. Đối với cái này một điểm, không ai có ý kiến, ai cũng biết, Hạ Linh Xuyên là vì đại cục suy nghĩ, u hồ biệt huyền chủ xí nghiệp nhóm, hiện tại cơ hồ đều vùi đầu vào mới xây thành thiết bên trong. Càng là không nóng nảy, u hồ biệt huyền có nó đặc thù công dụng, bây giờ ngay tại thực hiện, đám này chủ xí nghiệp làm sao vội vã vào ở. Sau đó, cái này vừa mới xây xong quảng trường bản mẫu liền mở bán rồi. Mới thành khắp nơi đều là bùn đất địa, khắp nơi đều chất đống vật liệu xây dựng, khắp nơi đều là huyên náo ồn ào náo động tiếng người. Nhưng quảng trường tại phong tốt nóc nhà ngày thứ hai liền mở bán rồi. Nó cách mới thành công sở rất gần, vị trí địa lý không sai, tại Hạ Linh Xuyên, kiến nghị, bên dưới, chỉ có ba thành trạch địa cùng cửa hàng là mặt hướng quan viên bán ra. Còn lại, thông qua hào đều các nơi tuyên bố thông cáo, công khai bán ra, bởi vì Thiên Thủy Thành thật lâu không có xây dựng thêm. Nguyên bản nơi này cũng không có phía chính thức chuyên nghiệp bán phòng cơ cấu, đều là do phủ nha người quản lý, vì lần này mới thành khai phát, Hào Đình đặc biệt thành lập phòng khoa, chuyên môn kinh doanh mới thành trạch địa mua bán, sang tên, đánh thuế, vô luận một tay xe cần, hen, tin tức này chỉ công bố chưa tới một canh giờ, phòng khoa liền náo nhiệt lên, quan viên số định mức liền đầy, sau hai canh giờ, quảng trường bản mẫu trạch địa bán ra suất, tổng thể liền vượt qua năm thành, Hạ Linh Xuyên biết rõ, bình dân tốc độ phản ứng không có nhanh như vậy. Tuy nói Thiên Thủy Đông Thành tuyên truyền tạo thế đã kéo dài hơn nửa tháng, nhưng bọn hắn hơn phân nửa là muốn ngắm nhìn, cho nên uống đến đầu ăn canh, nhất định là quan lại quyền quý, nhất là tham dự đông khuếch trương bộ môn quan viên, đối Hào Đình lập chí xây xong mới thành quyết tâm rõ rõ ràng ràng. Đối với nơi này tương lai tiền cảnh vô cùng có lòng tin, mua nó, không chỉ có không lỗ, còn có thể kiếm lớn, người đều nguyện ý vì mong chờ thanh toán, cho nên đám quan chức mua đầy phân ngạch của mình, lại vận dụng những lực lượng khác, đi đoạt mua còn sót lại trạch địa, mua dùm. Thay mặt cầm, người quản lý, kia cũng là trò trẻ con, bình thường bọn hắn cũng là như vậy thao tác thương nghiệp. Kiếm lấy lợi ích, Hạ Linh Xuyên sớm một bước tính ra đến, cho nên hình dáng này tấm quảng trường còn có gần nửa số định mức lưu cho những người khác. Còn có thể nhiều bán, một ngày rưỡi, cái này, những người khác, vẫn như cũ không phải bình dân, mà là Thiết Thủy Thành phú thương cùng thân hào, bọn họ cùng quyền quý duy trì mật thiết liên hệ, các quyền quý đều đang bận rộn cái gì, bọn hắn thứ hai thời gian đều có thể biết rõ, tất cả quyền quý nhóm đều cướp mua. Vậy khẳng định là tốt đồ vật, không cần suy nghĩ nhiều, cùng là đúng rồi, ngay tại người bình thường còn tại bán tín bán nghi, do dự bên trong, phòng khoa cổng bảng thông báo bên trên, liền treo lên hai cái dị thường bắt mắt màu đen chữ lớn. Bán sạch, trước sau không đến hai ngày, chỉ bán xong, không ít người mắng to, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, phía chính thức gạt người, chỗ đó đều là bùn đất địa, ta còn đến xem qua đấy, làm sao lại một bán mà không, ai sẽ cướp hiện tại liền mua, đây không phải là đầu lớn sao? Vì cái gì không đợi đều xây xong, a phía chính thức cũng không còn cho bất luận cái gì thuyết pháp. Chỉ là yên lặng 7 ngày thời gian, để tin tức này tiếp tục lên men, cái này 7 ngày bên trong, đi mới thành tham quan nhân số bay lên gấp 5 lần không ngừng. Vừa mới sửa xong đại lộ, thế mà liền ngựa xe như nước rồi, lúc này liền nhìn ra Du Vinh cùng Hạ Kiêu chủ nắm đại lộ công trình mặc dù là đẩy nhanh tốc độ đuổi. Ra ngoài, nhưng lại rộng lại thẳng lại bằng phẳng, xe ngựa đi ở cấp trên đừng đề cập nhiều ổn định rồi. Nào giống thành cũ bên trong đường cái. Đi xe một bước ba sóc cấn mông đít, không có chuyện còn nhường ngươi nhảy một nhảy, riêng này hai con đường, liền để hành khách rất hài lòng, không cần phải nói, mới thành lại là Thiên Thủy Thành trên phố chủ đề nóng độ đệ nhất đề. Lúc này, quyền quý cùng phú thương trong nhà nghèo thân thích cùng bọn hạ nhân, liền đem chủ nhà tranh mua làm mẫu bản mẫu quảng trường tin tức truyền bá đến trong phố. Xá đầu, đám người bắt đầu nghe tới như là, Đức Nước Thương Hội Đỗ lão bản một hơi thở mới thành mua 10 khối mặt đất, mới thành Liễu Đinh đường phố xuôi theo sắp xếp mười mấy cái mặt tiền cửa hàng. Đều bị XX nhà bao đi rồi, loại hình tin tức, ngươi nói tin hết, mới thành mặt đất cũng không tiện nghi, đây không phải là ai cũng có thể mua, phía chính thức đều nói, mới thành chỉ có thể dung nạp 20 vạn người, vượt qua số này nhi, từ đâu tới đây liền lan chạy về chỗ nào, Ngươi muốn nói không tin, các quý nhân chịu hoa 6-70 vạn lượng tại U Hồ mua tòa nhà. Nhân gia là ngốc a, không có chuyện cầm tiền nện nước phiêu chơi, kia không phải là chọn chúng, mà lại vững tin mới thành tiềm lực. Theo chủ đề hơn đến càng cao, đám người đối mới thành hiếu kỳ cùng chờ mong, cũng ở đây trục nhật tăng lên, nhiều đối không quyết 7 ngày, nguyên bản nhìn không nó, cho rằng nó không đáng tin cậy thanh âm, dần dần bị ép xuống. Cái thứ nhất quảng trường trạch địa không đến 2 ngày liền bị tranh mua không còn. Hào Vương nghe thấy cái tin tức, thở dài ra một hơi, treo cao 10 ngày qua tâm cuối cùng buông xuống một nửa. Cửu Long cười nói, chúc mừng Vương Thượng, cái này so mong chờ còn tốt. Rõ ràng phòng khoa đưa đi lên sổ sách liền đặt ở Hào Vương trước mặt. Hắn còn muốn hỏi trước một câu, đều nhập kho rồi, vào, một văn không ít, Cửu Long đưa tin, cùng ngày liền giao đủ. Không người khất nợ, đây chính là hàng bán chạy, ai dám khất nợ cho khoản, thiếu nợ liền lấy không được rồi. Hào Vương mặt mày đều lộ ra ý cười, vẫn còn yếu đạo, một cái nho nhỏ quảng trường không tính là gì, người mua cũng đều là đình bên trong quan viên, bọn hắn giàu đến chảy mỡ, chân chính thấy rõ ràng, còn phải nhìn đằng sau mấy kỳ bán ra tình huống. Cửu Long giải thích, lần này là hạn ngạch 3 thành bán cho quan viên, còn lại 7 thành đều là Thiên Thủy thành người mua đi. Hào Vương cười liếc nhìn hắn một cái, bớt ở chỗ này trang dạng, dưới tay ta quan viên cái gì mặt hàng, đáy lòng ta tinh tường. Cửu Long chỉ có thể nói, Vương Thượng nhìn rõ mọi việc. Hào Vương lại hỏi, xây dựng thêm trọng điểm tới chỗ nào? 2 ngày trước Du Vinh tới báo cáo, giống như nói muốn tại ba sấp sườn núi bên trên xây cái gì tới. Đông Thành xây dựng thêm nội dung tạp như Long Châu, tổng hợp thành sách thế nhưng là thật dày mấy bản, Du Vinh mỗi lần báo cáo đều chọn giản yếu mà nói. Nhưng Hào Vương vẫn không thể nào toàn bộ ghi nhớ, nói đùa, bản thân hắn chính là một ngày trăm công ngàn việc nhất quốc chi quân. Sao cần hao tâm tốn sức đi nhớ những chuyện nhỏ nhặt kia? Nhưng bên người Cửu Long nhất định phải trí nhớ vô cùng tốt. Chuẩn bị chủ tử tùy thời đặt câu hỏi, một tổ hoàn biểu, Hào Vương nhẹ gật đầu, ừm đúng, không tệ, không tệ, mới thành công sở cùng đường lớn ở giữa có một đạo ruộng dốc. Sườn núi bên trên làm quan thự, dưới vì dân đường phố, ba sấp sườn núi thiên nhiên đem hai cái này ngăn cách ra. Cái này sườn núi bên trên là không có ý định đóng tòa nhà, cũng không thể xây thần miếu thứ vị, không thể so sánh công sở thấp, nhưng sườn núi trên không đung đưa lại không tốt nhìn, cho nên Du Vinh trình báo, dự định tại sườn núi thượng tu ra một tổ hoàn biểu tới. Đây là một loại trang trí tính kiến trúc, bản thể là to lớn cột đá hoặc là thạch bài, chạm trổ tỉ mỉ, hiển thị rõ hoa mỹ uy nghiêm. Thiên Thủy Thành cũng có hai tổ, một tổ tại công sở trước, một tổ tại vương cung trước, cái này cùng Hạ Linh Xuyên đợi qua quốc gia khác không giống. Diên Quốc cùng Xích Yên Quốc cũng có cùng loại với hoàn biểu kiến trúc, nhưng chỉ đứng ở cung đình cùng lăng mộ trước đó. Đây là bởi vì, tại Hào Quốc, hoàn biểu không chỉ có hiển lộ rõ ràng vương quyền cường thịnh, vẫn là quốc lực cường đại thể hiện, cho nên hắn đề nghị ở nơi này nơi ruộng dốc thượng tu hoàn biểu, hoàn toàn phù hợp Hào Quốc tình hình trong nước dân xem. Một điểm vấn đề cũng không có, loại này hao tổn của cải to lớn nhưng là không có gì tính thực chất tác dụng biểu hiện ra tính công. Trình, toàn thiểm Kim Bình Nguyên cũng chỉ có Hào Quốc mới có tư cách đi xây. Chương 1516, thần miếu phiền não, mỗi một cái tiến vào Thiên Thủy Thành ngoại nhân, thiểm Kim Bình Nguyên đến đồ nhà quê, trông thấy hoàn biểu đều sẽ trợn mắt hốc mồm, tán thưởng không dứt, có thể ăn cơm no về sau. Bên ngoài hình tượng cũng rất trọng yếu, đối cá nhân đối với quốc gia đều là, vậy cái này tổ hoàn biểu bao lâu có thể hoàn thành? Dù đại nhân nói, nhân thủ không có vấn đề, hiện tại xây dựng thêm hạng mục truyền lên truyền đạt mệnh lệnh. Câu thông phi thường thông thuận, nhưng vật liệu liền co quáp chút. Hào Vương phất phất tay, gọi Hạ Kiêu tạm dừng U Hồ biệt huyền, đem nơi đó bàn kim thạch lấy ra cung cấp ứng hoàn biểu. Hoàn biểu hẳn là cho vào thành người mới lần đầu tiên rung động. So sánh dưới, ẩn tại u trong hồ, thường nhân khó gần biệt thự nhưng không có loại hiệu quả này. Vì mới thành trạch địa tốt hơn bán, dưới mắt tham U Hồ biệt huyền vật liệu xây dựng mới là hợp lý nhất cách làm, đã hoa văn trang sức hoàn tất, lập tức sẽ dùng tại ngài hành cung. Hào Vương khẽ giật mình, vậy liền để Du Vinh nghĩ biện pháp khác đi. Lúc này lại có cung vệ vội vàng tiến đến báo cáo một cọc đột phát, Tây Lâm thần miếu lại lún rồi. Tây Lâm thần miếu là Thiên Thủy Thành cũ bên dưới khu rừng lớn nhất, cũng là tại Thiên Thủy Thành diện tích xếp hạng đệ nhị nữ thần miếu, chiếm diện tích rộng lớn, khu kiến trúc san sát nối tiếp nhau, dị thường to lớn, có thể chứa đựng mấy ngàn tín đồ một đợt triều hội. Xuôi theo tường ngoài bóng cây xanh râm mát lượn quanh, ngoài 10 trượng nước hồ Thanh Liên, kia phong cảnh cực điểm yêu mỹ, Tây Lâm thần miếu là vô số tín đồ tinh thần nơi ở. 120 năm trước vừa sửa xong lúc cực điểm khí phái. Trước miếu đất trống còn có thể tổ chức bên dưới khu rừng lớn nhất náo nhiệt nhất hội chùa. Nhưng nó dù sao niên đại lâu, làm bằng đá kiến trúc vẫn là bề ngoài hoa lệ, chỉ treo lên một điểm năm tháng tang thương, nhưng bởi vì nước ngầm ăn mòn, thần miếu bề mặt trái đất rơi xuống, Hào Quốc cân nhắc qua rất nhiều phương án, chỉ có thể trì hoãn, khó mà bổ cứu. Gần nhất Hào Quốc trung bộ mưa tấn không ngừng, Hào Vương chân quý quốc gia nguyên lực, chỉ đẩy ra rồi lâu trên núi phương mây đen, đâu thành địa phương khác vẫn là 3 ngày 2 đầu trời mưa. Cái này Tây Lâm thần miếu liền bị không ở, trước đó vài ngày bảo tháp lún, đè chết mấy cái người qua đường cùng miếu hầu, hiện tại bảo tháp còn không có tu lên, trong miếu những kiến trúc khác lại sụp, lần này, sập vẫn là đại điện cánh sườn, nguyên bản to lớn chủ điện hai bên, mái hiên nghiêng cánh như bay, như kim bằng dương cánh, đại khí lại tinh mỹ, hiện tại sụp một bên xuống tới, đó chính là gãy cánh rồi, tín đồ đi vào liền có thể nhìn thấy, quá phận xấu xí, sụp liền tu, từ trong quốc khố cấp phát. Hào Vương hôm nay xử lý chính vụ đã rất mệt mỏi. Ấn một chút huyệt thái dương, thuận miệng hạ lệnh, Tây Lâm miếu phải nhanh một chút sửa xong, không thể lãnh đạm, bảo tháp quá cao, thạch thân tự trọng quá lớn, nền tảng vừa mềm, sụp về sau xác thực đỡ không đứng lên. Đây là nhiều mặt luận chứng qua, lương chủ sứ vậy nhận, nhưng hắn kiến trúc có thể hiện sập hiện tu nha, quốc khố mấy ngày nay nhập chướng không ít, Hào Vương chỗ dựa vững chắc vậy cứng rồi, có tư chất tu sửa đội ngũ đều không ở thành bên trong. Cửu Long thấp giọng nói, đều bị triệu vào đô thành đông khuếch trương hạng mục, thần miếu tu sửa, đó cũng không phải là tùy tiện một chi thảo đầu ban tổ liền có tư cách đi đón. Trong đó liên quan đến các loại quy chế, chú trọng, kiêng kỵ, một chút vậy không thể so tu vương cung càng ít, chỉ có tư chất vượt qua thử thách, sửa miếu kinh nghiệm phong phú đội ngũ, tài năng tiếp nhận, thế nhưng là, hiện tại những đội ngũ này tất cả đô thành đông khuếch trương hạng mục bên trong. Nơi đó thiếu nhất thuần thục công tượng, Hào Đình làm cái này hạng mục lại là vận dụng cử quốc chi lực. Đương nhiên đem sở hữu có thể tìm gặp tốt công tượng đều triệu đi qua. Thiên thủy thành cư dân trong nhà sửa chữa lại, đã rất khó gọi đến công tượng, dù sao đông khuếch trương hạng mục cho đủ tiền công, Hào Đình đương nhiên không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng bây giờ là thần miếu thiếu tu sửa, vấn đề tự ra đến rồi, Hào Vương nghe xong, đây cũng không phải là cái đại sự gì, vậy liền gọi Du Vinh cùng Hạ Kiêu phân chút công tượng ra tới. Đi sửa thần miếu, phải, cho nên, chuyện này liền an bài xong xuôi, đến từ Hào Vương chỉ thị, Du Vinh chi cao độ coi trọng. Ngay lập tức thông qua tốt nhất công tượng đội ngũ, tiến đến Tây Lâm thần miếu, thần minh nhu cầu nhất định phải thỏa mãn, mà lại không thể chậm trễ, đây là hào quốc bao nhiêu đời người tâm, nhưng chi này kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp đội ngũ, nghiêm túc thăm dò sau mười mấy canh giờ, cho ra một cái hỏng bét đáp án, tu là có thể tu, tìm mấy cái trụ cột liền có thể nỗ lực chống lên tới. Nhưng là, nền tảng bất ổn, tầng đất buông lỏng căn bản mấu chốt làm trầm trọng thêm. Chắc điện dù cho trùng kiến lại gia cố, chỉ sợ cũng không căng được bao lâu. Tây Lâm thần miếu tiêu chủ hầu cũng nhịn không được hỏi. Không tăng được bao lâu, có thể là bao lâu? Chúng tượng hợp nghị một phen, do quản ban đầu hồi phục, ngắn nhất hơn 20 nhật, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 50 ngày, đồng thời trong thời gian này lúc nào cũng có thể sẽ có lại lún phong hiểm. Còn có, lần tiếp theo lún diện tích khả năng càng lớn, không giới hạn nữa tại chắc điện, tiêu chủ hầu không hiểu, năm nay một tháng, chúng ta còn mời Hương Triện Thủy Linh đã kiểm tra nền tảng. Nó nói chủ điện lại khiêng cái 3-5 năm không có vấn đề. Nhìn ngài trong chủ điện gạch đều đã hạ xuống, chủ yếu cột đá vậy chênh chếch rồi, loại này nghiêng độ, người bình thường nhìn không ra, nhưng ở kinh nghiệm phong phú công tượng trong mắt, thật giống như tên chọc trên đầu bỏ ve rõ ràng như vậy. Loại tình huống này thật giống như cát bên trên lợp nhà. Lúc nào lũ lụt xông lên, liền toàn bằng thiên ý, tiêu chủ hầu cả giận nói, liền không thể dùng thần thông trận pháp phụ trợ. Có chút cố hình trận pháp có thể chọn, nhưng một ngày dùng, từ đây hàng ngày muốn dùng, gián đoạn không được, như vậy, sợ không phải kế lâu dài. Nói như vậy, Tây Lâm thần miếu là sập định, tiêu chủ hầu không cam tâm, Tây Lâm thần miếu hầu chúng cùng miếu vệ có 2,500 người. Thần miếu một khi không còn, như thế nhiều người đi đâu an trí, hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết ý lại mời Hương Triện Thủy Linh, nhìn xem lòng đất bây giờ là tình huống như thế nào. Ngoài thành Hương Triện sông cùng thành bên trong Hương Triện hồ, là lẫn nhau liên thông thủy thể, thiên thủy thành vậy thuê Thủy Linh tới quản lý cái này hai mảnh thủy vực sinh linh. Đương nhiên đối với thiên nhiên nước hồ bên ngoài thấm, Thủy Linh cũng là không có biện pháp. Đây là địa hình bên trên khách quan nguyên nhân, sở dĩ xưng là Hương Triện, là sông bên hồ thượng cảnh gửi tới yêu mỹ, bởi vậy có xây vài tòa miếu thờ, trong miếu vui đốt Hương Triện, ngoài trăm bước có thể nghe, vì vậy mà nổi tiếng, nhưng không nghĩ tới, theo thiên thủy thành úng ngập tăng lên, kiến trúc đứng ở mép nước ngược lại thành rồi không may. Thủy Linh nhập hồ cùng ngày, còn tại bên dưới khu rừng gây nên một trận nhỏ oanh động. Bình dân ào ào chen đến bên hồ, chờ lấy quan sát cái này cái gọi là Hà thần xuất thủy, làm hào quốc đô thành. Thiên thủy thành không thiết sơn trạch chức vụ, nhưng Thủy Linh là có, còn có mấy vị, bất quá bọn chúng nhiều năm tiềm ẩn dưới nước, rất ít ném đầu lộ mặt, bình tĩnh trên hồ đột nhiên truyền đến rội còi còi tiếng vang. Nhìn từ xa giống như trời mưa, nhìn gần mới biết được là mùa cá, vô số tiểu ngư kinh hoàng nhảy đến trên mặt hồ, phảng phất tránh né dưới nước cái gì đồ vật. Không lâu, bên hồ đã có người kêu lên, Thủy Linh, Hương Triện Thủy Linh đến rồi. Đại gia ào ào chen đến bên bờ nhìn xuống, dưới nước chỗ sâu. Phảng phất có một cái cự đại màu đỏ sậm cái bóng dán bờ hồ chậm chậm bơi qua. Trên thân phảng phất còn có khối trạng điểm lấm tấm. Chương 1517, cao ốc sụp đổ, Hương Triện Thủy Linh là một đầu hơn 300 tuổi lão vổi cá. Niên kỷ so Thiên Thủy Thành còn lớn hơn, chiều cao một trượng nhiều hơn phân nửa. Nó bơi tới hội chùa phía trước đất trống biên giới, nhô đầu ra, nghe Tiêu Thần Thị yêu cầu. Lúc này liền có thể nhìn ra, hình dạng của nó phá lệ to mọng đáng sợ, vô luận cái gì loài cá, dài đến quá lớn đều có điểm dọa người, trên trán đã cứng rắn chất dương hóa, còn mọc ra một điểm lục sắc ám tảo, mà mang sau hai đầu thật nhỏ chất thịt vây cá nhưng có thể chống lên nửa người trên của nó, để nó nửa đứng ở chìm vào trong nước trên thềm đá. Tiêu chủ thị nói xong, nó vừa nghiêng đầu liền ghim vào trong nước, đảo mắt không gặp. Sở dĩ mời Hương Triện Thủy Linh đến thăm dò thần miếu nền tảng, là bởi vì nó là xấp xỉ tại lưỡng cư loại yêu quái, đã có mang lại có phổi, còn có thể thông qua da rẻ phụ trợ hô hấp. Đầu này lão vổi cá không chỉ có trong nước tới lui, còn có độ địa chi năng. Bên hồ thần miếu dưới mặt đất có thạch, có cát, có thổ, có nước, trừ đầu này lão vổi cá, Tiêu chủ thị cũng không nghĩ ra cái nào đầu yêu quái càng thích hợp xuống dưới thăm dò. Hiện tại nó liền từ đáy nước trực tiếp trốn vào thần miếu chính phía dưới, kiểm tra địa tầng tình huống. Chuyến đi này chính là 2 canh giờ, so với nó năm nay 1 tháng lần đầu lặn xuống tốn thời gian càng dài, chờ được càng lâu. Tiêu chủ thị tâm tình lại càng nặng nề, tình hình không thể lạc quan a. Ngay tại hắn như ngồi bàn trông lúc, Hương Triện Thủy Linh một lần nữa nổi lên mặt nước, một cái miệng liền mang cho hắn một cái tin dữ. Thần miếu dưới mặt đất đã rót đầy nước, ngươi bây giờ thật giống như chạm phía trên cát chảy, nhờ có kiến trúc này bản thân gấp cố, không phải các ngươi đều đã rơi vào trong nước. Tiêu chủ thị khó có thể tin, ngươi đầu năm không phải đã nói, thần miếu nền tảng lại kiên trì cái 3-5 năm không thành vấn đề sao? Đầu năm là đầu năm, đương thời thấm nước còn lâu mới có được nghiêm trọng như vậy. Lão phổi cá đáp, dưới đáy thấm nước nhường đất tầng hình thành không trống, thần miếu nền tảng đã bất ổn rồi, ngươi ở tại trong miếu, không có cảm thấy xà cột nghiêng lệch sao? Đám thợ thủ công cũng là nói như vậy. Tiêu chủ thị án lấy cái chán, đến cùng nguyên nhân gì, để tình hình tai nạn đột nhiên gia tốc, từ Hương Triện Hồ đến ngươi miếu ngọn nguồn, chảy ra một cái động lớn, rất lớn, hai cái ta đều có thể nhẹ nhõm thông qua. Thủy Linh giải thích, ta có thể qua, nước liền có thể qua, cho nên ngâm thực tốc độ tăng tốc, ngươi miếu liền không chống nổi, chảy ra một cái động lớn. Tiêu chủ thị ánh mắt ngưng lại, người làm vẫn là thiên nhiên, cái này sao có thể nhìn ra được. Hương Triện Thủy Linh lắc lắc đầu, đánh bọt nước văng khắp nơi, ta lần trước đến chả không có động này đâu, chỉ ít ta không có chú ý tới, cho nên ước chừng là trong vòng 2-3 tháng xuất hiện đi. 2-3 tháng có thể thực ra như thế lớn động, không có gì không thể. Hương Triện Thủy Linh nói, bên bờ vốn là nhiều lỗ, các ngươi nhân loại còn lão hướng bên hồ ngã đồ vật, dẫn tới nhiều cá như vậy loại, con báo cùng rùa đen tại bên bờ đào đất xây tổ, ta thanh lý lên rất mệt mỏi a. Mấy tháng gần đây mưa lại xuống được hung, mặt hồ tăng thủy ích rất lớn, không chừng nó liền sập ra một cái hố, có phải hay không là người làm? Ngươi là nói có người muốn đào sập ngươi thần miếu? Hương Triện Thủy Linh nghĩ nghĩ, ta không nhìn ra được, nhưng là tại sao phải làm như vậy? Kẻ này có bị hại vọng tưởng a. Tiêu chủ thị thở thật dài một cái, không che đậy mỏi mệt, Tây Lâm thần miếu tình huống đêm đó liền báo cáo đến Hào Vương nơi đó đi. Du Vinh cùng Hạ Linh xuyên tiến cung báo cáo mới thành tiến triển. Nghe Hào Vương nói lên việc này, Du Vinh liền hỏi, như vậy Tiêu chủ thị tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu chủ thị đi bẩm báo Lương chủ sứ rồi. Lương chủ sứ là Thiên Thủy Thành thần miếu hầu đồ chi trưởng, là Diệu Trạm Thiên nữ thần tại Hào Quốc mặt đất người phát ngôn, địa vị cao thượng. Tiêu chủ thị gặp chuyện không quyết, chỉ có thể đến hỏi Lương chủ sứ. Nhưng Hào Vương biết rõ, bóng ra sớm tối sẽ còn đá về bản thân tới nơi này. Lương chủ sứ có thể làm, cũng chính là để Thiên Thủy Thành nghĩ biện pháp giải quyết, khảo nghiệm Hào Quốc trung thành cùng năng lực thời điểm đến. Lại nói, thần miếu thiếu tu sửa còn không phải bởi vì Hào Đình hết kéo lại kéo. Nếu không phải tân thần miếu kéo 2 năm còn không có xây xong, Tiêu chủ thị làm sao đến mức chật vật như vậy? Chuyện này, có chút khó giải quyết. Du, Chúc hai người nhìn nhau, Hạ Linh Xuyên tức nói, ta cũng nghe nói Tây Lâm thần miếu mấu chốt tại lòng đất. Mặt đất bên trên công tượng lại thế nào cố gắng, cũng khó kéo hắn sụp đổ chi thế. Nhiều người như vậy còn ở bên trong, quá nguy hiểm, cái này nếu là tái xuất sự, chính là đại sự. Một lời đem che đậy, Tây Lâm thần miếu sập định, thần tiên khó cứu. Trong ngực hắn Nhiếp Hồn Kính lên tiếng châm chọc, nữ thần nếu là pháp lực vô biên, làm sao ngay cả mình một tòa thần miếu đều cứu không đứng lên? Không phải liền là dưới mặt đất có thêm một cái động? Ai hắc hắc hắc, cái này đến trong động được xào, cái này đến trong động được diệu. Hào Vương nhẹ gật đầu, gần nhất liên hệ quá thường xuyên, hắn hiện tại bao nhiêu cũng quen rồi Hạ Kiêu phương thức nói chuyện. Tương đối thẳng thắn, nhưng câu thông hiệu suất cao. Du Vinh nghiêm mặt nói, chúng ta nguyện vì vương thượng phân ưu. Mới Thành đã kế hoạch xong thần miếu dùng địa, Tiêu chủ thị chỉ cần đợi thêm 3 tháng, Mới Thành thần miếu liền có hình thức ban đầu, 6 tháng sau cơ bản hoàn thành, có thể vào ở, nhà dân cùng cửa hàng có thể tại trong hơn 10 ngày che kín. Bởi vì bọn chúng hình thức đơn giản, dùng tài liệu phổ thông, dù là cách cục lớn bằng nhà cũng không còn ý kiến. Thích hợp đại lượng kiến tạo, nhưng thần miếu kiến trúc cao lớn phức tạp, yêu cầu tinh công mật thám, một khắc một đục đều là đúng thiên thần tràn đầy yêu. Cũng không phải làm đột kích, xông tới độ có thể tạo nên, dù là mới xây thành thiết bây giờ lôi lệ phong hành trạng thái. Hứa hẹn 6 tháng xây xong cũng là khoe khoang khoác lác. Hào Vương nhịn không được hỏi, 6 tháng coi là thật có thể xây thành, lừa gạt thần hậu quả rất nghiêm trọng. Du Vinh phía dưới ý thức nhìn về phía Hạ Linh Xuyên. Hắn nắm giữ ân soái, nhưng công trình người chủ trì là Hạ Linh Xuyên, cũng chỉ có hắn có thể trả lời tiến độ vấn đề. 6 tháng tiến độ, cũng liền đến tiêu chủ thị đám người có thể vào ở. Chúng ta nhất định là ưu tiên xây xong chỗ ở, nhưng khoảng cách toàn bộ thần miếu chân chính hoàn thành còn rất xa. Hạ Linh Xuyên một mặt nghiêm cẩn, mặc dù vào ở đi giai đoạn trước ồn ào, phải nhẫn thụ đinh đinh đương đương thi công hoàn cảnh, nhưng là so trong lúc ngủ mơ lúc nào cũng có thể bị đè chết càng mạnh a. Đều nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, điểm này khó chịu, ta tin tưởng tiêu chủ thị có thể khắc phục. Hắn câu tiếp theo thanh âm đè thấp, U Hồ Biệt Huyền khởi công cũng có hơn một tháng, Thanh Dương Giám Quốc tại đối diện không phải cũng ở được thật tốt nhi. U Hồ Biệt Huyền đặc biệt chế tạo ra tạp âm bao lớn a. Thanh Dương liền lo liệu, bách nhẫn có thể thành kim, niềm tin, đảm nhiệm bờ nam đục đá cưa mộc, nàng từ lù lù bất động, đến từ bối già Thanh Dương Giám Quốc có thể chịu, tiêu chủ thị làm sao lại không thể. Hào Vương muốn cười, lâm thời nhịn xuống, ừ một tiếng, có chút đạo lý, vậy thì làm như vậy đi. Ai, sao cứ như vậy sao? Thần miếu lệch tại lúc này đổ sụp. Hạ Linh Xuyên nở nụ cười, đúng vậy a, sao cứ như vậy sao? Du Vinh Chi Tắc nói, hàng năm mùa mưa đều là kỳ nguy hiểm, vậy không riêng là năm nay mới có, muốn thuyết phục lương chủ sứ, liền phải Hào Vương tự thân xuất mã. Hai vị này hiện tại vừa thấy mặt, mặt ngoài cười hì hì, âm thầm CMN, cũng may sự thực khách quan liền còn tại đó. Vô luận Hương Triện Thủy Linh vẫn là chuyên nghiệp công tượng đều giám định qua. Tây Lâm thần miếu đã thành tòa nhà sắp hỏng, thần tiên khó cứu, cho nên hai bên nhanh chóng liền đạt thành nhất trí. Lúc này tiêu chủ thị lại cưỡng cũng vô dụng, chỉ có thể rời ra tới. Tây Lâm miếu chúng trước phân lưu đi cái khác thần miếu. Chờ đợi 3-4 tháng sau một lần nữa điều động tập kết. Không có cách, Tây Lâm thần miếu nhân viên khổng lồ, chỉ có thể tạm thời phân tán đi từng cái miếu nhỏ. Miếu chúng đóng gói tài vật quá trình bên trong. Thường xuyên có thể nghe tới nóc nhà phát ra trầm thấp két bồng tiếng vọng còn sót lại. Xà cột vậy di rào rơi phấn, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra, nơi này không chống nổi, bọn hắn một dọn đi, Thiên Thủy thành phía chính thức lập tức phái ra chuyên nghiệp đội ngũ. Đem Tây Lâm thần miếu niêm phong tích trữ xử lý, toàn thành liền tính thần miếu kiến trúc nhiều nhất cao lớn nhất. Lúc trước nhìn xem có bao nhiêu khí phái, biến thành tòa nhà sắp hỏng về sau liền nguy hiểm cỡ nào. Thần miếu tường ngoài 10 trượng đều bị vòng lên, cấm chỉ ngoại nhân tới gần. Lần trước Tây Lâm bảo tháp lún, đập chết người qua đường sau miếu hầu càng nhiều đấy, có cái này máu giáo huấn phía trước, lúc này mọi người vừa nhìn thấy vây cản, đều rất tự giác rời xa, cũng liền tại tiêu chủ thị cùng miếu chúng rút lui sáng sớm ngày thứ hai. Phụ cận cư dân đột nhiên nghe tới liên tiếp tiếng ầm ầm, mặt đất rung động không thôi, mọi người thoạt đầu còn tưởng rằng là địa long xoay người. Nam nữ già trẻ quần áo không chỉnh tề trốn tới, kết quả tập trung nhìn vào, ta lạc cái ai ra, Tây Lâm thần miếu lớn diện tích đổ sụp. Không còn là sập một tòa bảo tháp, một cái chắc điện, bao nhiêu người trơ mắt nhìn, chủ điện tráng lệ đỉnh nhọn tại bụi mù cùng tiếng vang bên trong chậm rãi sụp đổ, cuối cùng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, thật giống như bị một loại vô hình vĩ lực áp đảo trên mặt đất. Cái khác điện đài lầu các, tượng trưng cho hoa mỹ cùng uy nghiêm kiến trúc, tương tự bước lên nó theo gót, không có mấy tòa nhà may mắn thoát khỏi, chung quanh đây cư dân không thiếu nữ thần tín đồ, thấy thế đều quỳ rạp xuống đất, hai nước mắt chảy dài, đau lòng không thôi. Tây Lâm thần miếu vì sao muốn bị này đại kiếp a? Dài đến nửa cái ban đêm, nơi này đều bao phủ tại một mảnh trong bụi mù, Tây Lâm thần miếu động tĩnh lớn như vậy, thần thị cùng phía chính thức đương nhiên đều bị kinh động. Mọi người để tay lên ngực một trận hoảng sợ, may mắn tiêu chủ thị đám người sớm một bước dọn ra ngoài. Nếu không lúc này hơn phân nửa bị đặt ở phế tích bên trong, không biết có bao nhiêu người có thể đủ còn sống. Hào Vương cũng rất cao hứng, thần thị cùng tín đồ nếu là chết mất hơn 2000 cái, đó cũng là ảnh hưởng ác liệt sự kiện lớn. Cùng thần miếu nói cho rõ không rõ ràng, may mắn a, may mắn chỗ khác lý phải kịp thời, cho nên Hạ Linh Xuyên đến trình báo Tây Lâm thần miếu giải quyết tốt hậu quả công tác lúc. Hào Vương cũng không còn nhiều nghĩ, bút lớn vung lên một cái liền phê, Tây Lâm thần miếu lúc trước lại huy hoàng, hiện tại cũng chỉ thừa một vùng phế tích, còn có cái gì giá trị? Theo lý thuyết, đây là tạo xử lý chỗ công tác, nhưng tạo xử lý chỗ thợ khéo, hiện tại không phải cũng bị kéo đi đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục a. Đều ở đây Du Vinh cùng Hạ Kiêu thủ hạ. Tây Lâm thần miếu ngoài ý muốn, đến nơi đây giống như lại có một kết thúc, có rất ít người lại đi chú ý, hiện tại buồn bực nhất, làm số tiêu chủ thị rồi, Tây Lâm thần miếu thế nhưng là có một hơn 100 năm lịch sử đại miếu. Trừ lương chủ sứ vị trí chủ thần miếu, nó quy mô xếp tại Thiên Thủy thành thứ hai, mỗi ngày tín đồ như mây, hương hỏa cường thịnh, lên làm Tây Lâm thần miếu chủ hầu, kia là cỡ nào phong quang, Thiên Thủy thành nhất đẳng quyền quý thấy hắn, đều phải tất cung tất kính, nào biết, hắn bây giờ lại không miếu có thể về, không chúng có thể quản, tại dài đến thời gian 6 tháng bên trong còn phải ăn nhờ ở đậu. Bình thường ăn dùng cung phụng tiêu chuẩn, nhảy núi thức hạ xuống, cuộc sống như thế mỗi một ngày qua, đối Tiêu chủ thị tới nói đều là dày vò. Chương 1518, bắt đầu rồi, Đông Thành làm mẫu tính quảng trường bán sạch về sau, lại qua 6-7 ngày, phía chính thức mở bán thứ hai, cái thứ ba quảng trường, người bình thường còn tại quan sát, nhưng trước mấy ngày không có mua đến phú thương cùng quan lại. Đã sớm chuẩn bị tốt rồi tiền nín hơi mà đối đãi. Vừa ra tức mua, cái này một mua không được, 1.000 lượng bạc mua lại trạch địa, sau 4 ngày giá cả liền lên tăng 3 thành, bởi vì bên cạnh mặt đất vạch phiến bán ra, giá cả chính là nổi lên 3 thành, lại qua 3 ngày, lại tăng 3 thành, 7 ngày chướng 7 thành, không đau nhức không phong hiểm, cái gì sinh ý có thể có loại này bạo lợi, có phú thương thử bán trao tay mới vừa vào tay tòa nhà. Kết quả cùng ngày treo bán, cùng ngày liền bị tranh mua, vẫn là mười mấy nhà đoạt cái này một mảnh đất trống. Bởi vì nó cách tiểu hồ, phiên chợ khoảng cách đều là không xa không gần vừa vặn. Mép nước sinh sôi con muỗi, phiên chợ hôi thối cũng làm nhiễu không đến nó. Tối hôm đó, phú thương lấy cao hơn giá thị trường 2 thành giá cả. Thuận lợi rời tay, có thể bán đi, coi là thật có thể bán đi. Kiếm được trong tay bạc, chịu nặng mới tốt thực tế. Thế là hoa một lần, khắp nơi đều là tăng giá truyền thuyết, khắp nơi đều là ai nhà ai trong đêm góp đủ tiền. Tòng quan thự nơi đó tranh mua một khối mới thành bình trạch tin tức ngầm. Một mua tức chướng, mua được kiếm được, liền ngay cả Phạm Sương vậy động lòng, tranh thủ thời gian tới hỏi Hạ Linh Xuyên, Hạ Huynh, ta mua mấy khối mới thành trạch địa, ngươi xem có lời không? Mới gặp đại sự, đầu hắn một cái nhớ tới tư vấn người chính là Hạ Linh Xuyên. Nhà hắn mới vào tay mấy vạn lượng bạc, muốn hay không thừa cơ thăng cái giá trị đâu. Hạ Linh Xuyên trước đó tuyên bố, ta chỉ quản mới xây thành thiết, trạch địa bán ra là phòng khoa sự tình, Hào Vương căn bản không dám để cho hắn đụng tiền. Cho nên mới thành trạch địa hắn một mực đóng, mặc kệ bán, giá cả hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Phạm Sương mặt dạn mày dày, dự đoán, ngươi dự đoán một lần. Có lời, Hạ Linh Xuyên không chút do dự, nhưng ta kiến nghị ngươi nhiều nhất chỉ có thể dùng đến toàn bộ thân gia một nửa đi mua. Đồng thời muốn chọn cơ bán đi, còn không có mua, trước hết nghĩ bán, chọn cơ. Phạm Sương khiêm tốn thỉnh giáo, khi nào mới là bán đi thời cơ tốt nhất? Hạ Linh Xuyên chưa kịp trả lời, Phạm Sương đã nói, ta là người ngu, xem chừng bắt không được loại này thời cơ. Nếu không, Hạ Huynh đến lúc đó nhắc nhở ta một tiếng, đần, ta xem đa số người cũng không có ngươi sáng suốt, chỉ ít Sương có tự mình hiểu lấy, hiểu được khiêm tốn thỉnh giáo, Hạ Linh Xuyên cũng liền chỉ điểm hắn, ngươi liền nhìn cho vay tiền lợi tức, lúc nào bọn hắn dám mở 10 phần lợi trở lên, ngươi chỉ bán rơi tòa nhà, cho vay tiền. Phạm Sương nghĩ nghĩ, giật mình, đúng rồi, trạch địa dễ kiếm như vậy, bọn hắn có tiền cũng đi mua trạch địa, người khác muốn từ bọn hắn nơi đó cho mượn bạc, lợi tức lên cao rồi. Thiên thủy thành dân gian tư vay đều theo nguyệt tính toán. Cái gọi là 10 phần lợi, cả năm tiền lãi chính là 120%. Đây là phía chính thức chỉnh đốn qua nhiều lần, không cho phép lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ ít bên ngoài bên trên không cho phép, nếu là không có cao hơn nhiều cái số này thu nhập mong chờ. Ai dám đi vay mượn mua đất? Từ đối với Hạ Kiêu Mê tín nhiệm, Phạm Sương không hỏi vì cái gì, mà chỉ nói, sau đó thì sao? Không có sau đó rồi. Hạ Linh Xuyên nói một cách đầy ý vị sâu xa câu nói. Phong hiểm đều là chướng ra tới. Phạm Sương lúc đầu muốn hỏi, Hạ Huynh mua bao nhiêu, nói tại bên miệng nhỏ giọt mấy vòng, vẫn là rụt trở về, mấy tháng này đối nhân xử thế thấy nhiều rồi, hắn cũng có chút bụng dạ rồi, đương nhiên hắn không biết, Hạ Linh Xuyên trong tay tiền đã tản ra đi một phần, lại không phải mua trạch địa, bây giờ, Phạm Sương liền cầm lấy tiền đi thuận mua, mới đến tay mấy vạn lượng bạc còn không có cầm nóng, quay đầu liền đi ra ngoài 1.78 vạn, hắn khi trở về lại tìm đến Hạ Linh Xuyên, qua công sở bên trong người đông nghìn nghịt, đi đường toàn bộ nhờ chen. Lúc này mới mấy ngày liền thiết hạn, trạch địa mỗi người nhiều nhất thuận mua 4 khối, nghe nói là bởi vì có người một hơi đặt mua 50 miếng đất. Mấy ngày nay, quan to hiền quý đều ở đây vào sân, nếu là không hạn chế bọn hắn, chỗ nào đến phiên phổ thông bách tính. Thiên thủy thành những thế gia này cùng quan thương nội tình thâm hậu, bình dân mua một miếng đất còn phải cả nhà kiếm tiền. Bọn hắn một hơi mấy chục trên trăm khối đồng thời mua mặt còn không đổi sắc. Nếu là không thêm hạn chế, mới thành ngày sau sợ rằng muốn người một ít dấu tích đến rồi. Vương thượng anh minh, Phạm Sương lại nói, công sở cổng liền có mấy cái cho vay tiền ở kéo khách. Ta nhận ra trong đó hai cái là đủ thư an thủ hạ. Vậy thuận miệng hỏi đầy miệng, lợi tiền đa thiếu, 4 phần bén, chính là mỗi tháng phải trả tổng mượn tiền đếm được 4%. Trong một năm, trạch địa giá không tăng cái năm thành liền thiệt thòi. Hạ Linh Xuyên tức nói, xa không tới đầu, không thể không nói Hào Vương bọn thủ hạ mới nhiều. Hạ Linh Xuyên chỉ cấp quốc quân thiền thiền phác họa mấy bước. Vương Đình tự nhiên có một hệ thống, một bộ nhân mã có thể đem chuyện này làm được rõ ràng. Thật xinh đẹp. Thậm chí bây giờ mở rộng ra tới mới thành bán ra phương án. Chỉ là mơ hồ có Hạ Linh Xuyên đương thời hiến kế một điểm cái bóng. Cụ thể căn bản không có liên quan, Đô Thành xây dựng thêm chuyện này đã thảo luận 7-8 năm. Trước đó không biết từng có bao nhiêu bộ phương án, hiện tại cuối cùng có thể khảm bọc tại cùng nhau, so sánh phía chính thức đem mặt đất vạch phiến, tốt xấu khu vực xen kẽ bán ra, lấy tốt đái thứ, thậm chí mua tốt đưa lần, cái này liền đều có thể bán đi rồi, dù sao cũng là bản vẽ giá, không có vật thật, song phương nói lên vị trí, lớn nhỏ, cách cục, toàn bộ nhờ khoa tay cùng tưởng tượng, tốt xấu cũng không phải liếc mắt có thể nhìn ra, cho nên cái nào cánh đồng đều tốt bán, lại tỉ như Thiên Thủy Thành mới tăng quy định, mua bán phòng ốc nhất định phải có phòng người môi giới làm người trung gian. Nếu không xem cùng phi pháp, một khi xuất hiện tranh chấp, phía chính thức không cho thụ lý, đây là bởi vì, có phòng người môi giới, phía chính thức liền có thể kinh bọn hắn chi thủ rút ra thuế trước bà. Bởi vậy không ủng hộ vậy không cổ vũ lén lút giao dịch. Lại qua 5 ngày, Thiên Thủy Thành người phát hiện bên người quả thật xuất hiện mua trạch phát tài ví dụ. Biểu ca ta hoa 1.000 lượng tại mới thành Long Hồ đường phố mua hai cái nho nhỏ cửa hàng. Hiện tại có người ra giá 3.500 lượng, hắn đều không chịu bán đấy. Còn có thành công nghịch tập dốc lòng điển hình, sát vách ngõ nhỏ Vương Lão Ngũ, nhớ được hoa, hết ăn lại nằm, ngay cả nàng dâu đều lấy không được cái kia. Nhà hắn đem khu nhà cũ tử bán, lại vay 1.000 lượng, kiếm tiền thay hắn tại mới thành mua khối nhỏ mặt đất. Hô, vừa mua lại liền trướng, đêm đó liền trướng, thời gian một cái nháy mắt liền tăng 7 thành. Hiện tại hắn nhà đem tòa nhà tới đi ra ngoài, cầm tiền lại đi mua địa, đông nhai phòng người môi giới Trương Tiểu Thủy, là hắn kia không hiệu nghiệm miệng, nguyên bản một ngày không kiếm được nửa quan tiền. Bây giờ tốt chứ, mỗi ngày dẫn đầu thu dung vài chục lần, kiếm tiền đều muốn đếm tới tay bị chuột rút, người bên cạnh làm mẫu kéo theo hiệu ứng phá lệ cường đại. Nhất là kia hàng nguyên bản không bằng bản thân, liền dựa vào điểm này ngoại lực đột nhiên nhất phi trùng thiên. Người nghe đều chăm chảo cào tâm, hận không thể đem người ta kéo xuống đến chính mình bên trên. Lớn như vậy Thiên Thủy Thành vốn là bát quái tin tức đất tập trung. Nhưng mà mấy ngày nay đầu đường cuối ngõ, trà dư tửu hậu, chủ đề nóng độ cao nhất chủ đề có lại vẻn vẹn có một cái. Mới thành mua đất. Chương 1519, lên cơn giận dữ, Tiêu chủ thị sống nhờ miếu nhỏ ngày thứ 15, ngay tại ăn điểm tâm, Tâm Phúc xông tới báo cáo, chủ hầu, không xong, chủ hầu đã thật không tốt, không cần đến hắn đến cường điệu, nhà này miếu nhỏ ngay cả quả táo quế đơn xốp giòn cũng làm không được. Nhai lên vẫn còn có cay đắng, Tiêu chủ thị cái thìa quang ra, sầm mặt lại, có biết nói chuyện hay không? Chủ hầu thứ tội, Tâm Phúc tranh thủ thời gian đổi giọng, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, chúng ta thần miếu, Tây Lâm thần miếu, bị phá đi rồi. Tiêu chủ thị nhìn hắn chằm chằm, chủ điện đổ sụp cùng ngày, phía chính thức chẳng phải hủy đi còn sót lại kiến trúc sao? Vì để tránh cho nó tiếp tục tự hủy đất nứt, ảnh hưởng xung quanh, ngay cả lương chủ sứ cũng không còn lại nói, Tây Lâm thần miếu đều sụp cái 7-8 phần, phá cùng không phá có gì khác biệt, hủy đi mà lại trở đi rồi. Vận chuyển mới thành, Tâm Phúc biết mình lời không nói rõ trắng, quan mới thự trước vừa mới đứng lên bộ kia hoàn biểu. Có 3 cây nguyên bản là chúng ta thần miếu cột đá đầu. Tiêu chủ thị giật mình mà lên, ngươi xác định? Ta tận mắt đến xem qua, mặc dù một lần nữa rèn luyện khảm hợp, ngoại hình cũng thay đổi, thế nhưng là kia đường vân, kia rêu xanh vết tích, còn có 100 năm trước đại thần sứ lưu lại dấu ngón tay tử. Đều còn tại, Tiêu chủ thị tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất thời không có lên tiếng, Tâm Phúc gấp âm thanh lại nói, ta phái người về Tây Lâm thần miếu phụ cận điều tra. Xung quanh hộ gia đình cùng tín đồ nói, phía chính thức đem Tây Lâm thần miếu vây cản lên về sau. Ai cũng không biết bọn hắn ở bên trong làm gì, giống như xe cùng xe ngựa ra ra vào vào. Mặt đất suốt ngày run rẩy không ngừng, đại gia còn tưởng rằng bọn hắn ra bên ngoài vận ra thổ đầu rác rưởi cùng tàn viên đoạn tường. Có một đêm khuya, phụ cận cư dân phát hiện hai đầu cự hình khôi lỗi từ cửa nhà bọn họ đi ngang qua. Còn kéo lấy chủ miếu cột đá, Tiêu chủ thị phất tay áo, chuẩn bị xe, đi mới thành, đêm nay, hắn mới lái xe chạy về Thiên Thủy Thành, đi nữ thần chủ miếu bái kiến lương chủ sứ. Lương chủ sứ nghe xong hắn ý đồ đến, nửa hoa không trắng lông mày liền vặn thành một đoàn, Tây Lâm thần miếu đồ vật bị dùng đến mới thành hoàn biểu. Ngươi xác định sao? Ta buổi chiều đều ở đây ba sấp sườn núi, nhìn kỹ mỗi một cây hoàn biểu. Tiêu chủ thị chém đinh chặt sắt, trong đó 3 cây dùng tài, chính là ta Tây Lâm miếu chủ cột đá. Ta vậy phái người chạy về Tây Lâm thần miếu, nơi đó, hắn khí đến cổ họng nghẹn lấp, chậm một lần mới có thể tiếp tục, nơi đó đã bị lấy sạch, không riêng gì cột đá, ngay cả phù điêu, cấu kiện, thậm chí chủ điện thềm đá, đều không thấy. A, à, như vậy đại nhất tòa Tây Lâm thần miếu, trừ ngói vỡ tàn vách tường cái gì cũng không còn lưu lại. Lương chủ sứ nhẹ gật đầu, ta nghe nói, mới xây thành thiết tiến độ quá nhanh, vật liệu vẫn luôn theo không kịp, như thế đại nhất cái hào quốc, chính là không bao giờ thiếu nhân thủ, nhưng cái hệ thống này chưa từng vận hành và thao tác qua nhanh như vậy. Ngoại vi rất nhiều chuyện vụ hãy cùng không lên, tài liệu thu thập đã trở thành chế ước mới xây thành thiết tiến độ trọng yếu nhất nhân tố. Cơ hồ không có cái thứ hai, thiếu vật liệu đá, thiếu khối gỗ, thiếu hết thảy thành phẩm, bán thành phẩm, trải đường đóng phòng lại không khó, khó khăn là chậm công ra việc tinh tế thành phẩm. Trước đó không lâu Hạ Kiêu tu U Hồ Biệt Huyền, Thanh Dương giám quốc liền cho hắn chơi ngáng chân, để hắn làm không được xây dựng biệt thự cần thiết Thanh Phương Thạch. Lương chủ sứ nói, lần này mới xây thành thiết, khó khăn nhất lấy được hẳn là bàn kim thạch. Bàn kim thạch chuyên dụng tại thần miếu cùng vương tộc kiến trúc. Dĩ nhiên, hiển lộ rõ ràng cường quốc thực lực, vương tộc mặt mũi hoàn biểu vậy tất nhiên, lại chỉ có thể sử dụng bàn kim thạch tạo hình. Lương chủ sứ rất rõ ràng, Thiên Thủy thành phụ cận bàn kim thạch sản lượng vẫn luôn cung cấp không lên. Chỉ nói cái này nữ thần miếu tu 2 năm rưỡi không có sửa xong, chính là chờ vật liệu đá, u trong hồ đầu hào vương hành cung giống như cũng muốn trùng tu. Kia đồng dạng muốn dùng đến đại lượng bàn kim thạch, hiện tại lại xây hoàn biểu, tảng đá lấy ở đâu? Tìm không thấy mới, cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới cũ đi. Tiêu chủ thị gặp hắn mặt trầm như nước, lại thêm một cái điểm đáng ngờ, Hào Đình trộm chuyển Tây Lâm thần miếu vật liệu xây dựng, sợ là có dự mưu. Nói thế nào, chỗ nào cứ như vậy sao? Bọn hắn đang cần bàn kim thạch, Tây Lâm thần miếu trong vòng một đêm liền toàn sụp. Tây Lâm thần miếu trước sau trải qua mấy đời hào vương góp một viên gạch, tu được lộng lẫy, vậy mang ý nghĩa miếu bên trong có đại lượng bàn kim thạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mới xây thành thiết khan hiếm nhất bàn kim thạch, lương chủ sứ cảnh cáo hắn, ngươi cái này lên án rất nghiêm khắc, chúng ta rời ra ngoài cùng ngày. Bọn hắn liền ra trận, đêm đó thần miếu liền sụp. Tiêu chủ thị thấp giọng nói, ai biết là thật sập, vẫn là bọn hắn cho làm sập. Lương chủ sứ trầm ngâm không nói, còn có, Hương Triện Thủy Linh đầu năm rõ ràng nói qua, Tây Lâm thần miếu dưới mặt đất mặc dù thấm nước nghiêm trọng, lại kiên trì cái 3-5 năm không có vấn đề. Tiêu chủ thị nói tiếp, từ bên hồ đến thần miếu dưới mặt đất đột nhiên có thêm một cái động. Nước hồ rót tới, thần miếu lúc này mới báo nguy, ngài nói, động này có không có thể là người làm. Đoạn báo cáo này, lương chủ sứ vậy nhìn, Hương Triện Thủy Linh không phải đã nói, cũng có thể là tự nhiên hình thành, đồng thời cái này thấm động tại mới xây thành thiết khởi công trước đó liền đã xuất hiện. Mới xây thành thiết chỉ mở xây 1 tháng, nhưng trước đó quy hoạch cùng thảo luận cũng đã kéo dài nhiều năm. Tiêu chủ thị âm thầm cắn răng, Hương Triện Thủy Linh cũng nói nó không thể xác định thấm động nguồn gốc, cũng không bài trừ người làm ảnh hưởng. Lương chủ sứ trầm ngâm một lát, phân phó trái phải, chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung. Đêm đó, Du Vinh phê ra mấy món tiền hàng, thừa cơ tại trong phòng kế híp mắt một hồi, chân chính có thể đánh lâu dài người đều muốn hiểu được khổ nhàn kết hợp, cũng đừng trận không có đánh xong, người trước sụp đổ mất. Du Vinh tại trả giá rớt thịt 7 cân đại giới về sau, cuối cùng học xong tranh thủ lúc rảnh rỗi biện pháp, tên gọi tắt hợp lý mò cá, liền một khắc đồng hồ thời gian, hắn cũng có thể ngủ đến ngáy to, bất quá hôm nay phiền phức ngay cả nửa khắc đồng hồ cũng không chịu cho hắn. Du Vinh chi tài xuống tới không đến 50 hơi thở, hô hấp còn chưa thả san sẻ, liền có cung kém nhanh chân chạy vội tới ngoài trướng, Du đại nhân, vương thượng triệu kiến. Lúc này đều nhanh trăng treo giữa trời, vương thượng nhưng phải khẩn cấp triệu kiến. Du Vinh chi tâm đầu nổi lên dự cảm bất tường, cũng biết là chuyện gì. Cửu đại nhân lộ ra, khả năng cùng mới xây hoàn biểu có quan hệ, ngài và Hạ tiên sinh phải lập tức vào cung. Cửu Long thấu tin tức, chính là để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá, ngay cả Hạ Kiêu cũng được đi. Chỉ chốc lát sau, hai người một đợt ngồi lên mở hướng vương cung xe ngựa. Hạ đào chủ, nghe nói vương thượng trong đêm triệu kiến, cùng hoàn biểu có quan hệ. Du Vinh đầy mặt nghiêm túc, ngươi có thể biết mánh khóe, hoàn biểu không có xây xong. Hạ Linh Xuyên cũng là một mặt mộng, đây không phải đã hoàn thành sao? Đến thưởng thức bình dân một đợt lại một đợt, tại Thiên Thủy Thành cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Mấy ngày nay còn có 3 cái sứ đoàn cũng muốn tới tham quan. Du đại nhân biết rõ càng nhiều chi tiết sao? Du Vinh lắc đầu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đến lúc đó liền biết rồi. Hạ Linh Xuyên đánh một cái ngáp, tìm cho mình cái tư thế thoải mái, còn có một cái canh giờ mới đến vương cung, ta trước híp mắt một hồi. Trong ngực Nhiếp Hồn Kính hỏi hắn, có đúng hay không muốn bắt đầu, ngươi có muốn hay không làm tốt rút trốn chuẩn bị. Mượn xe ngựa lắc lư, Hạ Linh Xuyên khe khẽ lắc đầu, lần này tiến cung xác thực muốn bốc lên chút phong hiểm, nhưng có đằng trước đánh xuống nền móng vững chắc, hắn có lòng tin có thể lội qua đi. Hắn đến Hào Quốc muốn làm thành đại sự, sao có thể từ đầu tới đuôi một điểm phong hiểm đều không bốc lên. Đêm qua Ngọc Tuyền cung, Du Vinh nhịn không được trà sát cánh tay, thật là lạnh, từ khi lão hoa lê điêu héo, nơi này loại cái gì thực vật cũng không thể sống, thậm chí cấy ghép tới được 2 gốc hoa yêu vậy tươi sống đông cứng. Bây giờ Ngọc Tuyền cung hẳn là đổi tên Hàn cung, một việc vật cũng không có. Càng đi về phía trước, Hào Vương ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Du, chúc hai người đi vào, trừ Hào Vương bên ngoài, nơi này thình lình còn có 2 vị nhân vật trọng yếu. Du Vinh cho Hạ Linh Xuyên giới thiệu, vị này chính là Lương chủ sứ, vị này chính là Tiêu chủ thị. Lương chủ sứ không cần nói, nữ thần tại Thiên Thủy Thành trên mặt đất người phát ngôn. Tiêu chủ thị là Tây Lâm thần miếu chủ hầu. Hạ Linh Xuyên giật mình làm lễ, bất quá, kỳ thật hắn tại Thủy Linh vào thành cùng ngày, liền đã ở bên hồ thấy qua Tiêu chủ thị. Hào Vương sắc mặt cũng khó nhìn, Lương chủ sứ nửa đêm đột nhiên tìm hắn muốn thuyết pháp, thậm chí không cho hắn lén lút triệu kiến Du, chúc hai người cơ hội, cần phải lập tức đối chất không thể. Cái này liền để Hào Vương rất bị động, một chút lượn vòng chỗ trống cũng không có, nhưng hắn cũng không muốn ở trước mặt đắc tội Lương chủ sứ. Chỉ được đi thẳng vào vấn đề, Lương chủ sứ nói với ta, từ Tây Lâm thần miếu tháo ra vật liệu xây dựng, bị dùng đến mới thành công sở bên ngoài hoàn bề ngoài. Các người ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Du Vinh một trong nghe, con mắt liền trợn tròn, có loại sự tình này, hắn làm sao không biết? Hào Vương ánh mắt vừa vặn chuyển tới trên người hắn, Du Ái Khanh, ngươi nói trước đi nói chuyện. Ta, Du Vinh chi tâm niệm thay đổi thật nhanh, tu hoàn biểu vật liệu, là ta phê, nhưng hắn là thật không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tây Lâm thần miếu vật liệu xây dựng bị tham ô đến mới thành hoàn bề ngoài. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói, không ai dám làm loại này quyết định, cũng không còn người có quyền làm loại này quyết định, trừ, Du Vinh con mắt quang chớp lên, nhưng không có đi nhìn Hạ Linh Xuyên, bên người hắn Hạ Linh Xuyên lại lớn phóng khoáng mới nói. Là ta ra lệnh, không ngoài sở liệu a, Lương chủ sứ thản nhiên nói, quân thượng cũng nghe thấy. Người này vọng dùng thần miếu chi vật, lẽ ra cầm xuống luận tội. Hào Vương đầu óc đau, Hạ Kiêu, ngươi đây là ý gì? Vương thượng, Tây Lâm thần miếu đã sụp, lòng đất nghiêm trọng thấm nước, không có cách nào lại nguyên phá nguyên xây. Tiêu chủ thị chỉ vào Hạ Linh Xuyên cả giận nói, đây là ngươi tham ô Tây Lâm thần miếu vật liệu đá mượn cớ sao? Hạ Linh Xuyên lập tức nói, Tây Lâm thần miếu giải quyết tốt hậu quả, do chúng ta toàn quyền phụ trách, Vương thượng cùng Lương chủ sứ đều phê chuẩn, bị hắn điểm danh hai người, sắc mặt rất khó coi. Hào quốc quan viên cũng không dám bộ dạng này đem nồi vứt về trên người bọn họ. Không sai, Hào Vương cùng Lương chủ sứ cũng phê, nhưng hai người đều coi là Lương chủ sứ bất mãn. Hạ Kiêu, ta phê chuẩn là nhường ngươi diệt đi Tây Lâm thần miếu tai họa ngầm, không phải nhường ngươi tham ô bàn kim thạch liệu. Tây Lâm thần miếu cự thạch san sát, dưới mặt đất lại thấm cây thông nước mềm, chúng ta nếu không đem cự thạch trở đi, một tháng sau trong miếu liền sẽ biến thành trong hồ. Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, ngài có thể lại mời Hương Triện Thủy Linh đến nghiệm chứng. Tây Lâm thần miếu không phá, chẳng mấy chốc sẽ biến thành hồ khu, liên đới xung quanh quảng trường vậy cùng nhau ngâm nước, đến lúc đó lại có rất nhiều bình dân không nhà để về. Chương 1520, vô lễ versus vô lý, Tây Lâm thần miếu kiến trúc cao lớn nguy nga, cơ bản đều dùng bàn kim thạch tạo thành, trọng lượng dọa người, thần miếu lòng đất vốn là mềm, cấp trên lại có nhiều như vậy vật nặng, mặt đất đương nhiên biết gia tốc rơi xuống, trên thực tế, bên dưới khu rừng là úng ngập nghiêm trọng nhất địa khu. Không riêng gì Tây Lâm thần miếu, mấy năm này là bình dân trong nhà gặp nạn nhiều nhất. Có chút quảng trường chỗ trũng nơi đã thành rồi tiểu hồ. Có nhiều chỗ thì bị nước hồ chiếm đoạt, trở đi liền trở đi, ngươi làm sao tự tiện chuyển đi xây hoàn biểu rồi? Tiêu chủ thị cái này mới mở miệng, Lương chủ sứ liền quay đầu nguýt hắn một cái, kẻ này khinh suất rồi sao? Cái gì gọi là trở đi liền trở đi? Hắn làm Tây Lâm thần miếu chủ hầu, miệng một tấm, trực tiếp sẽ đem sự tình định tính, tức tự tiện dọn đi vật liệu đá cũng không còn quan hệ. Bị hắn chừng một cái như vậy, Tiêu chủ thị cũng lấy lại tinh thần đến, ám đạo không tốt, bản thân đây là giận ngất đầu, đang nghĩ lên tiếng bổ cứu, Hạ Linh Xuyên vượt lên trước mở miệng, xin hỏi tiêu chủ thị, ta dùng để đó không dùng vật liệu xây dựng sửa chữa và chế tạo hoàn biểu, là xúc phạm cái nào một đầu luật pháp? Lời vừa nói ra, bên cạnh Du Vinh Chi Đô muốn cho hắn vỗ tay, hỏi rất hay, cái này, ngay cả lên cơn giận dữ tiêu chủ thị đều là khẽ giật mình. Nhưng ngay sau đó lên đường, người tham ô há lại bình thường vật liệu xây dựng, đó là ta thần miếu cột đá. Tụ tập ngàn vạn tín ngưỡng chi lực, Hạ Linh Xuyên biểu lộ dị thường thành khẩn, ta điều tra Hào Quốc điều lệ, tương quan quy định chỉ có một đầu, thần miếu cùng vương cung tháo ra vật liệu xây dựng cùng đồ vật, không thể dùng để tạo dựng nhà riêng. Hắn lập tức chuyển hướng Hào Vương, vương thượng, chúng ta xây cũng không phải nhà riêng a, mà là hoành vĩ nhất kỳ quan kiến trúc, tại chỗ luật pháp có cái nào một đầu quy định, từ công cộng kiến trúc bên trên tháo ra vật liệu xây dựng, không thể dùng để kiến tạo công cộng kỳ quan kiến trúc. Công cộng, hai chữ cắn trọng âm. Tây Lâm thần miếu có thể là tiêu chủ thị sao? Nó đã thuộc về nữ thần, tại nhân gian đích xác lại thuộc về công cộng kiến trúc. Bởi vì tín đồ thường xuyên xuất nhập, nơi đông người bên dưới động một tí mấy ngàn người hội nghị. Cái này nếu là tư nhân triệu tập, còn đến mức nào? Thiên Thủy thành bên trong trừ Hào Vương, ai có loại này quyền lực? Chỉ dùng một câu, Hạ Linh Xuyên liền đem thần miếu cùng hoàn biểu kéo thành rồi đồng dạng bức cách. Phảng phất ai cũng không so với ai khác cao quý, dùng để trang trải thần miếu tảng đá, làm sao lại không thể dùng đến xây hoàn biểu rồi? Thần miếu đại biểu nữ thần, kia hoàn biểu còn đại biểu quốc vận, đại biểu vương quyền nha. Đương nhiên tại chỗ tất cả mọi người rất rõ ràng, Diệu Trạm Thiên địa vị tất nhiên cao hơn qua Hào Quốc vương quyền. Nhưng biết là một chuyện, nói không nên lời lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ tiêu chủ thị có thể đứng ở nơi này chỉ vào Hào Vương cái mũi? Hét lớn một tiếng, ngươi không xứng, đối mặt nữ thần trên mặt đất người phát ngôn. Hạ Linh Xuyên bình thản tự nhiên không sợ, nói đùa, hắn muốn làm như thế đường đột sự tình trước đó. Thế nhưng là kém chút lật nát Hào Quốc luật pháp. Nhất là cùng thần miếu tương quan, phàm là có một chút điểm phạm pháp, hắn bộ này cho xiếc liền không có chơi tiếp tục khả năng. Hào Luật bên trong cứ như vậy sát biên một đầu luật pháp. Vẫn là bởi vì Hào Quốc lúc trước vậy xuất hiện qua thần miếu lâu năm thiếu tu sửa tình huống. Kết quả gạch đá mảnh ngói bị bình dân lấy đi lợp nhà tu vòng. Thần minh bất mãn, cho nên thiết kế thêm một con như vậy luật lệnh, thần miếu gạch đá không thể cầm đi xây tư nhân trạch viện. Bình thường tới nói, thần miếu cùng vương cung tháo ra vật liệu xây dựng cùng đồ vật, hoặc là tiêu hủy, hoặc là còn dùng tại xây dựng thần miếu cùng vương cung. Đám quan chức đều nhu thuận, không có khả năng dùng nó tới sửa nha môn, cho nên không cần bổ sung quy định, không nghĩ tới, hôm nay lại bị Hạ Kiêu chui cái này chỗ trống. Pháp không cấm chỉ, trách người ta sao? Du Vinh Chi nhẹ khụp một tiếng, Hạ đào chủ không phải nước mình người, không rõ ràng thần miếu những yêu cầu này. Hắn nói rất đúng, yêu cầu, không phải trên giấy văn bản rõ ràng quy định, yêu cầu nha, là ẩn tính, một ngoại nhân sao có thể biết rõ bản địa ước định mà thành quy củ. Ngươi lại không viết trên giấy, hắn có thể tra chỉ có luật pháp, chỉ biết mình làm sự tình không có phạm pháp, huống chi bây giờ là mới xây thành thiết đẩy nhanh tốc độ thời kỳ. Hào Vương cùng Lương chủ sứ đều biết công trường có bao nhiêu thiếu vật liệu. Hạ Kiêu làm cái này cực lớn công trình thực tế người cầm lái. Gặp gỡ khó khăn đương nhiên là trăm phương ngàn kế đi giải quyết vấn đề. Vừa vặn có để đó không dùng vật liệu xây dựng, vừa vặn hợp hoàn biểu sử dụng, vừa vặn, cái gì đều là vừa vặn, vậy tại sao không dùng? Chủ trì hạng mục này nếu là không hiểu được tùy cơ ứng biến. Đô thành Đông Khuếch Trương đều đi không đến hôm nay một bước này. Du Vinh một trong mở miệng, Tiêu chủ thị vừa vặn đem mục tiêu hoán đổi thành hắn. Hắn không rõ ràng, dù đại nhân ngươi làm sao vậy đi theo hồ đồ, để hắn phạm phải loại này sai lầm lớn. Đây có phải hay không là đốc trách bất lực? Hắn gần nhất hỏa khí lớn, xem ai đều muốn thương. Họ Du ở mới thành hạng mục bên trên nắm giữ ấn soái, cũng là trọng điểm người có trách nhiệm một trong. Du Vinh, cái này, công trình lớn như vậy hạng mục, dùng thiên đầu vạn tự để hình dung không có chút nào quá đáng. Hắn sao có thể sở trường không lớn nhỏ toàn bộ hỏi đến. Lại nói Tây Lâm thần miếu giải quyết tốt hậu quả công việc. Lương chủ sứ cùng Hào Vương đều trao quyền cho cái này hạng công trình. Giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng, hắn có nghi ngờ tất yếu sao? Huống chi Tây Lâm thần miếu phá vận không liên quan đến tiền khoản, cũng không đi hắn nơi này phê duyệt quá trình, những này Du Vinh căn bản không thể nào giải thích. Không đợi hắn mở miệng, Hạ Linh Xuyên đồng dạng cười lạnh, sai lầm lớn, không có quy củ, không thành khuôn khổ, ta theo luật theo chương trình làm việc, làm sai chỗ nào, ta không có phạm sai lầm, nói thế nào Du đại nhân đốc trách bất lực, tham ô Tây Lâm thần miếu vật liệu xây dựng chuyện này, hắn có biện pháp nào hay không biên rất khéo đưa đẩy lý do. Có, nhưng hắn lệch không làm như thế, lệch không. Khó được nữ thần miếu chủ sứ cũng ở tại chỗ, hôm nay đối chất nhau cơ hội ngàn năm một thuở, hắn không đem đối phương làm đến thất khiếu bốc khói còn chưa xong. Hạ Linh Xuyên ngữ tốc nhanh chóng, căn bản không cho người khác chen vào nói khe hở. Tiêu chủ thị nói Tây Lâm thần miếu tảng đá mới xây thành hoàn biểu không thể dùng. Tây Lâm thần miếu sụp đổ cùng ngày, trong miếu nhiều năm cho bụi đều dương tiến xung quanh cư dân trong nhà. Đây chính là hơn trăm năm tín ngưỡng hương hỏa, người có phải hay không phải đi từng nhà muốn trở về. Mới xây thành thiết kỳ hạn công trình gấp, nhiệm vụ nặng, ta đương nhiên muốn mắt tại chỉnh thể quy hoạch, tài nguyên chủ tính chung, nếu không như thế đại nhất cái sạp hàng như thế nào vận hành và thao tác. Nên xây hoàn biểu thời điểm xây hoàn biểu, nên tu thần miếu thời điểm tự nhiên là sẽ sửa thần miếu. Đáp ứng xây đưa cho ngươi thần miếu liền sẽ đúng giờ giao cho ngươi. Một ngày cũng sẽ không đến trễ, ngược lại là tiêu chủ thị ngươi chuyện bé xé ra to. Cố tình gây sự, dám ở quốc quân trước mặt vung tay múa chân, giáp tâm ở đâu, cái này một trận bắn liên thanh thả xong, trong ngự thư phòng đột nhiên yên tĩnh. Tiêu chủ thị quả thực không thể tin vào tai của mình. Hắn nói ai cố tình gây sự? Ai, lại có người dám tại lương chủ sứ trước mặt, dám ở Hào Vương trước mặt, dám ở trước mặt mình như vậy đại phóng quyết từ. Tiêu chủ thị sắc mặt chướng đến đỏ bừng, duỗi ngón lấy Hạ Linh Xuyên nghiêm nghị nói, ngươi vô lễ, ngươi dám chống đối, ngươi không muốn sống nữa. Hào Vương dùng sức tằng hắng một cái, không mở miệng không được ngăn lại, Hạ Kiêu, không được đối tiêu chủ thị vô lễ, chưa từng có cái nào quan viên, dám ở hắn cùng chủ sứ trước mặt như vậy ăn nói lung tung. Cũng không còn người dám đem miệng súng đối chuẩn thần hầu. Chương 1521, đối chọi gay gắt, ngay trước nữ thần miếu chủ sứ chủ hầu trước mặt, còn dám cứng rắn, tiểu tử này thật sự là một khối lưu manh, mặc dù hắn nói đến một chút cũng không có sai, thần miếu đám gia hỏa này ỷ vào nữ thần uy nghi, một bên hưởng thụ quốc khố không ràng buộc cấp phát, một bên hưởng thụ cả nước tin dân yêu quý, một bên đối trong nước công việc vung tay múa chân, sự tất xưng, xúc phạm thần uy, còn muốn suốt ngày đến tìm hào đình phiền phức, trong chớp nhoáng này Hào Vương trong lòng còn có vài tia khoái ý, vô lý, vương thượng, là hắn vô lý hay là ta vô lý? Hạ Linh Xuyên tự động đổi từ, một mặt hạo nhiên chính khí, mọi thứ nói toạc trời cũng nói không phá một cái, lý, chữ, muốn làm công trình lớn như vậy còn phải làm xong, trọng yếu nhất đơn giản trình tự quy tắc cùng quy củ. Quy củ hỗn loạn không rõ, trình tự quy tắc ảm đạm không rõ, 2 năm kỳ công trình liền có thể kéo thành 10 năm. Đối phương cùng hắn giảng, lễ, nhưng hắn theo đối phương giảng, lý, vì cái gì? bởi vì thần minh không nói đạo lý, chỉ giáng tội, lấy hắn phạm vào, sai lầm lớn, lấy hắn đối diệu Trạm Thiên mạo phạm, nếu không phải là bởi vì bên người có 900 cung đình cận vệ bảo hộ. Thần miếu nói không chừng không rên một tiếng trước phái miếu binh cầm xuống Hạ Linh Xuyên. Lại đi cùng Hào Vương chậm rãi nói cho rõ, chớ nói hắn chỉ là người nghiệp dư, lúc trước có quan viên phạm tội nhi, thần miếu thật sự làm như vậy qua, nhưng ở hôm nay cái này miếu đường bên trên, Hạ Linh Xuyên hết lần này tới lần khác muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Lấy lý phục người, không phải là bởi vì lý, tại hắn nơi này, mà là bởi vì thế, sau lưng hắn, 10 năm, cái này hai chữ vừa ra, Hào Vương ra mặt co lại, hôm nay có người cáo trạng ta động hắn tảng đá, ngày mai sẽ có người nhảy ra nói, chúng ta muốn đào trong đất chôn lấy tổ tông của hắn. Công trình này nếu là ai cũng có thể ra tới chỉ trò, ra sức khước từ, vậy ta là thật không làm được. Vương thượng ngài được mời cao minh khác, Hào Vương ra mặt nhanh không kềm được rồi, tiểu tử này ngay cả hắn đều đổi, người ở đây ngự tiền, tại chủ sứ trước mặt, cũng dám phách lối như vậy vô ý, bí mật không biết muốn như thế nào không chút kiêng kỵ. Tiêu chủ thị giận tím mặt, câu tiếp theo không cần nghĩ ngợi tựu ra đến rồi, người hôm nay ở đây nói rõ ràng, vì cái gì mới xây thành tạo một thiếu bàn kim thạch. Tây Lâm thần miếu lập tức liền sụp, nổi giận đùng đùng, hắn không cẩn thận nói ra lời trong lòng, lương chủ sứ vốn định mở miệng, nghe xong lời này chỉ có thể ngậm miệng, phản cho hắn một cái trách cứ ánh mắt, không ổn a. Quả nhiên Hạ Linh Xuyên lập tức bắt lấy cái này một lời chui, hót như khiếu, chẳng lẽ không phải bởi vì Tây Lâm thần miếu sụp đổ sắp đến đã thành tòa nhà sắp hỏng, mới thành thần miếu mới phải gấp rút kiến tạo sao, nếu không chỗ nào xây thần miếu chỉ cấp 5, 6 tháng kỳ hạn, đương thời xây dựng Tây Lâm thần miếu trước sau dùng bao lâu? Giống như không ít hơn 30 năm đi, người khác căn bản cắm không vào miệng, tiêu chủ thị đã ám chỉ, không đúng, tiêu chủ thị đã xác nhận chúng ta làm sập Tây Lâm thần miếu. Vậy nhất định thu tập được tỉ mỉ xác thực chứng cứ đúng không? Mời tại tòa hiện cung cấp, nếu không chính là ngậm máu phun người, ý đồ cản trở công trình tiến độ, Tây Lâm thần miếu sụp đổ chứng cứ, hắc hắc, thần tiên đều không bỏ ra nổi tới, hắn vì cái gì chiếu chuẩn tiêu chủ thị đánh, bởi vì không nói lý người dễ dàng nhất nổi giận, một nổi giận, liền sẽ rối loạn trình tự quy tắc, liền sẽ từ đưa đầu đề câu chuyện, thấy tiêu chủ thị im lặng ngưng nghẹn, Hạ Kiêu còn kém hô to một câu, người đến, lương chủ sứ chỉ được tự mình ra mặt, nhận chức này ngoại thương thổi đến thiên hoa loạn trụy. Tây Lâm thần miếu vật liệu đá bị tham ô đã là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Quân thượng, việc này muốn thế nào xử trí? Hắn mới không cùng Hạ Kiêu dây dưa, vừa lên đến liền đối thoại Hào Vương. Hào Vương vuốt vuốt râu dài, một mặt nghiêm nghị, nói đến xử trí, vậy sẽ phải giải quyết vấn đề thực tế. Du Vinh tại bên cạnh nghe được trợn mắt hốc mồm, nhưng ngay lúc đó hoàn hồn nói tiếp, ngôn từ khẩn thiết, mới thành thần miếu xác thực đã quy hoạch hoàn tất, chúng ta vậy báo biết lương chủ sứ cùng tiêu chủ thị. 6 tháng sau liền có thể vào ở. Hạ Linh Xuyên ngay sau đó nói, 6 tháng sau, úng ngập, đất sụt, sụp đổ, miếu chúng thụ thương những vấn đề này đều có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết. Chư vị thần quan cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Tiêu chủ thị lạnh mặt nói, đã mới thành muốn xây thần miếu, vì cái gì không đem Tây Lâm thần miếu nhóm này vật liệu trước vận chuyển nơi đó. Thích đáng bảo tồn, vận không đi qua, Hạ Linh Xuyên gọn gàng dứt khoát, còn không có mở đường đâu, nơi đó bây giờ còn là lỗ mãng mãng sơn lâm, nặng đến mấy vạn cân vật liệu đá làm sao lên núi. Du Vinh được Hào Vương đồng ý, mở ra ngự tư phòng sa bàn, cho thấy toàn bộ đô thành đông khuếch trương bộ môn hình dáng. Những người khác xem xét, quả nhiên Du Vinh chỗ chỉ vị trí, là một mảnh xanh đậm gò núi, bọn hắn vẫn chưa thể ngại Hạ Linh Xuyên vị trí chọn không tốt. Từ khi Tây Lâm thần miếu rơi xuống vấn đề càng phát ra đột xuất. Về sau thần miếu kiến thiết đều thích xây ở chỗ cao. Đồng thời quan sát quan lại quyền quý biệt thự, có thể mang đến ở trên cao nhìn xuống vui vẻ, mới thành địa thế đều so sánh nhẹ nhàng, đồi núi nhỏ không dễ tìm. Hạ Linh Xuyên cho bọn hắn an bài vị trí này cũng coi như có lòng. Nhưng chính như Hạ Linh Xuyên nói, trên núi còn không có sửa đường đâu, động một tí mấy vạn cân, mấy chục vạn cân vật liệu xây dựng làm sao vận được đi. Lúc trước công trình mở lâu núi là vì sông tới độ, lại vận dụng nguyên lực, lại vận dụng huyền tinh, nói một câu hao người tốn của đều không quá đáng, thần miếu xây dựng lại không đoạt kỳ hạn công trình, đương nhiên phải chờ tới đường đều xây xong lại bắt đầu. Hạ Linh Xuyên nói tiếp, ta hỏi qua hai cái quạng mỏ, trong vòng 3 tháng xảy ra hàng hai nhóm bàn kim thạch. Lại thêm Tây Lâm thần miếu còn lại vật liệu đá, dựng lên mới thành thần miếu vật liệu hoàn toàn đầy đủ. Như vậy sự thật rất rõ ràng, trước mắt mới xây thành thiết thiếu vật liệu đá, thần miếu một lát lại không ra xây, cho nên hạng mục này liền tham ô Tây Lâm miếu tháo ra vật liệu xây dựng. Sau 3 tháng, quạng mỏ sẽ đưa tới mới bàn kim thạch, đường lên núi vậy sửa xong, Hạ Linh Xuyên lại mệnh người đưa trên đá núi, bắt đầu sửa miếu, nếu như theo bước liền ban, cái này quá trình là có thể đi. Hào Vương rất rõ ràng, Du Vinh rất rõ ràng. Bởi vì đô thành đông khuếch trương hạng mục tại Hạ Kiêu dưới tay vẫn luôn là như vậy vận hành và thao tác, mà lại rất trơn nhẵn thông thuận. Trong chớp nhoáng này, Du Vinh nhìn chằm chằm mấy người âm tình bất định thần sắc. Trong đầu lóe qua mấy cái suy nghĩ, hắn nên đứng tại ai lập trường, hắn làm như thế nào biểu thị, Hào Vương sẽ hy vọng hắn chạm lập trường gì, nói gì vậy, nhìn xem Hào Vương hơi nhíu lông mày, Du Vinh rõ ràng rồi, hắn cái này công trình chủ quan tiến lên một bước, thanh tiếng nói, nếu như vẻn vẹn từ quá trình đến xem, Hạ Kiêu nói không có vấn đề gì, công trình vẫn luôn là làm như vậy, U Hồ biệt uyển thiếu vật liệu, phá xung quanh hoang phế đại trạch, làm mẫu bản mẫu quảng trường thiếu vật liệu xây dựng, phá thôn lạc chung quanh cùng thiên thủy thành khu thành cũ, đoạt xây hoàn biểu thiếu bàn kim thạch, Hạ Kiêu tự nhiên nhắm chuẩn trong tay dễ dàng nhất cầm tới vật liệu. Làm như vậy sự, hiệu suất tối cao, đương nhiên Du Vinh đứng ra lên tiếng ủng hộ Hạ Kiêu. Là tình thế cần, không phải làm sao bây giờ, việc đã đến nước này, hắn đọc hiểu Hào Vương tâm ý, Tiêu chủ thị giận quá mà cười, rõ ràng tham ô Tây Lâm miếu thạch, lại còn nói quá trình không sai. Du Vinh, ngươi bị hồ đồ rồi, đã công trình này là ngươi một tay lo liệu, ngươi nhất nên làm chính là dỡ bỏ hoàn biểu, đưa về Tây Lâm miếu thạch, lại hướng nữ thần thỉnh tội. Hạ Linh Xuyên đều muốn cho hắn vỗ tay, kẻ này một cước liền đem bóng ra đá về Hào Vương nơi đó đi. Phá, vẫn là không phá, liền nói làm thế nào chứ, Hào Vương vậy khó giải quyết a, không phá, có mạo phạm thiên thần ngại, phá, hoàn biểu vừa xây xong liền dỡ bỏ, tốn thời gian phí sức, dân chúng chỉ trích, còn có mấy cái ngoại sứ đoàn ngay sau đó liền muốn đến tham quan. Đến lúc đó để người ta tham quan trên mặt đất cái hố sao? Hào Vương đáy lòng thầm than một tiếng, đang muốn há mồm, Tiêu chủ thị lại chỉ vào Hạ Linh Xuyên túc tiếng nói. Cái này người lá mặt lá trái, mạo phạm thiên thần, nhất định phải mang về thẩm tra. Tây Lâm thần miếu đổ sụp, hắn càng ngày càng hoài nghi là Hạ Kiêu gây nên, Lương chủ sứ không mở miệng, nhưng quan sát Hào Vương thần sắc, chờ đợi Hào Vương hồi phục, Hạ Linh Xuyên lại đoạt tại Hào Vương đằng trước mở miệng. Ta xúc phạm cái nào một đầu thiên quy? Tiêu chủ thị lạnh lùng nói, lá mặt lá trái, mạo phạm nữ thần, cái nào chữ ngươi nghe không hiểu, cụ thể đầu luật đâu? Hạ Linh Xuyên mỉm cười, dù sao cũng phải có quy trình có thể theo, mới có thể nói ta phá hư quy trình a, không phải dựa vào cái gì bắt ta, chỉ bằng các hạ một tấm không phân trắng đen miệng. Trong ngực Nhiếp Hồn Kính vậy ôi một tiếng, Hào Vương này lão đầu tử sẽ bán đứng ngươi không? Nó luôn cảm thấy, Hào Vương đối nhà mình chủ nhân vậy không có hảo ý. Hạ Linh Xuyên trên mặt gấp gáp, trong lòng ngược lại buông lòng, Tiêu chủ thị yêu cầu, gọi là ý nghĩ xấu, nói ra chỉ có thể tiến một bước kích thích mâu thuẫn. Hào Vương lúc này không có khả năng bỏ mặc Hạ Linh Xuyên bị giam giữ. Quả nhiên Hào Vương khoát tay áo, chuyện này tính chất ác liệt, Hạ Kiêu làm thật có thiếu suy xét, nhưng hắn là ngoại thương, không hiểu rõ nước mình tình hình trong nước cùng thần miếu quy định. Nhất thời sơ sẩy, cũng là tình có thể hiểu, được chứ, Hào Vương một cái miệng, tội ác trực tiếp giáng cấp thành rồi, sơ sẩy, nào có loại chuyện tốt này. Tiêu chủ thị cười lạnh, đang muốn mở miệng, lại tiếp thu được Lương chủ sứ đưa tới ánh mắt, lúc này đem lời nuốt trở vào. Hào Vương ho khan một tiếng, đối Du Vinh cùng Hạ Linh Xuyên nói, hai người lui xuống trước đi. Du Vinh tức nói, Vương thượng. Hào Vương phất phất tay, nhanh đi, chạm phía sau hắn Cửu Long, cũng cho Du Vinh khiến cho hai cái ánh mắt, cái sau lúc này mới yên tâm, cùng Hạ Linh Xuyên một đợt lui ra, hai người một đường yên lặng, hành kinh Ngọc Tuyền Cung, Du Vinh chi tài thở dài một hơi, người lúc này chọc vào cái sọt lớn, Hạ Linh Xuyên cổ cứng lên, còn có vẻ hơi không phục, Du đại nhân, ta lại không phạm pháp, người đắc tội thần miếu, tìm tới cửa vẫn là Diệu Trạm Thiên dưới thần tọa chủ sứ. Có tài về có tài, người trẻ tuổi kia cuối cùng có chút bất cẩn. Không hiểu rõ Hào Quốc tình hình trong nước, Du Vinh cái này, đắc tội, hai chữ dùng đến 10 phần xảo diệu, cũng chỉ thiếu kém nói rõ, thần miếu bắt người là, nghi tội từ có, không cần chứng cứ xác thực, cũng không cần vô cùng xác thực lý do, chỉ cần nó nhận định có tội, bình thường liền có thể đem người mang đi. Hạ Linh Xuyên lập tức nói, Du đại nhân, ta sẽ bị định tội hạ ngục sao? Cái này, theo Du Vinh đối Hào Vương hiểu rõ, sẽ không, nhưng hắn có thể nào cho Hạ Kiêu đánh cược? Hắn chỉ có thể nói, ta với ngươi cùng nhau chờ tin tức đi. Cung nhân dẫn đạo bọn hắn đến Ngọc Tuyền cung hành lang tọa hạ, mời ở chỗ này chờ đợi triệu kiến. Nói xong, cung nhân bản thân bước nhanh trước trượt, địa phương quỷ quái này quá lạnh, nhất là nửa đêm, mặt đất đều ngưng ra một tầng xương trắng, người sống nếu là ở đây ngồi cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai không phải bán thân bất toại chính là biến thành băng điêu. Hiển nhiên Hào Vương đối bọn hắn oán khí rất lớn, muốn bọn hắn ở đây ăn chút đau khổ. Cuối cùng đổi xong, con mắt nóng hổi, phải đi nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai gặp đi. Chương 1522. Không thể thay thế, Hạ Linh Xuyên ấn một chút cổ, mơ hồ không xem ra gì, hắn tu vi tinh thâm, chỉ cần vận lên chân lực, điểm này hàn khí đối với hắn không tính là gì, ngược lại Du Vinh không phải võ giả xuất thân, ghế cứng ở đây muốn đánh dùng mình, bất quá Du Vinh chuyện tốt giống cũng có chuẩn bị, từ trong ngực móc ra cái bình, đổ ra hai viên đan dược, bản thân trước nuốt một viên, lại cầm một viên khác hỏi Hạ Linh Xuyên, đây là nướng lửa hoàn, ăn vào có ấm người hiệu quả, người có muốn hay không đến một viên, không cần, điểm này hàn khí đối với ta không tính là gì. Xem ra Hào Vương thường xuyên bắt người ở đây bị đông. Du Vinh chờ đại thần đều luyện được kinh nghiệm đến rồi. Hạ Linh Xuyên ngược lại từ nhẫn chữ vật cầm ra một cái bồ đoàn, kín đáo đưa cho Du Vinh, ngồi, dù là nuốt nướng lửa hoàn, nơi này thạch đầu ngồi vẫn như cũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Du Vinh vậy không chối từ, nhận lấy đệm ngồi, mềm hồ hồ, ấm hồ hồ, đừng nói thân thể dưới đáy không lạnh, Ngọc Tuyền cung hàn khí giống như đều nhượng bộ lui binh. Du Vinh biết rõ đây là tốt đồ vật, lập tức hướng Hạ Linh Xuyên nói lời cảm tạ, cái đồ chơi này là Hạ Linh Xuyên từ Quỷ Vương địa cung nhặt lấy đến, có thể để cho ngồi người nóng lạnh bất xâm, là cái rất hữu dụng tiểu đạo cụ. Bất quá, đã Hào Vương đem hai người đuổi đến Ngọc Tuyền cung bị đông, Hạ Linh Xuyên trong lòng sửa đổi, nếu như Hào Vương quyết ý đem hắn giao ra, cũng không phải dùng loại phương thức này đến trừng phạt bọn hắn xuất khí. Du Vinh nhịn không được nói một câu, người a, ai, không nên cùng thần quan nhóm đối chọi gay gắt. Hạ Linh Xuyên thẹn thùng cười một tiếng, quá khinh người, ta nhịn không được, ở nơi này Ngọc Tuyền trong cung tỉnh táo lại, đã cảm thấy chính ta quá kích động, chớ có làm liên lụy tới Du đại nhân, không đối chọi gay gắt, sao có thể đem Hào Vương lôi xuống nước, không đối chọi gay gắt, sao có thể đem thần miếu uy nghiêm đè xuống đất ma sát. Có rất ít người suy nghĩ sâu xa, thiên thần đối nhân loại, Diệu Trạm Thiên đối Hào Quốc yêu cầu là cái gì, nhưng Hạ Linh Xuyên biết rõ, những này cái gọi là thần, không cần nhân loại vì chính mình cung cấp vàng bạc tài phú ăn mặc dùng được. Bọn chúng muốn, là nhân loại thuận theo, là của mình mặt mũi, nếu như nhân loại, hoặc là nói, nếu như Hào Quốc ngay cả này một ít tối thiểu yêu cầu đều không đạt được. Hạ Linh Xuyên vô cùng rõ ràng, bản thân sở dĩ không có bị thần thị nhóm tại chỗ áp đi, chính là bởi vì hắn thoát khỏi, bình thường, phạm trù, mới thành Đông Khuếch Trương chính xây được hừng hực khí thế. Giai đoạn trước khắc phục nhiều như vậy khó khăn, mắt thấy tiền khoản một bút lại một bút chảy trở về, cũng nhanh đến bội thu thời điểm, Hào Vương tuyệt đối không thể để Hạ Kiêu cái này linh hồn nhân vật xảy ra chuyện. Nếu là hắn bị thần miếu áp đi, muốn giam giữ bao lâu, có thể hay không lại sống sót trở về, vậy nhưng thật không dễ nói, mới thành Đông Khuếch Trương hạng mục, ai có thể tiếp nhận, ai dám tiếp nhận, cái này đem nguyệt đến, hạng mục trong ngoài, hào trong chiều bên dưới đều đạt thành một hạng chung nhận thức. Chỉ cần Hạ Kiêu tại, đô thành Đông Khuếch Trương quả thật có thể nhanh chóng, bình ổn, vững chắc hữu hiệu làm tiếp. Hào Vương bí mật vậy hỏi qua Du Vinh, có thể hay không tìm người thay thế Hạ Kiêu vị trí. Du Vinh chi thực sự cầu thị, cũng không giống lúc trước huyền chuyển, không thể, coi như Hào Quốc nhân tài đông đúc, dù cho có khác tài tuấn có Hạ Kiêu phách lực cùng năng lực, cũng chưa chắc có Hạ Kiêu thủ đoạn, có thể để cho trên trăm quan viên thành thành thật thật, có thể để cho lớn nhỏ mấy trăm chi ban tổ đội ngũ hiệu suất cao cộng tác. Có tài năng người, thường thường không có thủ đoạn. Có thủ đổi người, thường thường lại không phách lực, có phách lực người mặc dù dám chịu trách nhiệm, nhưng lại chưa hẳn có thể làm ra quyết đoán chính xác. Trở lên mấy loại đặc chất đầy đủ, chính là không thể thay thế, rời đi Hạ Linh Xuyên, đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục không nói lập tức tan ra thành từng mảnh. Tưởng tượng lúc trước như thế tiết thực hiệu suất cao, chỉ sợ là rất khó, quy hoạch làm, ban tổ làm, đổi phiếu cho, vật liệu đặt trước, trạch địa vậy mở bán, tất cả mọi người bị bất đắc dĩ, đã làm đến bước này. Mới xây thành thiết chính là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, không có đường quay về, cho nên dù là Hạ Linh Xuyên sở tác sở vi đắc tội rồi thần miếu, Hào Vương vậy không phải bảo đảm hắn không thể, ngay tại dưới mắt cái này đặc thù thời gian tiết điểm, động Hạ Kiêu cái này người, sẽ cùng tại đoạn mất quốc khố nơi phát ra, sẽ cùng tại bới Hào Quốc mạch máu kinh tế, đừng nói Hào Vương không cho phép, Hào Đình bách quan cũng là không cho phép, huống chi Hạ Kiêu cách làm không có trực tiếp đụng vào chân thật luật lệnh. Từ, đạo lý, đã nói coi như đứng vững được bước chân. Cái này khiến Hào Vương cũng có chút xê dịch không gian. Mặc dù Hào Vương vậy tinh tường, thần minh không dùng phân rõ phải trái, thông qua Hào Vương cùng Thanh Dương chi tranh, Hạ Linh Xuyên đã thấy rất rõ ràng, chân chính nắm giữ lấy quốc gia thực quyền vẫn là Hào Vương. Lão đầu tử này có các loại tật xấu, nhưng đối với quyền lực nhận biết vẫn như cũ phi thường tỉnh táo. Biết rõ muốn đem nó một mực chộp vào lòng bàn tay. Cho nên bất kể là Thanh Dương cũng tốt, thần miếu cũng được, nghĩ đối Hạ Linh Xuyên chính diện làm khó dễ, đều muốn trước trải qua Hào Vương một cửa ải kia. Chỉ cần Hào Vương không đồng ý, Hạ Linh Xuyên tạm thời chính là an toàn. Tạm thời, Du Vinh cùng Hạ Linh Xuyên rời đi ngự thư phòng. Trong thư phòng đầu, chỉ còn lại Lương Chủ Sứ, Tiêu Chủ Thị, Lão Công Nhân Hào Vương cùng Cừu Long. Phía sau cánh cửa đóng kín, Hào Vương ngược lại có thể nói thẳng ra. Lương Chủ Sứ, Hạ Kiêu gây nên là thật vô ý. Ta vậy không thay hắn giải vây, nhưng đô thành Đông Khuếch Trương ngay tại hừng hực khí thế. Lúc này đột nhiên đem hắn giam giữ, khó tránh khỏi lòng người lưu động. Sợ rằng Đông Khuếch Trương hạng mục liền có chút làm khó. Lương Chủ Sứ sắc mặt lạnh nhạt, Tiêu Chủ Thị khóe miệng thì nổi lên một tia cười lạnh. Đô thành Đông Khuếch Trương vì không làm khó, cùng thần miếu gì quan? Không Khuếch Trương Đông thành trước đó, Hào Quốc thay nữ thần sửa miếu vậy trì hoãn hơn 2 năm. Khi đó cũng không làm khó sao? Bất quá hắn còn chưa nói ra lời trong lòng, Hào Vương đã nói tiếp, dưới mắt việc cấp bách là ở mới thành trùng kiến Tây Lâm thần miếu, truyền bá vậy nữ thần ân điển, nếu như bỏ cũ thay mới Hạ Kiêu, công trình bởi vậy đến trễ. vậy liền ngay cả tân thần miếu giao phó vậy tụ ảnh hưởng. Không bằng trước thả hắn xây xong mới miếu, chờ Tiêu chủ thị cùng miếu chúng hoàn toàn vào ở, lại xử lý hắn cũng không muộn. Ô, Lương chủ sứ nhìn xem hắn, khi đó, vương thượng liền chịu giao người. Hào vương nghiêm mặt nói, mạo phạm thần uy người, xứng nhận trừng trị, thiên thần không nghe rảo biện, hắn vậy không đáng cùng thiên thần sứ giả nói cái gì đạo lý. Hiểu lấy lợi hại là tốt rồi, bắt được cái này người, tân thần miếu cũng không nhất định có thể sửa xong, đến lúc đó, Tây Lâm thần miếu nguyên bộ nhân mã sẽ không địa phương an trí. Bị tổn thương vẫn là thần miếu lợi ích, Hào vương tiếp theo lại nói, còn có, ta đây mấy ngày một mực tại suy nghĩ, Lương tiểu hào tại nhiệm bên trên làm tốt lắm, mặc dù kinh nghiệm khiếm khuyết, nhưng đến cùng không có cùng tạo bạn sở hoạch tội quan viên cùng một ruột. Thông đồng làm bậy, hắn lại thành tâm hối cải, người trẻ tuổi nha, đã biết sai biết sửa, vẫn là hẳn là cho hắn một cơ hội. Hào vương dừng một chút, nhìn lương chủ sứ lưu ý lắng nghe, mới nói tiếp, ta cùng với hắn trò chuyện mấy lần, hắn đối mới xây thành thiết cũng không ít hiến nói, như vậy thôi, lương tiểu hào quan tiến vào đô thành đông khuếch trương hạng mục xem xét 3 tháng. Chủ yếu trợ lý Tây Lâm thần miếu kiến thiết công việc. Lương tiểu hào nguyên là tạo bạn sở chủ quan, bởi vì cản trở u hồ biệt huyền thi công mà bị cách chức. Tạo bạn sở 5 cái quan viên thì là bị cách chức tra rõ. Nghiêm trọng nhất tội chết đợi chém. Chương 1523, mỗi người đều có mục đích riêng. Bởi vì việc này, lương chủ sứ cùng hào vương kém chút trở mặt mặt. Lương chủ sứ mặt lộ vẻ trầm tư. Hào vương đối với hắn đưa ra đền bù yêu cầu. Tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ đâu. Mới xây thành thiết, vì cái gì bách quan đều muốn tham dự. Đáp án đơn giản chính là lợi ích phân phối, 4 chữ, cái gọi là trợ lý Tây Lâm thần miếu kiến thiết, nói một cách thẳng thừng liền đem cái này một tảng lớn thịt mỡ đều kín đáo đưa cho Lương Tiểu Hào. Tiến một bước nói, chính là đem cái này một tảng lớn lợi nhuận đều để cho Lương chủ sứ. Thần miếu kiến thiết, tín đồ quyên tặng, kia chất béo được phong phú tới trình độ nào? Lương chủ sứ trầm ngâm, Tiêu chủ thị cũng không dám lên tiếng. Trong ngự thư phòng, bầu không khí ngưng trọng, đối mặt nữ thần trên mặt đất hành giả, Hào vương tự nhiên muốn xuất ra ít có kiên nhẫn, một hồi lâu, lương chủ sứ mới chậm rãi dương mắt, trầm giọng nói, tốt, liền để Hạ Kiêu xây xong mới thành thần miếu, dù sao hắn vậy thấy rõ, Hào vương tạm thời không có ý định giao ra Hạ Kiêu. Mình ở về điểm này tiếp tục dây dưa tiếp, không có chút ý nghĩa nào, Hào vương cười đến khóe mắt nếp gấp đều mở ra, lương chủ sứ riêng có thấy xa, cửa này liền xem như qua, hắn vậy âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại trong lúc này, hắn tốt nhất đừng lại có mạo phạm cử chỉ. Dứt lời, lương chủ sứ liền xoay người mà đi, Tiêu chủ thị theo sát phía sau, đi qua Ngọc Tuyền cung, Tiêu chủ thị vậy trông thấy hành lang bên dưới du, chúc hai người, miếu chúng vây quanh bên dưới hai vị thần quan đều là mặt không biểu tình. Nhìn không chớp mắt, lương chủ sứ vừa đi gần, Du Vinh liền đã đứng dậy khoanh tay, chỉ có Hạ Linh Xuyên ngồi ngay ngắn bất động vững như kim sơn. Thậm chí mỉm cười phất tay, hai vị đi thong thả, Du Vinh cho hắn nháy mắt, Hạ Linh Xuyên cũng không để ý sẽ. Hắn là ngoại thương, đối người địa phương thờ phụng nữ thần cũng không có gì lòng kính sợ. Lương chủ sứ nhàn nhạt nhìn Hạ Linh Xuyên liếc mắt, tiểu tử này không chỉ có là hững hờ, thậm chí ánh mắt đều tràn đầy khiêu khích ý vị, có thể thấy được hắn 10 phần chắc chắn, Hào vương sẽ không bán hắn. Tốt, rất tốt, Tiêu chủ thị thì đối Hạ Linh Xuyên nói, thật tốt xây dựng thần miếu, không muốn phụ lòng quốc quân đối ngươi thiên vị. Hạ Linh Xuyên lộ ra một ngụm rõ ràng răng, cười đến 10 phần sán lạn, nhất định, nhất định, hai vị thần quan lúc này đi xa cũng không quay đầu lại, thấy một màn này, Du Vinh cũng lười lại nói, kỳ thật Hạ Kiêu hạ chàng đã được quyết định từ lâu, có hay không đắc tội thần miếu cũng sẽ không cải biến. Đáng tiếc a, đáng tiếc phần này kinh tài tuyệt diễm, xuất cung lên xe, Tiêu chủ thị mới oán hận nói, quốc quân che chở họ Hạ tiểu tử, đại khái cũng sẽ không có cái gì trách phạt, Hạ Kiêu là hào vương trước mặt đệ nhất hồng nhân, Thiên Thủy Thành có ai không biết, nhưng Tiêu chủ thị không ngờ tới, Hạ Kiêu ụp vào hào vương chỗ dựa, dám đến trêu chọc thần miếu, ngài nhìn thần miếu xây xong về sau, quốc quân thực sẽ đem Hạ Kiêu giao cho chúng ta. Lương chủ sứ không lên tiếng, Hạ Kiêu là mới xây thành thiết nhân vật trọng yếu, cái này cực lớn công trình ít nhất phải làm lên 2 năm. Như vậy trong tương lai trong vòng 2 năm, Hào vương cũng sẽ không đổi đi hắn, nếu không chính là cho bản thân, cho Thiên Thủy Thành tự tìm phiền phức. Thần miếu xây xong về sau, Hào vương chắc chắn sẽ tìm lý do lại đến qua loa tác trách. Phe mình hiện tại mang không đi Hạ Kiêu, đến lúc đó là được rồi sao? Nhưng lương chủ sứ cho dù thông thấu, cũng không thể nói rõ. Bởi vì hắn vừa mới đáp ứng rồi Hào vương điều kiện. Cái này lão đồ vật vậy quá giảo hoạt, hắn cùng Hạ Kiêu mạo phạm chính là Diệu Trạm Thiên, bồi thường lại là lương chủ sứ, nếu như muốn đền bù nữ thần, kia được tốn bao nhiêu tâm lực, nữ thần cũng chưa chắc hài lòng, nói cho cùng, chỉ có người tham lam là cụ thể nhất, dễ dàng nhất thỏa mãn. Chủ sứ đại nhân, liền đêm nay tình hình xem ra, bọn hắn đã sớm liếc tới Tây Lâm thần miếu bản kim thạch. Nhớ tới bản thân thần miếu, Tiêu chủ thị liền đau thấu tim gan, Tây Lâm thần miếu lún Hạ Kiêu thoát không khỏi liên quan, vì sửa chữa và chế tạo mới thành, lại đem bản tính đánh tới thần miếu trên đầu. dùng phát rồ để hình dung đều ngại quá nhẹ. Lương chủ sứ lại cảm thấy rất không thích hợp, sao dám đối chủ thần như vậy đại bất kính, Hào Vương điên rồi sao? Đóng mới thành đáp lên lại lên đầu, hắn làm sao dám chọc nữ thần sinh khí. Tiêu chủ thị âm mặt, từ hạ kiêu tạo u hồ biệt huyền bắt đầu, bọn hắn làm được sự đều là đại bất kính. Không không, sớm hơn trước đó liền bắt đầu ra sức khước từ lãnh đạm nữ thần, giống như ngày hôm nay tại chỗ đối chất, kỳ thật Thanh Dương mới là cái bên trong tay già đời. Lương chủ sứ đã sớm nghĩ đến nàng, nhưng Thanh Dương trước đó hướng Diệu Trạm Thiên từng có đề nghị, nữ thần còn tại suy xét, loại tình huống này lương chủ sứ cũng không tốt mạo muội đi mời nàng ra mặt. Sau đó Hào Vương lại đem Du Trúc hai người gọi đi vào, mắng chửi một phen. Hạ Linh Xuyên biết rõ đây là át không thể thiếu một bước, bởi vậy mắng không nói lại, chỉ ở cuối cùng hỏi một câu, như vậy Hoàn biểu muốn hay không dỡ bỏ? Phá cái gì? Hào Vương vừa trừng mắt, giữ lại, lương chủ sứ không còn nhắc đến, hắn đương nhiên cũng vui vẻ được không nói, hai bên đều không nói, đó chính là ngầm thừa nhận Hoàn biểu không dùng phá đi. Đại Vương anh duệ, không cần tiền mông ngựa dâng lên. Hạ Linh Xuyên biết rõ, đêm nay bản thân đại hoạch toàn thắng, mắng xong xả giận, Hào Vương hướng cửa thư phòng một chỉ, tức giận nói, cút đi. Hạ Kiêu thản nhiên đi rồi, Du Vinh tiếp tục lưu lại, đối với Hạ Kiêu xử phạt, Hào Vương sách đều không sách. Làm như thế nào phạt? Giam cầm. Hạ Kiêu tại Đông Khuếch Trương công trình chạy vào chạy ra, trong trong ngoài ngoài bận bịu không nghỉ, Hào Vương muốn làm sao hạn chế hắn hành động, hơn nữa cho quyền hắn kia 900 vệ đội, lúc đầu đối Hạ Kiêu chính là bảo hộ tính giam cầm, phạt tiền hoặc là phạt quyên, nhân ra là một ngoại thương, tại đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục ngay cả cái chính thức chức hàm cũng không có, liền một chi huyện, vậy không lĩnh tiền lương, kỳ thật chính là cho Hào Vương trắng làm không công, khá lắm, nhân ra nghĩa vụ công tác ở đây một văn đều không dẫn, còn muốn để hắn ra bên ngoài thua thiệt tiền là a. Hào Vương nếu là làm như thế, khó đảm bảo nhân gia tâm tình không thuận, nhân gia tâm tình không thuận, trong tay hạng mục liền dễ dàng xảy ra chuyện, hôm nay nơi này đến trễ, ngày mai nơi đó biếng nhác, hậu thiên vật liệu kiểm nghiệm lại không hợp cách, như thế đại nhất cái hạng mục, mỗi ngày đều có vô số vấn đề cùng ma sát, Hạ Kiêu thậm chí không dùng tìm lý do, chỉ cần mặc kệ phát triển là được, công trình tiến độ tự nhiên sẽ chịu đến trọng đại ảnh hưởng. Người khác còn nói không là cái gì. Vị này Hạ đảo chủ cũng không có gia nhân ở Hào, không có uy hiếp, Hào Vương nhiều lắm là nhường cho người nghiêm tra ngưỡng thiện thương hội phạm pháp kinh doanh, nhìn nó có hay không trộm lậu thuế khoản, báo cáo láo khoản, đôi kia Hạ Kiêu tới nói cũng là không đau không ngứa. Nghĩ tới nghĩ lui, Hào Vương nhất thời đều không nghĩ ra nắm Hạ Kiêu biện pháp tốt, dù sao đã đắc tội thần miếu, Hào Vương cũng đúng lương chủ sứ cho ra đền bù, chỉ hy vọng đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục không muốn tái xuất yêu thiêu thân, có thể thuận thuận lợi lợi làm tiếp, đã sớm để hắn về khoản lấy tiền. Hào Vương càng là rõ ràng, năng lực quá mạnh người thường thường có tính tình, có chủ kiến, bản thân trách cứ Hạ Kiêu, trên miệng mắng vài câu hả giận cũng là phải, không tốt có cái gì tính thực chất xử phạt, chờ hắn mắng mệt mỏi, cũng liền gọi Hạ Linh Xuyên xéo đi. Tiếp theo, Hào Vương muốn từ Du Vinh nơi này thăm dò được chân tướng. Du Vinh cũng không dám giấu giếm, dù sao lần này Tây Lâm thần miếu vật liệu đá tháo dỡ cùng tham ô, bản thân thật sự là từ đầu tới đuôi đều bị mơ mơ màng màng. Hào Vương nửa ngày im lặng, ý vị này Hạ Kiêu đem đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục trưởng khống quá được rồi. Phá vật liệu đá, xây hoàn biểu, cái này đều không phải đơn thương độc mã có thể hoàn thành sự tình. Chỗ đáng sợ ở chỗ, hoàn thành hai chuyện này quan viên cùng ban tổ đối Hạ Kiêu chỉ lệnh theo đơn thu hết. Vậy mà không có bất kỳ cái gì chất vấn, không có bất kỳ cái gì bàng hoàng, nếu như nói từ Tây Lâm thần miếu phá đi đồ vật. Còn có thể nói là Hào Vương trao quyền, như vậy đem Tây Lâm thần miếu cột đá đầu cầm đi sửa hoàn biểu. Vậy mà cũng không còn dẫn phát đám quan chức hoài nghi cùng do dự. Nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Kiêu dựng nên quyền uy, hình tượng đã xâm nhập lòng người, bọn hắn chấp hành mệnh lệnh của hắn đã dưỡng thành vô ý thức phản ứng, thậm chí không làm quá nhiều suy nghĩ. Du Vinh bẩm báo rất ngay thẳng, mình ở hạng mục bên trong vẫn luôn có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập xúc động cùng nhiệt tình, trừ quân đội, hắn không ở tại hắn trong tổ chức từng có loại này trải nghiệm. Lúc này mới một tháng, Hạ Kiêu liền đem lòng mang ý đồ xấu không chính hiệu đội ngũ mang ra quân đội cảm giác, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ. Hào Vương đích xác hy vọng có được một chi hiệu năng cao làm, có thể đánh ác chiến quan viên đội ngũ, nhưng dẫn đội không phải là cái ngoại nhân. Hắn quan viên, không nên đối một cái ngoại thương nói gì nghe nấy. Đội ngũ của hắn, không nên ở một cái ngoại nhân trong tay điều khiển như cánh tay. Hạ Kiêu cái này người nếu là không cầm nổi, sử dụng hết liền nên mau chóng xử lý. Du Vinh đứng đầu nhất sau vẫn là không nhịn được hỏi. Ta Vương, lương chủ sứ lúc rời đi, sắc mặt cũng khó nhìn. Chuyện này, thật sự như vậy nhẹ nhẹ bỏ qua rồi. Không phù hợp lương chủ sứ tính nết. Hào Vương nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, che miệng đánh một cái ngáp, lui ra đi, ta mệt rồi, mắt thấy phương đông trắng bệch, hắn đều sắp 60 người, còn đem đại dạ cho nấu xuyên qua, cái này từng cái một, không có thay tỉnh khác đa nghi. Vâng, Du Vinh rõ ràng, lương chủ sứ tính tình sẽ không thay đổi, vương thượng hơn phân nửa cũng làm điểm thỏa hiệp. Xuất cung về sau, Hạ Linh Xuyên leo lên Vạn Sĩ Phong điều khiển xe ngựa, hướng cửa thành đông bước đi, phía sau 300 hộ vệ lập tức theo sau, tiếng vó ngựa cọc cạch. Lúc này trời tờ mờ sáng, sáng sớm người qua đường ào ào quay đầu, nhìn Hạ đảo chủ xuất hành phô trương thật lớn, ngồi vào xe ngựa của mình. Hạ Linh Xuyên thật dài duỗi lưng một cái, thả cái kết giới, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn phá đổ thần miếu, tham ô vật liệu xây dựng, giận nổ thần quan, cũng chỉ là chịu bỗng nhiên mắng liền râu tóc đầy đủ xuất cung rồi. Thật sự là thuận lợi được khó có thể tưởng tượng. Hoang đường, quả thực hoang đường, tấm gương cũng vui vẻ không thể chi. Cửa này coi như qua rồi. Qua rồi, Hạ Linh Xuyên tiếng cười không che đậy đắc ý. Ta còn tưởng rằng thần miếu sẽ đem Thanh Dương mời đi theo. Kết quả không có, may mắn không có, hắn tài trí nhanh nhẹn, nhưng bình tĩnh mà xem xét, khẩu tài cũng chỉ là bình thường, thậm chí so ra kém Phó Liêu Sơn. Thanh Dương sừng sững bối già triều đình 150,1605. Dạng gì công kích chưa thấy qua, nếu là nàng đến ngự thư phòng cùng hắn đối chất, Hạ Linh Xuyên cũng không có nắm chắc có thể giảng thắng nàng. Chàng diện kia cũng không quá đẹp đẽ rồi, Hạ Linh Xuyên cũng biết, thần miếu cùng Thanh Dương một mực giữ liên lạc, lúc này không biết nguyên nhân gì, thần miếu không có mời Thanh Dương trợ trận, trọng đại sai lầm a, lương chủ sứ đại khái hối hận đi. Tấm gương cũng tốt cười, kia hai cái thần quan cãi nhau tiêu chuẩn quá kém, không phải là đối thủ của ngươi. Thần thị nha, bình thường miệng tụng thần ân, đối lên chỉ cần phục tùng, đối bên dưới chỉ cần uy áp, không có nhiều như vậy không chút phí sức. Hạ Linh Xuyên hai tay lưng đến sau đầu. Chương 1524, ngựa nhỏ kéo xe lớn, Tây Lâm thần miếu vật liệu đá tham ô, đương nhiên không thể nào là sai sót ngoài ý muốn, hắn đã thiết kế rất lâu rồi, đều nói chính thần uy nghiêm không thể xâm phạm, nhưng trái lại rằng, điều này cũng mang ý nghĩa thiên thần ranh giới cuối cùng không có gì co giãn. Rất dễ dàng liền bị người thăm dò ra tới, muốn chọc giận bọn chúng thật sự là không khó, nhiều dẫm hai lần ranh giới cuối cùng là tốt rồi. Hào Vương đương nhiên là không muốn dẫm, nhưng theo Hạ Linh Xuyên, quốc gia này đã không ít đạp, hiện tại Hạ Linh Xuyên sẽ giúp hắn nhiều dẫm một cước, mà lại ra chân cực nặng, gắng đạt tới một bước đúng chỗ, mài nát đối phương ranh giới cuối cùng. Đô thành Đông Khuếch Trương đám người này ngựa trải qua hơn một tháng rèn luyện, trải qua cường độ cao thao luyện, đối với hắn hạ đạt chỉ lệnh đã phản xạ có điều kiện thức chấp hành. Hắn để bọn hắn làm cái gì? Không ai đưa ra chất vấn, bao quát Vương Tử Duệ, đương nhiên Hạ Linh Xuyên vậy để ý nhi, phái đi phá Tây Lâm thần miếu, trở về vật liệu phân loại chất đống, còn có lắp ráp hoàn biểu, không phải cùng một tổ nhân mã, thậm chí không phải cùng mấy tổ nhân mã, hắn đem hai chuyện này, phá thành rồi vô số đạo trình tự làm việc, mỗi đạo trình tự làm việc đều có người đi làm, mà lại chỉ làm một chút xíu, đô thành xây dựng thêm là một cực lớn công trường, ở đây công tác mỗi người đều chỉ phụ trách bản thân chuyện bổn phận, căn bản không để ý tới khác. Mỗi ngày đều có vô số vật liệu không biết từ xó xỉnh nào đụng tới. Ai có thể ngược dòng tìm hiểu bọn chúng nơi phát ra? Ai muốn ngược dòng tìm hiểu bọn chúng nơi phát ra? Trong tay mình việc nhi cũng làm không xong, mỗi ngày mệt mỏi gần chết, đâu còn có tâm tư xen vào việc của người khác. Hạ Linh Xuyên hạ lệnh lắp đặt, ban tổ nhóm đương nhiên đưa tay liền làm, thậm chí không có nhiều nghĩ quá khứ nhiều lần như vậy. Nghe Hạ Linh Xuyên chuẩn không sai, lần này sẽ có cái gì khác biệt sao? Theo lý thuyết, tại đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục bụi bặm lắng xuống trước đó, ta đều là an toàn. Hào Vương cần hắn, Hào Quốc Bách Quan cần hắn, Thiên Thủy Thành cũng cần hắn, hắn hay dùng loại này, nhu cầu, đi chống lại thần miếu, Thanh Dương đối với hắn ác ý, tấm gương hết lần này tới lần khác muốn tìm cặn bã. Kia không theo lý thuyết đâu, còn có một loại khả năng, Hạ Linh Xuyên dùng bình thản ngữ điệu nói ra tàn nhẫn dự đoán. Hạng mục này bản thân, đều chưa hẳn có bụi bặm lắng xuống một ngày, tới khi đó, Thiên Thủy Thành bản thân đều muốn long trời lở đất, còn có ai có thể chú ý được đến ta? Tấm gương chậc chậc một tiếng. Ngươi cuối cùng mục đích cuối cùng xuất hiện rồi, Hào Quốc dám dùng loại phương thức này khởi động đô thành Đông Khuếch Trương. Kia là ngựa nhỏ kéo xe lớn, không biết tự lượng sức mình. Hạ Linh Xuyên cười nói, mọi thứ có lợi tất có tệ, sao có thể có một loại phương thức, đã xây dựng thêm thiên thủy, lại để cho quốc khố tràn đầy, đã để quân thần hầu bao nâng lên, lại để cho dân chúng tất cả đều vui vẻ. Nếu là ngay cả điểm đạo lý này đều muốn không rõ, đáng đời Hào Đình đằng sau xui xẻo, kia không phải cũng kéo động rồi sao? Vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Ta đã sớm nói, kế hoạch này nguy hiểm nhất không phải mở bước, mà là chạy về sau. Hạ Linh Xuyên rèm xe vén lên, Thái Dương đã đi ra, bọn hắn chính từng bước một đi vào chiều dương hào quang bên trong. Ngươi cho rằng xe ngựa chân chính chạy về sau, phương hướng cùng tốc độ vẫn là đằng trước tiểu mã quyết định sao? Tấm gương tưởng tượng cảnh tượng đó, nhịn không được nói, khi đó tiểu mã đáng thương nhất, kia là thân bất do kỷ bị đẩy đi a, một khi bước chân chậm lại, chỉ sợ cũng bị xe ngựa ép thành bánh thịt, chủ nhân vẫn là ác như vậy, hoàn toàn như trước đây. Hào Vương cùng Vương Đình quan viên hám lợi đen lòng, chỉ thấy được lợi ích, lại không nhìn thấy phong hiểm. Hạ Linh Xuyên thản nhiên nói, vô luận bọn hắn là ngựa vẫn là xe, đều không trọng yếu, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn, đi đụng bọn hắn lúc đầu không nên đụng, không thể đụng cũng không dám đụng đồ vật. Hào vương, hào quan, hào quốc đã bị lôi cuốn tại cùng một chiếc chiến xa bên trên. Mặc kệ ai muốn nửa đường nhảy xe, chậm, tại Hạ Linh Xuyên dưới sự dẫn đường, chiếc này chiến xa va chạm mục tiêu thứ nhất chính là Diệu Trạm Thiên. Ngươi lần này thật có thể đem Diệu Trạm Thiên đắc tội hung ác đi. Tấm gương ngạc nhiên nói, tham một điểm cũ tảng đá, ta xem vậy không tính là gì đại sự, Diệu Trạm Thiên điểm này ý chí còn không có sao, sự tình bản thân không lớn, mấu chốt ở chỗ thái độ. Hạ Linh Xuyên chậm rãi nói, hào quốc thái độ đối với Diệu Trạm Thiên, thái độ đối với thiên thần, loại này va chạm, nói không chừng ngươi phải nhiều đến mấy lần mới có hiệu quả. Ngươi đã quên, nơi này còn có một cái Thanh Dương. Thanh Dương gần nhất giấu tài, trên triều đình đều rất ít phát biểu. Hào vương khả năng cao hứng bừng bừng, cho là mình cuối cùng ép nàng một đầu. Nhưng Hạ Linh Xuyên biết rõ, ẩn núp ở bên Thanh Dương mới là càng phát ra nguy hiểm. Nàng chí ít có hai cái đặc điểm. Hạ Linh Xuyên dựng thẳng lên một ngón tay, lúc đối địch thừa cơ hành động, không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Còn có một cái đâu? Không từ thủ đoạn, thời khắc mấu chốt rất giỏi về hy sinh người khác, thành toàn mình. A, tấm gương mơ hồ, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Đương nhiên là từ bàn long thế giới bên trong. Hạ Linh Xuyên sờ sờ cái cằm, tại Kim Đào tiền tuyến, trẻ tuổi Lục Vô Song chỉ là Tây La quân đốc quân. Nàng nghĩ cướp lấy càng cao quân quyền, đánh ra thuộc về mình công thành danh toại làm sao bây giờ? Mượn Hạ Linh Xuyên chi thủ, đem chỉ huy bối già quân đội Bạch Ma Cát dồn xuống đi chứ sao? Nàng lúc tuổi còn trẻ đối phó, người một nhà đều có thể ra tay độc ác, đến già muốn đối phó một cái hào quốc, sẽ tâm tổn thương hại sao? Lão thái bà kia, tâm so tảng đá đều cứng rắn, Thanh Dương nếu muốn hung hăng giáo huấn hào quốc, liền sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tấm gương kỳ lạ, đây là ngươi đặc biệt cho Thanh Dương tác hợp cơ hội sao? Cái chủ nhân này đến cùng tính bao nhiêu bước? Sát lợi ngày thần minh đã sớm nói, Linh Hư Thánh Tôn đối hào quốc rất bất mãn, nhưng hào quốc bái Diệu Trạm Thiên làm chủ thần, Thanh Dương muốn hung hăng giáo huấn hào quốc cùng hào vương, ít nhất phải được Diệu Trạm Thiên đồng ý, đúng không? Đến như bối già, Thanh Dương được phái tới nơi này làm giám quốc, không vừa vặn nói rõ hào quốc cánh cứng rồi, muốn thoát ly bối già trưởng khống, đối độc lập cùng tự do khát vọng là một quốc gia bản năng, nhưng bối già sao có thể khoan dung? Nàng đến, bản thân đối hào quốc chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nếu không quá khứ 200 năm, bối già vì cái gì không hướng hào quốc phái ra giám quốc? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là năm nay? Ngươi chú ý tới a, cái này mấy món sự không sai biệt lắm đồng thời phát sinh. Hạ Linh Xuyên lắc đầu, trong mắt của ta, hào quốc tình cảnh nguy như chồng trứng sắp đổ, dùng lung lay sắp đổ để hình dung đều không quá đáng. Hết lần này tới lần khác trên triều đình quân thần lại đối gần trong gang tấc nguy cơ mờ mịt không? Biết, thật có nguy hiểm như vậy. Nhiếp Hồn Kính ngạc nhiên nói, ta thấy thế nào quốc gia này vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình bộ dáng. Hào quốc lập thế gần 200 năm, Thái Bình quá lâu, bây giờ quốc quân đã nuôi ra cùn cảm giác, căn bản không thể rõ ràng trải nghiệm thiên thần hẹp hòi. Bối già đáng sợ, mặt trời mọc, hiển lộ tài năng, Hạ Linh Xuyên buông xuống rèm xe, đây là trọng đại chiến lược phán đoán sai, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Hắn tại Thiên Thủy Thành mục tiêu muốn thực hiện, liền phải quấy hỏng hào quốc thiên thần cùng bối già ba cái quan hệ. Chiếu trước mắt đến xem, loại quan hệ này chuyển biến xấu tốc độ rất nhanh, cái này liền đủ rồi, thiên thần cùng bối già tính nhẫn nại cũng không quá tốt. Chương 1525, Thanh Dương hoài nghi, ngày kế tiếp buổi chiều, Diệu Trạm Thiên thần miếu, đây là Thiên Thủy Thành lớn nhất Diệu Trạm Thiên miếu, diện tích so Tây Lâm thần miếu còn phải lại lớn 3 phần 1 trong. Lâu dài hương hỏa cường thịnh, mỗi năm ngày tới đây tham gia nữ thần hướng lễ tin dân tiếp cận vạn người. Từ trong miếu quảng trường mãi cho đến ngoài miếu bốn đường phố, đều sẽ chắn được chật như nêm cối. Hướng lễ thường xuyên có khách quý tham gia. Sau hiện nay trời, long trọng nghi thức kết thúc, tín đồ dần dần tán đi. Lương chủ sứ thì đi hướng hàng trước nhất khách quý. Thanh Dương giám quốc, mời. Thanh Dương hôm nay một bộ ngỗng hoàng cẩm bào, dùng nhan phục sức đều rất long trọng. Có mặt loại này trường hợp, đầu tiên muốn biểu đạt đối nữ thần kính trọng. Nàng hướng lương chủ sứ cười một tiếng. Phía sau người hầu cùng thần chúng đều không đi theo, đưa mắt nhìn hai người đi hướng chắc điện, trong đám người nhất định cũng có vương đình phái tới thám tử. Nhưng không đáng kể, bọn hắn vậy cùng không đi vào, đại điện phía sau có một hàng hoa hành lang, quấn ao xây lên, nước đến thanh, không cá bơi, hoa hành lang cuối cùng cúng bái thần đàn, hoa tuyết vờn quanh, huân hương lượn lờ, đứng thẳng không ít thần thị, lương chủ sứ phất phất tay, tất cả mọi người hành lễ lui ra, Thanh Dương tự tay đốt một điếu hương nến, cung cấp tại thần đàn bên trên. Thì thào cầu nguyện, lương chủ sứ thấp giọng nói, Thanh Dương giám quốc cảm thấy, ta đây triều hội như thế nào? So thường ngày càng thêm náo nhiệt, người cũng nhiều, Thanh Dương chậm rãi mở mắt, Tây Lâm thần miếu đóng lại, tin dân đều tới nơi này, nàng chủ động nhắc tới Tây Lâm thần miếu, liền để chủ đề lại càng dễ nghĩa rộng, xem ra, vị này bối giả phái tới giám quốc đã biết phát sinh ngày hôm qua qua không bình thường sự tình. Lương chủ sứ thở dài, hôm qua, vốn muốn mời Thanh Dương giám quốc cùng nhau vào cung, vậy tại sao không có đâu? Thanh Dương trong lòng thông thấu. Tây Lâm thần miếu đóng lại đêm đó, chủ điện liền đổ sụp rồi. Thanh Dương gật đầu, nghe nói, đây thật là tổn thất trọng đại. Thay quốc quân lo liệu đô thành Đông Khuếch Trương kế hoạch hạ kiêu, ngay lập tức sẽ đem Tây Lâm thần miếu vật liệu đá, vật liệu gỗ, cấu kiện toàn bộ phá đi, vụng trộm vận chuyển phía đông xây dựng mới thành, nhất là Tây Lâm thần miếu bàn kim thạch, dùng tại mới thành công sở hoàn bề ngoài. Thanh Dương ồ lên một tiếng, kia hoàn biểu ta còn gặp qua, tạo được tương đương khí phái, lại là dùng tới Tây Lâm thần miếu vật liệu đá. Nàng hiểu rõ thiên thần tính tình, biết rõ loại sự tình này xử lý có thể lớn có thể nhỏ, chủ yếu quyết định bởi tại hào vương cách làm. Ta sáng nay rời đi U Hồ lúc, còn tại trên đường nhìn thấy Hạ Kiêu, phong quang vẫn như cũ. Hạ Kiêu gần nhất phô trương rất lớn, xuất hành đều bị mấy trăm hộ vệ vây quanh, là người trong đám mắt sáng nhất con. Thanh Dương muốn không chú ý đến hắn đều khó, xem ra hào vương không có xử lý hắn. Lương chủ sứ a một tiếng, hắn miệng lưỡi bén nhọn, Tiêu chủ thị tại ngự thư phòng nói không lại hắn. Ngự thư phòng, địa điểm này rất trọng yếu. Thanh Dương có chút mỉm cười một cái, xem ra hào vương là có ý dung túng Hạ Kiêu, đem diệu trạm thiên thần quan đổi được quá, điểm này có thể quá không tầm thường. Hào quốc đối nữ thần kính sợ, bình thường biểu hiện là đối thần miếu cung phụng, đối thần quan tôn trọng, lương chủ sứ đều tự mình vào cung, hào vương lại không cho hắn mặt mũi này, tự mình tìm đường chết, thật là quái không được người khác. Như vậy, trộm vận cùng tham ô Tây Lâm thần miếu vật liệu xây dựng, chỉ là chính Hạ Kiêu chủ ý, hắn là như thế thừa nhận. Lương chủ sứ lắc đầu, ta xem, không có đơn giản như vậy. Hạ Kiêu hết thảy như thường, còn có thể tiếp tục tại hắn đô thành hạng mục bên trong diễu võ dương oai. Đã nói lên ngươi là đúng, chân tướng không đơn giản như thế. Thanh Dương một tiếng cười khẽ, ta lúc trước cũng đã nói, hào quốc trầm mê ở hư ảo cường đại, đối thần minh sớm không kính sợ, chỉ có qua loa. Bất kể là lúc trước nữ thần hàng dụ, hào vương ra sức khước từ, vẫn là hai năm trước liền nên hoàn thành thần miếu, lại hoặc là lần này trộm cắp Tây Lâm thần miếu sự kiện. À, chiếu hiện tại xem ra, Tây Lâm thần miếu đổ sụp cũng không còn đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Tây Lâm thần miếu nguyên bản còn có thể lại kiên trì 3-5 năm. Chúng ta vậy hoài nghi, Tây Lâm thần miếu bên dưới không hiểu xuất hiện thấm nước sâu động hoặc là người làm. Chiếu hương triện thủy linh thuyết pháp, kia là 1-2 tháng bên trong xuất hiện, vừa vặn ngay tại đô thành bắt đầu đông khuếch trương trước sau. Thanh Dương lo lắng nói, nữ thần quá nhân từ, vẫn luôn hung ác không nổi. Bất quá, lương chủ sứ hôm nay mời ta tới, xem ra là có tin tức tốt cho ta. Lương chủ sứ đưa tay hướng thần đàn một dẫn, không sai, Ngô thần đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Thanh Dương ánh mắt ngưng lại, đúng lúc này, thần án bên trên ánh nến đồng loạt tối sầm lại, cắm ở trong bình hoa hai chi hoa bách hợp bao, đột nhiên tại Thanh Dương ngay dưới mắt chậm chậm nở rộ. Vẻn vẹn 5-6 hơi thở công phu, liền nở rộ đến cực hạn, trong không khí một trận làn gió thơm thổi qua, phất động dưới mái hiên chuông gió leng keng, giống như khúc âm mờ mịt, lại như khe khẽ tiếng người, chỉ có tại chỗ hai người có thể nghe hiểu, đây chính là thần dụ. Diệu Trạm Thiên tự mình truyền đạt thần dụ. Thanh Dương mặt hướng thần đàn, cúi đầu chấp lễ, sắc mặt nghiêm nghị, thẳng đến viền váy không còn phấp phới, nàng mới ngẩng đầu lên. Kia một trận gió đã đi xa, thần án bên trên hoa bách hợp lại lần nữa thu nạp thành nụ hoa, giống như cái gì cũng không phát sinh. Nhưng Thanh Dương đích xác thu được Diệu Trạm Thiên chỉ thị, vị này chính thần đồng ý thỉnh cầu của nàng. Thiên Thủy Thành bên trong lớn nhỏ thần miếu không riêng gì Diệu Trạm Thiên đều sẽ trợ nàng làm việc, đây chính là một cái thạch phá thiên kinh quyết định. Thanh Dương khó được mừng rỡ, đối lương chủ sứ cười nói, nữ thần hàng dụ, như vậy, chúng ta liền đến thương lượng một chút chi tiết như thế nào. Cuối cùng là đi đến bước này, lương chủ sứ trong lòng ngũ vị tạp trần, dù sao hắn cũng là hào quốc người, nhưng nữ thần mệnh lệnh không thể nghi ngờ, hắn chỉ ao bờ bên kia, thư phòng của mình, mời, cái này vừa thương lượng, liền đến mặt trời lặn xuống phía tây. Thanh Dương đi ra thần miếu, bước chân đều nhẹ nhõm vui sướng, trọng yếu nhất đại sự cuối cùng trôi chảy, không uổng công nàng ẩn núp nhiều ngày như vậy. Có Diệu Trạm Thiên ủng hộ, nàng hành động tiếp theo không gian cuối cùng mở ra, Viên Huyễn đã chuẩn bị xe tại cửa ra vào đợi nàng. Thanh Dương vậy không thèm để ý trong đám người mật thám ánh mắt, ngồi lên xe ngựa trở về U Hồ. Thiên Thủy Thành náo nhiệt vẫn như cũ, các phàm nhân vẫn như cũ bận rộn, đối tiềm phục tại trong thành trì nguy cơ không phát giác gì. Ra cửa thành đông, một đám lớn bùn đất địa, đây chính là ngay tại xây dựng thêm ngoại thành phía đông. Vô luận phía chính thức thổi đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, trừ một đầu đại lộ, một cái bản mẫu quảng trường, kỳ thật không có thứ gì, chỉ có như vậy bùn nhão địa, lại làm cho hào quốc trên dưới như si như say. Quốc gia này thật sự là bệnh cũng không nhẹ, từ quốc quân đến thứ dân toàn rơi vào tiền con mắt bên trong, lại đã quên ngẩng đầu ba thước có thần minh, đã quên muốn đối vô thượng vĩ lực bảo trì kính sợ. Khó trách thiên thần đối bọn hắn thật sâu thất vọng. Đúng vậy, thất vọng, thiên thần hy vọng từ Thiểm Kim Bình Nguyên thu về đại lượng yểm khí, hào quốc lại trải qua thoái thác, không có chút nào thành tích. Bởi vậy thiên thần nhóm đối hào quốc bất mãn đã sớm lộ rõ trên mặt. Nhưng Diệu Trạm Thiên làm hào quốc cung phụng chủ thần, một mực không có quyết định, nàng là 35 vị chính thần một trong, lại là Linh Hư Thần chúng trọng yếu thủ lĩnh, chỉ cần nàng không đồng ý, Linh Hư Thánh Tôn đều rất khó đối Hào Quốc khai thác hành động. Hào Vương lại ngay cả nữ thần tâm đều không thể bắt lấy. Gần nhất thậm chí náo ra tham ô thần miếu vật liệu đá buồn cười như vậy nhiễu loạn. Thanh Dương liếc mắt nhìn thấu hắn tham lam, thân là nhất quốc chi quân, hắn tham lam đã sớm vượt trên đối thiên thần kính sợ. Nếu không sao có thể bỏ qua phạm phải sai lầm lớn Hạ Kiêu, để hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật, lãnh đạm thiên thần, đây chính là tối kỵ. Bất quá, Hạ Kiêu hành vi cũng rất kỳ quái, mới xây thành thiết lại thiếu vật liệu đá, hắn vậy không nên đem chủ ý đánh tới trên tòa thần miếu đi. Người này tâm tư kín đáo linh xảo, làm việc giọt nước không lọt, như thế nào đột nhiên chọc ra như thế cái sọt lớn. Diệu Trạm Thiên Thần quan cho rằng, đây là xuất từ Hào Vương gợi ý, nhưng Thanh Dương không cho là như vậy, rồi cùng lúc trước đột nhiên thao tác u hồ biệt huyền, cùng nàng đối nghịch một dạng, Hạ Kiêu mục đích nhường cho người nhìn không thấu, nhưng hắn đối Tây Lâm thần miếu gây nên, khách quan càng thêm nặng Diệu Trạm Thiên đối Hào Quốc ác cảm. Để Thanh Dương thuyết phục công tác càng thêm thuận lợi, nghĩ tới đây, Thanh Dương trong lòng khẽ động, chẳng lẽ kết hợp với Hạ Kiêu tại Hào Quốc các loại gây nên. Trong nội tâm nàng nảy sinh một cái ý niệm kỳ quái. Hạ Kiêu đi tới Hào Quốc, phảng phất cũng là không có hảo ý. Ban đầu, Hào Vương muốn đem hắn coi như nhục nhã Thanh Dương công cụ người. Thật sự là hắn làm được, mà lại là dùng bản thân phương thức, hiệu quả viễn siêu Hào Vương mong chờ. Sau đó, hắn liền hiến kế đô thành Đông Khuếch Trương, mở ra Hào Quốc dưới mắt trận này tài phú tăng vọt cuồng hoan thịnh yến. Nhưng theo Thanh Dương, con đường này đi không thông mà lại di họa vô tận. Hiện tại, hắn đột nhiên chỉ huy thủ hạ quan viên cùng đội ngũ trộm phá, chuyển di, tham ô Tây Lâm thần miếu bàn kim thạch, lần nữa bốc lên nữ thần đối Hào Quốc bất mãn, đồng thời Thanh Dương nhớ lại lương chủ sứ lúc trước đã nói. Dẫn đến Tây Lâm thần miếu sớm đổ sụp thấm ruộng nước động, là gần 1-2 tháng mới xuất hiện, Hương Triện Thủy Linh đều nói không lên nguyên nhân, lương chủ sứ hoài nghi, đây là Hào Vương phái người làm, thế nhưng là 1-2 tháng trước, đô thành Đông Khuếch Trương hạng mục vẫn chỉ là cái mặt giấy kế hoạch, còn không có chính thức bắt đầu đấy. Lấy nàng đối Hào Vương hiểu rõ, hắn không có lý do sớm như vậy liền đối Tây Lâm thần miếu hạ thủ. Là Hạ Kiêu thuyết phục Hào Vương, Hạ Kiêu so bất luận kẻ nào đều chắc chắn, đô thành Đông Khuếch Trương kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Cho nên, Tây Lâm thần miếu là hắn đào sập sao? Nghĩ tới đây, Thanh Dương lòng bàn tay đều thấm ra một điểm mồ hôi lạnh. Nếu như quả nhiên là Hạ Kiêu gây nên, hắn như vậy đã sớm bắt đầu bố cục rồi. Không, không đúng, thuận cái này mạch suy nghĩ đi lên trước nữa đào sâu. Hạ Kiêu sớm bố cục lại đâu chỉ là Tây Lâm thần miếu sụp đổ. Hạ Kiêu sở tác sở vi, dưới cái nhìn của nàng một mực có chút cổ quái, người này mỗi một lần hành động giống như đều thuận theo thời thế. Kỳ thực tiến hành một trận phá hư Hào Vương cùng Thanh Dương quan hệ, vậy chính là phá hư Hào Quốc cùng bối già quan hệ. Phá hư Hào Quốc cùng thần minh quan hệ, rất nhanh vậy đem phá hư Hào Quốc quý tộc cùng bình dân quan hệ. Vậy chính là Hào Đình cùng dân gian quan hệ, ngược lại, Hạ Kiêu đã sớm tích lũy tốt một cái cục. Không chỉ có tính toán Hào Quốc quân thần, còn tính toán Diệu Trạm Thiên Thần, thậm chí đem nàng cái này bối già trước quốc sư cũng tính kế ở bên trong. Bọn hắn đều được hắn trong kế hoạch một bộ phận, cái này nhân tâm trí sự thâm trầm, mưu lược âm độc, Thanh Dương gần 200 năm lịch duyệt cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Vì cái gì xa ngoài vạn dặm Hào Quốc, còn có thể gặp gỡ loại này đối thủ? Bên ngoài thổi tới gió mát siêu siêu địa, nàng thuận tay buông xuống rèm, nói trở lại, những này toàn không phải Hạ Kiêu chuyện bổn phận, vì cái gì hắn phải gánh vác như vậy lớn phong hiểm? Thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm, nếu như nói, hắn phá hư trọng tâm, hắn chân thật mục đích có lại vẻn vẹn có một cái đâu. Hào Quốc, chương 1526, thần thoại bắt đầu, Thanh Dương không biết hắn đến cùng ý muốn như thế nào. Nhưng hắn mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ Hào Quốc hướng rìa vách núi hung hăng đẩy tới một bước. Từ hướng này đến xem, Hạ Kiêu cùng nàng phảng phất tại làm cùng một sự kiện. Phá vỡ Hào Quốc, khả năng này sao? Hắn cùng Hào Vương ở giữa, có cái gì thâm cừu đại hận? Nếu như hành vi của hắn chỉ là xuất từ người khác gợi ý, hoặc là chỉ là chấp hành nhiệm vụ, không có mạnh mẽ như vậy chủ động tính, nàng có thể cảm nhận được Hạ Kiêu bốc đồng cùng dã tâm. Như vậy, nàng nên sửa đổi kế hoạch của mình cùng thủ đoạn sao? Thanh Dương xuất thần thật lâu, thẳng đến thân xe dừng lại, Viên Huyễn bẩm báo, công chủ, chúng ta trở lại U Hồ, tạo dầu thần thoại một khi bắt đầu lan tràn, dân gian cuồng nhiệt lại bắt đầu, mới thành xây dựng thêm mới bắt đầu một tháng, mở ra mấy cái quảng trường đều ở đây trên bản vẽ. Còn không có xếp ra cái thực tế địa hình đâu, trạch địa giá cả liền đã lật 3 lần, ngay từ đầu là phía chính thức tự hành nâng giá, đến lúc này, chính là dân gian tự phát cuồng nhiệt rồi, ngay cả Hào Vương đưa cho Hạ Linh Xuyên cung vệ thống lĩnh Triệu Tụng, đều hạ thủ mua 7 bộ trạch địa, theo quy định mỗi hộ chỉ cho phép mua 4 khối, nhưng hắn làm trong cung người, có biện pháp nhẹ nhõm đột phá quy định, Cổ Tuyên đám người cùng Hạ Linh Xuyên đã rất quen, có một về uống rượu ăn lớn, nhịn không được liền hỏi, Hạ huynh mua bao nhiêu mặt đất? Hạ Linh Xuyên thao tác u hồ biệt huyền thủ pháp, nhường cho người khác sâu ấn tượng, như thế sẽ quyên tiền nhân vật, có thể bỏ qua lần này Thiên Thủy xây dựng thêm cơ hội tốt. Kia không được, tại cuồng phong sóng lớn bên trong đọ sức một cái thắng lợi trở về. Hạ Linh Xuyên cười nói, ta không thể cùng dân tranh lợi, cũng liền mua 5-7 miếng đất đi, không ai tin, mới 5-7 khối, Cổ Tuyên chỉ vào Vũ Văn Tư nói, không tin, nhà hắn đều mua 50 khối. Phạm Sương giật mình, nguyên lai mua xuống 50 miếng đất đúng là Vũ Văn gia. Vũ Văn Tư sững sờ, lập tức phản kích, người nhà không có mua đúng hay không? Cổ Tuyên cười hì hì dựng thẳng lên một ngón tay, nhà ta chỉ có số đuổi. Vũ Văn Tư, A Phi, mọi người đừng nghe hắn, nhà hắn không có mua cửa hàng, chính là trực tiếp mua xuống cả một đầu đường phố. Trước mắt những thế gia này đều là hướng Hào Vương đưa qua công nhập đội. Vì vậy mà đều ở đây mới thành công trình bên trong lăn lộn cái vị trí. Lúc này đều là phong sinh thủy khởi, thoải mái cực kỳ. Hạ Linh Xuyên lo lắng nói, các ngươi hai nhà rất được vương thượng tin cậy, nội tình thâm hậu bao nhiêu, ta sao có thể cùng các ngươi so. Lời này bị người hữu tâm ghi đi, sau đó đi công sở tra một cái. Quả nhiên, Hạ Kiêu mua đất 7 khối, đều ở đây bên trên hồ khu, số lượng không nhiều, nhưng là diện tích lớn, chất lượng cao oa, bên trên hồ khu tới gần U Hồ Biệt Huyền, cùng cái này cấp cao biệt thự liên cách một đầu mang suối. Tương tự phong cảnh thoải mái mà không mất đi tiện lợi. Bên trên hồ khu vẫn là đông đảo công sở cùng công cộng thiết bị sở tại địa. Nếu như nói U Hồ Biệt Huyền là cho quan lớn ở, như vậy bên trên hồ khu tương lai sẽ là phú hào căn cứ. Kỳ thật Hạ Linh Xuyên đối với mua Thiên Thủy thành mặt đất cũng không có gì hứng thú. Dù sao đáy lòng của hắn tinh tường, về sau lại cầm nói không chắc cũng không cần tiền, nhưng hắn biết mình bên ngoài mọi cử động rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Thiên Thủy mới thành làm cho oanh oanh liệt liệt, hắn lại là xây dựng thêm công trình cố vấn, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một mảnh đất trống đều không mua cũng rất kỳ quặc, giống như bản thân hắn cũng không coi được mới thành tựa như. Ứng cái cảnh nhi tùy tiện mua mấy khối đi, Tỉnh Nguyên Tốn ngạc nhiên nói, ngươi làm sao không nhiều làm mấy khối, ngươi là xây dựng thêm ban tử người đứng đầu a, dù đại nhân mới là người đứng đầu, ta chỉ là một nho nhỏ chi huyện. Đám người nghe xong thật dài thiết một tiếng, hắn trên danh nghĩa là chi huyện, trên thực tế là Đông Khuếch Trương chủ hạng mục Lý người, trừ không có ký tên quyền, cái gì đều có thể làm đến. Hạ Kiêu bày ra kiếm tiền bản sự để Hào Vương đầy cõi lòng đề phòng, liền sợ người này xảo lập cái gì danh mục đem tiền toàn chuyển đi dưới tay mình, cho nên kiên quyết không nhường hắn đụng hạng mục bên trong tiền. Thế nhưng là, loại người này có thể vớt không được chất béo, người nào tin người đó chính là thiên chân vô tà. Vũ Văn Tư giật giật Tỉnh Nguyên Tốn, được rồi, quản được miệng, nói những này làm gì? Lấy Hạ huynh bản sự, ở nơi nào kiếm lời không được tiền? Trương Sơn nâng chén, hướng Hạ Linh Xuyên mời rượu, tại ngươi nơi này là tiền truy người, không phải là người truy tiền. Người truy tiền, đuổi đến hồng hộc mang thở vậy không nhất định có thể đuổi được. Còn phải để tiền chủ động tới tìm ngươi. Đây mới gọi là thong dong có thừa. Đám người ào ào đều nói Chương thứ hai ra nói hay lắm. Tiếp lấy lại trò chuyện lên trong thành điểm nóng, Thiểm Kim Bình Nguyên có cái gì mới sự kiện, Minh Quân cùng Bì Hạ đánh như thế nào, sinh đánh chết, thậm chí là Thiên Thủy thành bên ngoài Hào Quốc địa phương khác xảy ra chuyện gì, hiện tại nơi nào còn có người quan tâm nửa điểm. Tâm tư của bọn hắn đều vây quanh Thiên Thủy thành xây dựng thêm đảo quanh nhi rồi. Thiểm Kim Bình Nguyên bên trên sự tình kia, về Thiểm Kim Bình Nguyên cùng bọn hắn Hào Quốc có quan hệ gì? Lúc này Ngưỡng Thiện hộ vệ đến tìm Hạ Linh Xuyên, cái sau liền rời đi bao xương, đi bên ngoài, hắn vừa rời đi, Vũ Văn Tư liền thấp giọng thần bí nói, này này, các người biết rõ, sửa chữa và chế tạo công sở cùng vương tộc hành cung kia bộ phận bàn kim thạch, từ đâu tới đây sao? Người khác đều lắc đầu, xây dựng thêm công trình thiên đầu vạn tự, Vũ Văn Tư không đề cập tới thì thôi, vừa nói như thế, mọi người lập tức cảm thấy kỳ quặc, Thiên Thủy thành sử dụng bàn kim thạch để sản xuất từ Bắc khu. Gần 2 năm rưỡi đến bởi vì phát chuẩn bị trễ, sản lượng cực nhỏ. Thiên Thủy thành xây dựng thêm hạng mục đối ngoại nói là chuẩn bị 7-8 năm. Kỳ thực là U Hồ Biệt Huyền mở xây về sau mới vội vàng lên ngựa. Vật liệu xây dựng đương nhiên thiếu thốn, bàn kim thạch là cấp cao tiểu chúng vật liệu đá, ngay cả quan lại quyền quý cũng không thể tùy tiện dùng. Hàng năm sản lượng cứ như vậy chút, đô thành xây dựng thêm không căn cứ tạo ra đại lượng nhu cầu. Nó căn bản không thỏa mãn được, nhưng U Hồ Hào Vương hành cung, mang suối các đại quan thự, xác thực xây được hừng hực khí thế, vật liệu đá từ nơi nào lấy được? Vũ Văn Tư trực tiếp điểm tên đặt câu hỏi, Chương thứ hai ra, Trương Sơn lắc đầu, hắn nơi nào sẽ chú ý chút chuyện nhỏ này. Cổ Tuyên cũng nói, Vương Thất Hành cung ngay tại biệt uyển đối diện, ta lần trước đi, đích xác nhìn thấy bản kim thạch đã ra trận, nhưng Vũ Văn huynh không đề cập tới, ta đều không nhớ tới cái này một vụ. Phía Bắc vừa vặn mới ra một nhóm bản kim thạch, tạo bạn sở lập tức trả tiền, đem nhóm này tảng đá kéo tới tu U Hồ Hành cung. Kết quả thần miếu mất hứng, nói nhóm này tảng đá hẳn là xây dựng nữ thần miếu. Thần miếu đều tu hơn 2 năm, tiến độ nghiêm trọng đến trễ, tất cả mọi người thật dài, ti, một tiếng, Cổ Tuyên sờ mũi một cái, nhóm này bàn kim thạch đơn đặt hàng là của ai? Không phải thần miếu sẽ không bản thân bỏ tiền đặt hàng, trang diện nhất thời yên tĩnh, cuối cùng là Cổ Tuyên phá vỡ trầm mặc, đã không phải thần miếu đặt mua bàn kim thạch, hành cung mua được dùng cũng không còn, không có vấn đề gì đúng không? Dù sao hành cung sửa chữa lại là một cọc tiêu, đối đô thành xây dựng thêm có ý nghĩa trọng yếu, vương thượng hẳn là hy vọng, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Từ khi mới xây thành thiết mở ra đặt mua hình thức, quốc khố liền cuồn cuộn không dứt lấy tiền, lúc này vậy không la hét xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Tiện tay liền đem bàn kim thạch tiền trao rồi, dưới mắt rất thiếu ngược lại là bàn kim thạch các loại tài liệu. Ngay cả hành cung cũng muốn đoạt. Chương 1527, quản kho chứa lư gia, Hạ Linh Duyên tu u hồ biệt huyền biệt thự, còn có thể từ nơi khác vứt bỏ sơn trang phá một chút thanh phương thạch đến khẩn cấp. Nhưng bàn kim thạch cũng không phải tùy ý có thể làm đến đồ vật. Nghĩ phá cũ cũng không còn địa phương phá, nếu không Hạ Linh Duyên làm sao lại đem chủ ý đánh tới Tây Lâm thần miếu trên thân. Trương Sơn ho khan một tiếng, miễn cưỡng nói, tiếp qua mấy tháng, mới thành cũng muốn kiến tạo thần miếu rồi, lấy cái này công trình tốc độ, thần miếu 6 tháng liền có thể ở người, 1 năm rưỡi liền có thể hoàn thành, ta nghĩ, lương chủ sứ sẽ không có rất bất cẩn thấy. A, đúng đúng, trên ghế người, đồng dạng đáp lời được rất miễn cưỡng, lương chủ sứ cái gì tâm tính, bọn hắn chỗ nào có thể thăm dò, nhưng đổi tại 1-2 năm trước, hào quốc tuyệt đối sẽ không làm như vậy, kỳ thật có mấy cái hiểu rõ tình hình, hiểu được đây chính là công trình tiến triển thần tốc đại giới. Hạ Linh Duyên ba phen mấy bận thúc dục Hào Vương, hành cung sửa chữa lại phải nhanh hơn tăng tốc, ở trên trời nước Đông khuếch trương hạng mục lớn bên trong muốn tập trung lực lượng. Ưu tiên xây xong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không ngừng sách, không ngừng thúc, Hào Vương tự nhiên là gấp gáp rồi. Hào Vương sửa chữa lại u hồ hành cung đích thật là một loại tỏ thái độ, để Thiên Thủy thành dân an tâm tại mới thành mua trạch mua đất. Đây là một loại tích cực tín hiệu, mà ở thành cũ tu thần miếu, bất kể là vị nào thần minh, sao có thể có cái hiệu quả này? Cái gì nhẹ cái gì nặng, Hào Vương đáy lòng cái cân đã nghiêng về, lúc đó Thiên Thủy Đông khuếch trương tin tức đã truyền đi xôn xao. Hào Vương hành cung sửa chữa lại cũng là tên đã trên dây không phát không được. Bao nhiêu người đều trừng to mắt nhìn chằm chằm đâu, Hào Vương cũng chỉ có thể bên dưới cái này quyết đoán. Nhưng hắn cũng không muốn lại đắc tội thiên thần, mau nhường người mới làm một bộ phương án đưa cho lương chủ sứ. Công bố nhất định sẽ ở trên trời nước mới trong thành cho Diệu Trạm Thiên nhiều xây 10 tòa thần miếu, cam đoan lại chống trải vừa tức phái. Hạ Linh Duyên không biết, lương chủ sứ cầm tới bộ này phương án lúc trên mặt sẽ là biểu tình gì, đối Hào Vương kế hoãn binh lại sẽ làm phản ứng gì. Nhưng hắn còn nhớ rõ, Hào Vương nguyên bản cam đoan qua, sẽ ở trong vòng 5, 6 tháng đem kéo dài công 2 năm rưỡi thần miếu xây xong. Ai, công trình lớn như vậy, bên trong không minh bạch, giảng không rõ ràng sự tình thực tế nhiều lắm. Chờ đến Hạ Linh Duyên đi trở về rượu cục, chủ đề đã cắt về phong hoa tuyết nguyệt, Trương Sơn gặp hắn tiến đến, tức nói, chúng ta vừa nói lên Tứ Vương Tử, nghe nói hắn tại ngoại thành phía đông làm rất khá, nghiêm túc, cần cù, thực tế chịu làm, liền hào quốc vương vị hữu lực người cạnh tranh mà nói. Vương Tử Duệ tại đô thành Đông khuếch trương bộ môn biểu hiện xác thực biết tròn biết méo. Không có ở Hạ Linh Duyên trước mặt thể hiện vương tộc con cháu ham ăn biếng làm. Bất quá hắn gần đây thân thể thiếu sót, 5 ngày trước xin nghỉ bệnh, hồi cung nghỉ ngơi, Tứ Vương Tử xin nghỉ bệnh, Hạ Linh Duyên nào có không phê lý do. Hắn hỏi Trương Sơn, Tứ Vương Tử khôi phục được ra sao? Trương Sơn lắc đầu, từ ngoại thành phía đông trở lại trong cung, miệng ói bụng tiêu chảy 5 canh giờ. Hạ Linh Duyên trên mặt biến sắc, không phải tại ta hạng mục bên trong nhiễm bệnh đi. Ngoại thành phía đông đại công bụi đất tung bay, làm việc người càng là muôn hình muôn vẻ, ai biết bọn hắn vệ sinh quen thuộc có được hay không? Có hay không dịch tật? Có chút công nhân đi nhà xí đều chẳng muốn chạy xa, tìm lưng dương góc khuất một mồi xổm sự, cho nên ngoại thành phía đông không khí chất lượng vẫn luôn không tốt lắm. Có thể Vương Tử Duệ nếu như là tại công trường nhiễm bệnh, Du Vinh về sau đầu làm sao không có nhắc đến. Trương Sơn ho nhẹ một tiếng, ngự y phát hiện Tứ Vương Tử là ở trong cung ăn đau bụng, hắn dùng qua đồ ăn có vấn đề. Hạ Linh Duyên thật dài ồ một tiếng, nguyên lai không liên quan công việc mình làm. Vũ Văn Tư ngạc nhiên nói, 4-5 ngày trước, a, chẳng lẽ Trịnh Đạt Trịnh đại nhân cũng là bởi vì chuyện này bị vương thượng trách cứ? Hạ Linh Duyên bắt được một cái lạ lẫm danh tự, Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân là đình úy giám ti khanh, phụ trách nội đình cận vệ điều hành an bài. Tại Hào Quốc, đình úy cùng đình úy giám là 2 chuyện khác nhau. Đình úy là phụ trách công án tập thẩm, còn muốn thẩm tra xử lý địa phương báo cáo nghi nan tạp án. Chức vụ này, Hạ Linh Duyên nghe có chút quen tai. Đình úy giám ti khanh giống như không chỉ một người a. Đúng vậy a, một vị khác là Bạch Hằng Sóng, cũng ở đây đình úy giám nhiều năm, hơn 1 tháng trước vừa mới đề bạt làm ti khanh, là Bạch Thản lão tướng quân cháu ruột. Hạ Linh Duyên nghĩ tới, Bạch Thản trong đêm tìm hắn mua xuống u hồ biệt huyền đầu sắp xếp tinh xá. Lúc đó Hào Vương cùng Thanh Dương đấu chó bun đóc pháp được đang hung, nhu cầu cấp bách cây một cái chạm đội được chỗ tốt điển hình. Cho nên ngày thứ hai, Bạch Thản cháu ruột liền thăng chức rồi, bất quá kẻ này nói đến cũng là thực chí danh quy. Trong cung tư lịch danh vọng nhân mạch đều có, còn kém cái này một cỗ gió đông. Trương Sơn lúc này mới nói, Tứ Vương Tử thổ tả không ngừng, ngự y nghiệm minh đồ ăn có độc, vương thượng tra một cái mới biết, ngự thiện phòng cùng ngày sữa trâu ngoài ý muốn sử dụng hết. Tứ Vương Tử Thiện Đơn bên trên lại có một đạo sữa châu hương thảo bánh ngọt mềm. Cho nên Phòng Ăn lâm thời từ bên ngoài mua sữa châu chế tác. Nhưng chuyện này cũng không phù hợp trong cung, hai kiểm một nghiệm, quy định, cho nên Phòng Ăn người phụ trách liền bị giáng tội rồi. A Uống, nguyên lai Hào Đình thực phẩm an toàn khống chế cũng có lỗ thủng. Hạ Linh Xuyên ngạc nhiên nói, vậy cái này cùng Trịnh đại nhân có quan hệ gì? Kia là hắn biểu đệ, đương thời là hắn tiến cử, hiện tại xảy ra chuyện, hắn phải bị liên quan trách nhiệm. Lại nói, sữa châu là do ngoại nhân trực tiếp đưa vào Phòng Ăn, một đường thông hành không bị chặn đường, điều này cũng không phù hợp quy định. Thì ra là thế, nhưng Trịnh đại nhân chỉ bị trách cứ đúng không? Đúng vậy, hắn biểu đệ chịu trọng phạt, Trịnh đại nhân bị vương thượng mắng to một trận, phạt một tháng lương bổng, đây cũng không phải là việc nhỏ, việc quan hệ vương cung an toàn, vị này Trịnh đại nhân cũng xác thực sơ sót. Nói xong chuyện nhỏ này, đám người lại nhắc đến đô thành xây dựng thêm, Trương Sơn ho nhẹ một tiếng, Đủ Thư An tiểu tử kia, cái này đem nguyệt đến vậy là kiếm lời thư thái, bây giờ Thiên Thủy thành người cướp mua mới thành trạch địa, góp không đủ tiền liền phải nghĩ biện pháp. Vay nặng lãi chính là biện pháp một trong. Hạ Linh Xuyên đang nghĩ hỏi đâu, hiện tại lợi tức là bao nhiêu rồi? Nói là nhanh đến 8 phần bén, 8 phần lợi, 1 năm tiền lãi chính là tiếp cận 100% rồi. Mua vào giá đất không ngã lần cũng còn không tầm thường số tiền này. Bây giờ khoảng cách Thiên Thủy Thành bắt đầu đông khuếch trương, cũng mới qua khứ hơn một tháng mà thôi. Đủ Thư An nói với ta, hôm qua còn có một gia đình tìm hắn vay 30 vạn lượng. Các người vạn vạn đoán không được là ai? Đám người thúc hắn mạc đương câu đố người. Trương Sơn lúc này mới nhẹ giọng nhẹ cả giận, là Bạch Hà Lư gia lão đại, Lư Viễn Trinh, mọi người đều là a một tiếng, khó có thể tin, không thể nào, Lư gia mua trạch mua đất cũng được vay tiền. Hạ Linh Xuyên nghe tới, Lư Viễn Trinh, cái tên này, trong lòng khẽ động, cái này không phải liền là, quả nhiên Trương Sơn hướng hắn một chỉ, Lư gia trước mấy ngày tại Xích Bảo đấu giá mua U Hồ Biệt Huyền Hàng thứ hai tinh xá. Hạ huynh hẳn còn nhớ giá cả a? Hạ Linh Xuyên căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nói ra Nhiếp Hồn Kính báo số nhi, 39 vạn 2. Chỉ nhớ tốt, Trương Sơn nói, xem chừng nhà hắn không có tiền mặt, lại muốn mua chút mới thành trạch địa, lúc này mới hướng Đủ Thư An vay khoản tiền, hơn 300 triệu tiền, cự phú nhà cũng không phải tùy tiện có thể lấy ra. Hạ Linh Xuyên lại nói, Lư gia mua xong trạch địa đại thương nguyên khí, nói rõ bản thân nó vốn liếng nhi cũng không rất hùng hậu. Đang ngồi trừ Phạm Xương, cái nào một nhà sẽ giật gấu vá vai? Hạ huynh nhìn nhỏ biết lớn, Cổ Tuyên gật đầu, Lư gia tổ tiên cao minh, lưu lại tốt đẹp cơ nghiệp, nhưng Lư gia cái này mấy đời liền xoàng xĩnh. Chỉ có thể bảo vệ vốn liếng nhi sống bằng tiền dành dụm. Đó là đương nhiên lại càng ăn càng ít, Lư lão đại tại kho ti tổng đốc dưới tay quản lý kho chứa. Lư lão nhị tại năm trước vừa mới tiếp nhận độc quyền bán hàng, cùng phía Bắc La Điện Quốc làm ăn, nhưng hắn không có kinh nghiệm gì, làm hư hại trên tay việc phải làm, còn để La Điện kiếm một món hời, ta vương đại giận, đem hắn biếm đi phía Tây làm cái hạt vương quan. Lư gia mua xuống U Hồ Biệt Huyền ngày thứ ba, ta vương liền hạ lệnh Lư lão nhị hồi đô, mặc dù không có quan phục nguyên chức, nhưng xem ra còn có thể tìm một phần tiền đồ, 37 vạn lượng sức lực vẫn là rất lớn. Tỉnh Nguyên Tốn lại nói, dưới mắt các nơi quan viên cùng thương nhân nghe tin lập tức hành động, coi như mình không đến cũng được sai người đến Thiên Thủy Thành mới thành làm vài miếng đất trống, tùy tiện đợi chướng. Ta chỗ này nhận được tin tức, mỗi bán đi 10 khối mới thành mặt đất liền có 2 khối nửa là người bên ngoài mua đi. Nếu là nói trên đời này có cái gì mua bán kiếm bộn không lỗ, kia tất cả mọi người sẽ su chi nhược vụ. Thiên Thủy Thành bản thân liền là thiểm kim giàu có nhất chi địa, đối tất cả mọi người có lực hấp dẫn, mới thành giá đất lại chướng đến như thế hung, bản thân nó liền sẽ biến thành một cái động không đáy, sai phần xung quanh tài chính cùng nhân viên, loại này điên cuồng sẽ từ Thiên Thủy Thành hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Hào Quốc bản thân lãnh thổ diện tích không lớn, địa phương khác danh lưu quyền quý chạy đến ra trận cũng chỉ so người địa phương chậm một nhịp mà thôi. Cổ Tuyên gật đầu, đúng vậy a, bên trên hồ khu mặt đất có hạn, đã nhanh bán xong, đến sau trận liền đoạt không được tốt như vậy khu vị. Chậc chậc, hiện tại bên trên hồ khu mặt đất thật sự là một ngày một cái giá. Một ngày một cái giá, nào có chậm như vậy? Vũ Văn Tư lắc đầu, kia là mấy canh giờ liền nhảy một lần giá, không hợp thói thường cực kỳ, ngay cả bọn hắn những này quý nhân đều cảm thấy quá mức. Đám người đối với bên trên hồ khu mặt đất truy phủng có thể thấy được chút ít. Nhiếp Hồn Kính cười hắc hắc nói, người thật đúng là tài vận suôn sẻ, tùy tiện mua mua cánh đồng đều ở đây căng vọt, kia 7 khối mặt đất hiện tại chuyển đổi bán đi, cũng là người bình thường mấy đời xài không hết số lượng. Nếu không chúng ta lại nhiều mua mấy khối đến. Hạ Linh Xuyên mỉm cười, thật làm hắn là tùy tiện mua một mua. Hắn xưa nay không tùy tiện, mới thành trong cốt lõi hạch tâm U Hồ Biệt Uyển là hắn một tay chủ xây. Hắn đương nhiên biết rõ nơi nào cánh đồng đáng tiền nhất. Trực tiếp tin tức chính là ưu thế, chính là tài nguyên, nhưng tấm gương nói không sai, mấy ngày nữa, hắn liền chuẩn bị đem kia vài miếng đất chống bán, không thể nện ở trong tay chính mình, mà có thể từ trong tay hắn tiếp đi cái này bàn. Cũng sẽ không là người bình thường. Sau đó đám người lại hàn huyên chút bát quái. Nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi dần lên, tranh thủ thời gian tan cuộc trở về nhà. Hạ Linh Xuyên trở lại Dũng Tuyền Sơn Trang, mưa đã rất lớn, hắn đi xuống xe ngựa, bọn hộ vệ vậy tán đi chỗ ở của mình, rửa đi bụi đất, bóng đêm dần dần dày. Hạ Linh Xuyên đổi qua một bộ quần áo, mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài cành lá rì rào vừa vang lên, có cái gì đồ vật xê dịch tới, sau đó là chi chi hai tiếng, là hầu nhi tiếng kêu, nhưng cùng linh quang khác biệt. Hạ Linh Xuyên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy một con mập khỉ xuyên cửa sổ mà vào, rơi vào rộng rãi đàn mộc mặt bàn, đông, thật nặng, nó trong ngực ôm cái căng phồng thạch lựu, lại tuét miệng hướng Hạ Linh Xuyên đưa tay, như thế tùy tiện, không phải vượn quỷ còn có ai. Chương 1528, tìm được. Hạ Linh Xuyên nở nụ cười, vừa rồi vạn sĩ phong chính là đến thông báo, Đồng Duệ đã trở lại Dũng Tuyền Sơn Trang, hắn tiện tay lấy ra một bao hương vui rượu hạt đậu ném đi qua. Đây là dùng hương vui phấn một lần nữa chế thành hạt đậu hình dạng. Trung gian rót vào ngọt rượu mơ, giống như một cái thế giới khác rượu tâm sô-cô-la đậu. Tại khả khả đặc biệt thuần hậu bên trong mang một ít mùi rượu. Còn có cây mơ vị chua có thể giải ngán, ngưỡng thiện thương hội tìm công xưởng điều ra cái mùi này về sau. Tại Thiên Thủy Thành vang bóng một thời, đứa nhỏ cùng hầu tử đều thích ăn. Vượn quỷ đi theo chủ nhân rời đi hơn một tháng, tại cơ thành có thể ăn không được, bởi vậy phá lệ tưởng niệm. Ngoài phòng bóng người lóe lên, Đồng Duệ vậy đi đến, một bên đưa tay từ hầu tử trong gói giấy lấy quả rượu tâm ăn đậu, một bên hướng Hạ Linh Xuyên qua loa chào hỏi, nha, ta đã trở về, nước. Hạ Linh Xuyên không quen tật xấu của hắn, hướng góc tường một chỉ, tự mình rót. Đồng Duệ trên mặt râu ria xồm xoàm, y phục vậy rúng gió địa, còn có một cổ phần ngựa mồ hôi mùi thối nhi, tọa hạ liền co quắp thành một cái hình chữ đại, xem xét chính là đường dài bôn ba, vừa mới rơi xuống đất, một tháng a, hắn trở về cư thành làm việc, qua lại chỉ dùng một tháng, chính là lo lắng Hạ Linh Xuyên một người ở đây không giải quyết được. Hắn mới không tinh mang nguyệt gấp trở về, vẫn là linh quang không đành lòng, cho Đồng Duệ rót chén trà nước. Đồng Duệ một mặt cảm động tiếp nhận, vẫn là của ta linh quang thân mật. Hắn u oán nhìn thoáng qua béo hầu nhi, vượn quỷ ngay tại lột giấy dầu liếm đường đậu, ngay cả cái ánh mắt đều không chia cho chủ nhân. Hương, thật là thơm. Thừa dịp Đồng Duệ ưng ực đổ mấy ngụm lớn nước trà công phu, Hạ Linh Xuyên thuận tay thả cái cách âm kết giới, lần này trở về, thuận lợi sao? Thuận lợi được khó có thể tin, quả nhiên chỉ cần ngươi không ở, chuyện gì đều tốt xử lý. Đồng Duệ ngồi phịch ở trên ghế, ta tìm tới Tiểu An lúc, nàng còn sống nhờ tại kia hộ con buôn trong nhà, hai cái tiểu cô nương chơi đến quên cả trời đất, con buôn thê tử lao ra ngăn đón, không cho phép ta mang nàng đi, vẫn là Lý huyện úy ra mặt làm bảo đảm, Tiểu An chịu đi theo ngươi. Cái này cọc việc phải làm chỗ khó ở chỗ Tiểu An bản thân, căn bản không phải người khác, kia mấy tên yêu khôi sư đã từng nghĩ miễn cưỡng nàng, hậu quả đều không hề tốt đẹp gì, ngươi xem cũng không giống người tốt lành gì. Đồng Duệ sờ sờ ra mặt của mình, đây cũng không phải là hung thần ác sát mà, ta chỉ dùng một câu liền đem hài tử dỗ dành đi, vẫn là linh quang cổ động. Ngươi nói cái gì? Ta mang ngươi về nhà, nàng tin? Hạ Linh Xuyên hơi ngạc nhiên, chỉ đơn giản như vậy, truy nàng kia một đám người làm sao không dùng cái này biện pháp. Tiểu An ký ức hỗn loạn, nhưng nàng từ đầu đến cuối nhớ được bản thân đến từ Hạnh Vân thôn. Một cái tại 20 năm trước liền đã bị sơn tặc đồ diệt thôn trang nhỏ. Nàng đã sớm không tin được đám người kia, mà lại, ta là thật khu vực nàng đi Hạnh Vân thôn. Đồng Duệ nghiêm mặt nói, nàng nhìn lên thấy cửa thôn cây ngân hạnh, liền nhận ra, sau đó, nàng khắp thôn tìm người nhà, đương nhiên không tìm được, khóc đến tê tâm liệt phế. Đồng Duệ cười nói, ta vốn cho rằng nàng lại biến thành đồng mô, cho nên để Lý huyện úy trước đó thanh không toàn bộ làng. Đem thôn nhân tạm thời chi tiêu đi, lại làm xong trận pháp, để hắc giáp quân trận địa sẵn sàng, Trần Gia Trang cùng Lục Ý Sơn Trang giết người sự kiện về sau. Hắn phán đoán Tiểu An chính là đồng mô, nhưng tiểu cô nương này giống như chỉ có tại không kiềm chế được nỗi lòng lúc mới có thể biến trở. Về nguyên thân, nàng không thay đổi, Hạ Linh Xuyên đối đầu kia màu trắng quái vật ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, không có, nàng khóc mệt liền cuộn tại cây hạnh dưới đáy ngủ thiếp đi. Từ đầu đến cuối không biến hình, Đồng Duệ xuất ra một chi cành hạnh, đặt lên bàn. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tỉnh lại, nàng nói cho ta biết, từ đầu đến cuối đuổi theo nàng màu trắng quái vật không thấy. Màu trắng quái vật, đồng mô, hơn phân nửa chính là, Đồng Duệ hừ một tiếng, nàng cảm thấy màu trắng quái vật một mực đuổi theo nàng. Có thể là ký ức xảy ra vặn vẹo, ta cải tạo cái khác yêu khôi lúc, vậy phát hiện qua loại này dấu hiệu, linh quang ngạc nhiên nói, nhưng nàng ký ức có nhiều chút đều là thật, tỉ như Hạnh Vân thôn, nàng sao có thể đã có tiểu nữ hài ký ức, bản thân lại là yêu quái đồng mô, đây chính là yêu khôi sư kiệt tác. Đồng Duệ lại bắt mấy quả đường đậu đến ăn, một đường này đi trở về gắng sức đuổi theo, được bổ sung điểm năng lượng, không riêng gì cải tạo thân thể, thậm chí đối với thần hồn vậy động tay chân, đem tiểu cô nương hồn phách nhét vào đồng mô sọ não bên trong. Có thể làm được điểm này, thật sự là, hắn giơ ngón tay cái lên, cái này, Tiểu An miệng, phụ thân, hẳn là cải tạo nàng người, loại này cải tạo có chút vặn vẹo, tại thần hồn cùng thân thể đều lưu lại di chứng, cho nên nàng tinh thần rất không ổn định, nhưng tiểu cô nương này thần hồn lại đặc biệt cường đại. Tài năng ngăn chặn loại này hỗn loạn, thần hồn cường đại, thần hồn đặc biệt khó tu luyện, coi như đối thời kỳ thượng cổ tu tiên giả tới nói. Luyện hồn cũng là chỗ khó, trời sinh, lão thiên gia thưởng, Hạ Linh Xuyên biết rõ, có số người cực ít trời sinh chính là thần hồn phá lệ cường đại. Thiên thần tìm kiếm phủ xuống túi ra, đây chính là cứng nhắc điều kiện một trong, loại người này, hắn đã sớm nhận ra một cái, người nghiên cứu ra đồ vật không? Tỉ như đám người kia tại sao phải chế tạo ra? Tiểu An, Huy, Quang hỏi cái kia tiểu cô nương cũng vô dụng thôi, nàng ký ức vẫn như cũ hỗn loạn, ta nhường nàng mang ta đi tìm phụ thân chỗ ở, nàng đều tìm không thấy đấy, nếu không Đồng Duệ liền mang Hắc Giáp Quân đi móc con thỏ động. Nhưng ta phát hiện một điểm, đầu này đồng mô chỉ có hai cái hình thái, nguyên hình, hoặc là tiểu An, nó biến không ra cái khác bất luận cái gì bộ dáng. Đồng mô là một loại biến hình quái, trời sinh liền có thể dịch hình vì những thứ khác nhân loại hoặc là động vật. Tiểu An thiên phú bị cưỡng ép ức chế, cái này rất không bình thường. Hạ Linh Xuyên vỗ vỗ cằm, xem ra, những cái kia yêu khôi sư là cố gắng muốn để nó bảo trì. Tiểu An, bộ dáng, vì cái gì? Trọng điểm ở chỗ, Đồng Duệ ho nhẹ một tiếng, yêu khôi hơn phân nửa rất không ổn định. Tiểu An cũng không ngoại lệ, nguyên bản thân thể nàng trong 3 tháng liền sẽ sụp đổ. Ta phán đoán nàng, phụ thân, thử qua nhiều lần cũng không có thể ra sức, bởi vì Tiểu An trên người có nhiều lần cải tạo qua vết tích. Còn phục qua một chút dược vật, cũng là trợ giúp nàng ổn định thân hình. Linh Quang giật mình, nàng chỉ có thể sống 3 tháng. Không đúng, đã qua đã hơn 2 tháng, nàng kia chỉ còn không đến 1 tháng thọ mệnh. Không không, Đồng Duệ giơ ngón trỏ lên lắc lắc, dương dương đắc ý, có ta ở đây, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta đã giúp nàng ổn định rồi, mặc dù tốn không ít tâm lực, phía sau còn phải tỉ mỉ duy trì, nhưng nàng chỉ ít trong 1 năm sẽ không chết. Linh Quang ngạc nhiên nói, ngươi là làm sao làm được? Tác phẩm không ổn định tính, thủy chung là yêu khôi sư môn khó giải quyết nan đề. Còn nhớ rõ Chu Nhị Nương cống hiến bí pháp, không phải vượn quỷ đã sớm chết rồi. Còn có ta trong ba lô tiểu bảo bối, cũng hầu như đang sụp đổ biên giới, ta luyện lấy luyện, tự nhiên luyện ra kinh nghiệm đến rồi, Tiểu An tình huống nha, cũng liền so cái khác yêu khôi khó là một chút xíu. Làm sao làm khó được ta? Chương 1529, Hạ Linh Xuyên chuẩn bị, Hạ Linh Xuyên nhìn xem hắn dưới mắt xanh đen, vậy không ngừng phá, gia hỏa này lại là ngày tiếp nối đêm làm nghiên cứu đi. Mới có thể một bộ thận hư bộ dáng, nàng kia người đâu? Hạ Linh Xuyên nhíu mày, sẽ không phải lưu tại cư thành đi? Đối Tiểu An tới nói, nơi đó không an toàn, đối nơi đó bình dân tới nói, Tiểu An không an toàn, không có đâu, hắn Đồng Duệ là lớn như vậy tâm khinh thường người sao? Ta đem nàng mang đến rừng rậm rít gào quỷ vương địa cung, cho nàng lưu lại mấy cây hình long trụ, chỗ ấy địa phương lớn, thuận tiện nàng cùng bọn quỷ quái chơi trốn tìm đúng, nàng nhẹ nhõm có thể gặp quỷ, không dùng giọt mắt trâu nước mắt, liền ngay cả Hạ Linh Xuyên cũng được thừa nhận, chỗ kia coi như không tệ, rừng rậm rít gào sát khí quanh quẩn, phổ thông vật sống cùng người tu hành tránh không kịp, Tiểu An phụ thân, khẳng định vậy vào không được, nữ hài ở nơi đó là an toàn, quỷ vương địa cung vốn chính là Đồng Duệ phòng thí nghiệm bí mật. Hắn ở nơi đó để dành không ít tiêu dùng hàng ngày vật tư, ăn uống đầy đủ mọi thứ, đứa bé kia nghe lời, vậy thích địa cung, sẽ không tùy tiện chạy ra ngoài, chỉ cần không nhận kích thích biến trở về nguyên hình, Tiểu An chính là cái nhu thuận thông minh tiểu cô nương. Một tháng này nghiên cứu, rất phong phú a, phong phú, phong phú, có đại thu hoạch, vừa nhắc tới thí nghiệm, Đồng Duệ liền hai mắt phát sáng. Nguyên bản ta nghiên cứu đã đình trệ một thời gian thật dài. Tiểu An lại để cho ta được gợi ý lớn. Hạ Linh Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười. Ta khai báo sự tình của ngươi đâu. Kẻ này một làm lên nghiên cứu, liền đem chính sự không hề để tâm. Làm, vậy làm, Đồng Duệ sấp tiếng nói. Lại có mấy cái ngưỡng thiện tiểu tử rất phát triển, dẫn đội ra ngoài ra dáng. So sánh cái kia cực khổ, cực khổ, cực khổ văn lòng. Hạ Linh Xuyên đối thủ hạ thuộc như lòng bàn tay. Đúng, hắn sàng ra 7-8 chi đang bị truy nã thảo đầu quân. Đều đánh lấy Hắc Long hoặc là Cửu U đại đế cờ hiệu làm việc thiện, lại bị nơi đó bao vây chặn đánh, cơ hồ muốn đi ném không đường, sau đó chúng ta liền đối với bọn họ truy binh ra tay rồi. Đồng Duệ cười ha ha nói, đã nghiền, thật sự là đã nghiền. Vượn quỷ còn ăn hết một cái huyện lệnh. Vượn quỷ nhếch nhếch miệng, cái kia béo huyện lệnh không có đường đậu tử ăn ngon. Hạ Linh Xuyên chỉ nó, không có lộ ra ngoài a. Đồng Duệ nhe răng cười một tiếng, yên tâm, không có để lại người sống. Ừ, quá ngày ta phải cho nó đổi một cái ngoại hình, dù sao đến ta lúc rời đi, Thiểm Kim Bình Nguyên đã tại lưu truyền thật Hắc Giáp Quân nghĩ cách cứu viện giả Hắc Giáp Quân cố. Sự, khỏi cần nói, ngưỡng thiện thương hội ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, những cái kia thảo đầu quân chịu cổ vũ, rất là hưng phấn, trong một tháng này, người bắt trước người nói ít lại lật gấp đôi đấy, những này tự phát, Hắc Giáp Quân, ban đầu lực lượng yếu kém, một khi bị địa phương hoặc là quân đội vây quét, rất dễ dàng liền toàn quân bị diệt, loại thời điểm này, Hạ Linh Xuyên không ngại thân xuất viện thủ giúp bọn hắn đánh dụng truy binh. Hạ Linh Xuyên cũng cười, ta chỗ này tiếp vào tin tức, có chút Hảo Đầu Quân giống như bắt đầu sáp nhập rồi. Hắn nơi này sắp thực tiếp vào mấy phong thư bay, không sai, Đồng Duệ lại đổ hớp trà nước, ngươi còn nhớ rõ ông thị huynh đệ. Đương nhiên, Hạ Linh Xuyên cùng ông thị huynh đệ hẹn xong 3 tháng kỳ hạn. Cũng nhanh đến, 2 tháng này, bọn hắn tìm nơi nương tựa một chi Thương Châu đội ngũ. Hắn thủ lĩnh danh tác bác sĩ Lễ, rất có kinh doanh đầu não, phảng phất còn có mang binh kinh nghiệm, Đồng Duệ cười nói, chi đội ngũ này sơ kỳ mới hơn 100 người, chọn mấy cái thân sĩ vô đức ác quan hạ thủ, kết quả nhân số càng đánh càng nhiều. Trước đó không lâu còn sát nhập Nhu Biển Bàng thị huynh đệ, thủ hạ đội ngũ lập tức liền mở rộng đến gần ngàn người. Thanh thế không nhỏ, có mấy cái địa phương đều muốn vây quét bọn hắn, bác sĩ Lễ đánh vỡ vòng vây thoát khốn mà ra, thậm chí không dùng đến chúng ta xuất thủ, sóng lớn đáy cát, còn dư lại mới là người tài có thể sử dụng. Hạ Linh Xuyên biết rõ, loại người này, khiếm khuyết bất quá là thời gian cùng kỳ ngộ thôi, chúng ta cho cơ hội, bọn hắn tự có thể trổ hết tài năng, hỏa tổng đều là do thay đổi nhỏ lớn, do yếu mạnh lên, bây giờ chân chính hắc giáp quân chức năng chuyển đổi, nhiệm vụ trọng tâm đã biến thành che chở những này mầm non cùng hòa trùng. Đúng rồi, hắn lại muốn nghĩ, để Cực Khổ Văn Lòng tự mình đi một chuyến cảng hưu lớn. Nếu như ông thị huynh đệ sơ tâm không thay đổi, liền đem bọn hắn trực tiếp sắp xếp hắc giáp quân. Đây chính là hắc giáp quân hợp nhất tổ thứ nhất thiểm kim người. Hạ Linh Xuyên rất rõ ràng, một bước này cũng nên bước ra. Tại không xa tương lai, hắc giáp quân chủ lực sẽ là thiểm kim người. Quần đảo Ngưỡng Thiện cùng Bách Liệt đều quá nhỏ, chỉ có thiểm kim mảnh này rộng lớn thổ địa, tài năng gánh chịu hắn dã tâm cùng hy vọng, mới nguồn năng lượng nguyên không dứt cho hắn bạo binh. Đúng rồi, Minh quân gần nhất lại đánh 2 trận thắng trận, bị hạ bại cục đã định, muốn cùng Minh quân đàm phán. Đồng Duệ đem mình loạn phát đẩy ra, Tư Đồ Hạc cự tuyệt, đại khái là nghĩ thừa dịp Hào Quốc Hoàn Mỹ để ý tới, đem bì hạ một lần hành động cầm xuống. Tư Đồ Hạc cất quốc thù nhà hận, muốn cùng bì hạ một đợt thanh toán. Bọn hắn vậy phát hiện Hào Quốc là lạ rồi, sớm phát hiện, Đồng Duệ nói, ta vừa về Cư Thành, Tư Đồ Hạc liền đến viếng thăm, muốn biết người gần nhất đều ở đây làm chút gì đó. Ta chỉ chọn một khác biệt tùy tiện nói một chút, tỉ như ngươi giết Hách Dương, lại tại Thiên Thủy Thành ăn sung mặc sướng. Hắn liền kính nể không thôi, nói không hổ là hạ đảo chủ, chuyên vì thường nhân không thể vì. Hắn làm tới Minh quân thống soái, trưởng thành rất nhanh, tâm tư vậy so lúc trước linh xảo nhiều. Hạ Linh Xuyên từ đầu đến cuối đều ở đây lưu ý Tư Đồ Hạc, lưu ý hắn tâm tính chuyển biến. Lúc trước Tư Đồ Hạc mặc dù có mới, cũng nhiều bằng một bầu nhiệt huyết làm việc, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, liền trở nên trầm ổn suy nghĩ nhiều. Chiến tranh lò luyện, có người đi vào chỉ có thể biến thành nhiên liệu, có người lại bị rèn luyện thành rồi bảo đao. Đồng Duệ lại nghĩ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra một quyển sách, còn có phần này biểu theo. Khương Lập Thủy không dám dùng thư bay truyền đến Thiên Thủy Thành, sợ nửa đường bị người chặn lại, liền ủy thác ta trực tiếp mang cho ngươi. Hạ Linh Xuyên lấy tới lật một cái, liền nhẹ gật đầu, không sai, tài liệu này quá trọng yếu, không thể là ngoại nhân đoạt được. Ta nhìn chúng mặt là một chút hiệu buôn cùng với con số, những này thương nghiệp bên trên đồ chơi. Đồng Duệ xem xét liền đau đầu, nhắc tới cũng kỳ, số lượng cái này đồ vật như tại hắn nghiên cứu thí nghiệm bên trong xuất hiện. Hắn có thể sách được quen thuộc, nếu là ở Hạ Linh Xuyên thương nghiệp sổ sách bên trong xuất hiện. Hắn liền nhìn được mắt nổi đom đóm, là ta an bài tại Thiểm Kim Bình Nguyên các nơi 55 cái hiệu buôn. Hạ Linh Xuyên bên cạnh lật bên cạnh giải thích, đương nhiên, những này không hoàn toàn đánh lấy Ngưỡng Thiện thương hội cơ hiệu. Hoặc là nói đại đa số mặt ngoài đều cùng Ngưỡng Thiện không quan hệ. Làm gì dùng, Đồng Duệ chậc chậc hai tiếng, ngươi đến cùng có mấy cái đầu óc, muốn đồng thời xử lý bao nhiêu sự tình, chỉ là ứng phó U Hồ Biệt Huyền cùng Thiên Thủy Đông khuếch trương công trình. Người bình thường 10 cái đều mệt mỏi nằm, có thể Hạ Linh Xuyên còn xa hơn trình bao đồng quần đảo Ngưỡng Thiện tại Thiểm Kim Bình Nguyên. Sinh ý, đồng thời còn giống như vì tiếp theo giai đoạn mở ra hoạch định mới. Đương nhiên hắn không biết, Hạ Linh Xuyên trong đêm còn muốn tiến vào bàn long thế giới, dấn thân vào khẩn trương chiến đấu kịch liệt, đối kháng nơi đó bối già. Hạ Linh Xuyên cười cười, đây là phòng ngừa chu đáo, thừa dịp các nơi tu hoạch vụ thu, trước thu thập một bộ phận vật tư chứa đựng ngay tại chỗ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quyển sổ này là danh sách, dấu hiệu các nơi hiệu buôn nhà kho vị trí, cùng với bên trong tồn trữ lương thực, vũ khí, dược phẩm số lượng, để hậu kỳ thẩm tra đối chiếu. Cái gì gọi là bất cứ tình huống nào? Đồng Duệ vò đầu, ta thấy giống như trải rộng Thiểm Kim, trừ Hào Quốc cùng Thiểm Kim Bắc Bộ bên ngoài, địa phương khác bao nhiêu đều bố trí một chút, Thiểm Kim Đông Bộ vậy tương đối ít. Hạ Linh Duyên lật đến sách bộ phận sau, các nơi hiệu buôn thu trữ tình huống không được hoàn toàn như ý. Có nhiều chỗ thật sự thu không được, có nhiều chỗ Ngưỡng Thiện thế lực còn vào không được, thời gian có chút gấp, được tăng thêm tốc độ. Thiểm Kim Bình Nguyên khó khăn, xa so với nơi khác đều nhiều hơn. Đồng Duệ cũng tò mò, Ngưỡng Thiện tại sao phải tại Thiểm Kim các nơi đều thu trữ vật tư đâu? Hạ Linh Xuyên đâu vào đấy, đến cùng đang làm cái gì dạng chuẩn bị? Nhưng là Hạ Linh Xuyên thu hồi sổ sách tử không còn giải thích, mà là nhìn một chút nước mưa nhỏ xuống mái hiên, đối Đồng Duệ nói, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đi ra ngoài một chuyến. Đổng Duệ đứng lên duỗi lưng một cái, đi hoa, hai người một đợt trở lại Hạ Linh Xuyên sân nhỏ, chỗ ở của hắn đều do Ngưỡng Thiện hộ vệ trấn giữ. Người rảnh rỗi miễn gần, Đổng Duệ rõ ràng ý đồ của hắn, đi đâu? Vào thành, chuyển đến Dũng Tuyền Sơn Trang một đại chỗ tốt chính là hành động tự do. Sử dụng hoa tiềm tới lui thuận tiện, không giống tại Tam Môn đầu trạm dừng chân không thi triển được. Còn tới nơi đều là cơ sở ngầm của người khác, Hạ Linh Xuyên hậu viện đại thụ san sát, vườn hoa thật sâu, từ chỗ cao quan sát chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm tán cây. Hắn dùng nhiếp hồn kính liên tục xác nhận, phụ cận không có theo dõi yêu quái hoặc là thần thông. Này mới khiến Đổng Duệ gọi ra hoa thiềm. Trời mưa, hoa thiềm một đầu đâm vào lòng đất, thông thuận vô cùng, Đồng Lâm Ký, mưa đêm dã rời, Cổ Lận còn tại kiểm kê khoản, không có đi ngủ, Đồng Lâm Ký gần nhất sinh ý thực tế quá tốt, Ngưỡng Thiện quay tới tờ danh sách nhiều đến làm đều làm không xong. Đương nhiên vì bí ẩn lý do, Ngưỡng Thiện cũng không chỉ cùng Đồng Lâm Ký kết nối, mà là đem U Hồ Biệt Huyền nhu cầu chia cho mấy chục nhà thương hội đi làm. Đồng Lâm Ký phân đến ngược lại là thiếu, vậy không quá làm người khác chú ý, Cổ Lận tính một lát sổ sách, có chút hoa mắt, thế là đứng lên đi lại mấy bước, giãn ra gân cốt, đêm mưa thương hội không có nửa cái quỷ ảnh, ngay cả yêu thông cửa mèo hoang cũng không tới, giữ cửa lão đầu tử đã sớm tại tiếng mưa rơi thôi miên bên trong đánh lấy chợp mắt. Dưới mái hiên ba ngọn đèn gió theo gió lắc nhẹ, trung gian một chiếc là ám, mặt khác hai ngọn còn lấy ánh sáng nhạt đối kháng mưa gió. Phốc một tiếng, bên trái diệt, Cổ Lận không để ý mưa gió, tranh thủ thời gian ra cửa đem nó thắp sáng, diệt không được a, đây là tín hiệu, cho thấy bản thân hắn tại thương hội, nơi đây bình an vô sự ám hiệu. Cổ Lận vừa muốn đi trở về, chợt thấy sau lưng khác thường, phảng phất gió nhẹ lướt qua, hắn quay người lại, sau lưng vô thanh vô tức thêm một người. Cổ Lận không chút kinh hoàng, mà là trở tay đẩy cửa ra, một bên thấp giọng nói, ngài đã tới, mời đến, người đến chính là Hạ Linh Xuyên. Bên cạnh cửa phòng mở ra, Vương Phúc Bảo vọt ra, hắn hiện tại chuyên môn săn sóc Cổ Lận, có cái gì gió thổi cỏ lay liền ra tới xem xét. Hạ Linh Xuyên hướng hắn khoát tay áo, cái này trung thành vệ sĩ liền đi tới dưới mái hiên thay hai người hóng mát. Hai người vào phòng, đóng lại cửa sổ, Hạ Linh Xuyên tiện tay buông xuống một cái cách âm kết giới. Lúc này mới tọa hạ, hắn câu nói đầu tiên thì để Cổ Lận ngơ ngác một chút. Đô thành xây dựng thêm làm cho hồng hồng hỏa hỏa, người có hay không thừa cơ đầu tư vài miếng đất trống. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tiên Nhân Biến Mất Về Sau Tiên Nhân Tiêu Thất Chi Hậu của tác giả Cửu Phương Diệp, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.